10 phút về sau, Hà Lâm Hoa lại mở mắt. Vừa rồi trong 10, hắn lại đối với trong trận pháp này linh thạch bao gồm linh lực nhiều ít, linh thạch bày đặt vị trí, trận bí quyết đánh vào thời gian đợi một chút phương diện đã tiến hành thoáng một phát biến trận, căn cứ hắn suy diễn hiệu quả, trận pháp nếu như bố trí sau khi thành công, trận pháp uy lực có lẽ là có thể đạt tới 5 lần mong muốn mục đích. Bất quá, lần này Hà Lâm Hoa cũng không có lộ mạng đến trực tiếp tiến hành biến trận, mà là tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh tư, lại lần nữa đem thần thức chìm vào trước mắt kỳ dị trong đại trận. Hiện tại, hắn tuy nhiên đã đem cái này đại trận từng trình tự đều suy diễn đi ra, nhưng là, nếu như không thông qua trước mắt cái này kỳ dị đại trận cái này lò luyện đan luyện chế một phen, hắn cảm thấy còn có thể xảy ra vấn đề gì. Hoàn toàn phút sau, Hà Lâm Hoa lại là phốc một tiếng, nổ một bãi nước miếng máu tươi. Mà hắn vừa rồi, tại trải qua trận pháp này tìm hiểu về sau, cũng xác thực phát hiện một vài vấn đề. Tại chính hắn suy diễn hàn băng trận bố trí phương pháp ở bên trong, một ít linh thạch linh lực số lượng cùng trận pháp hoạch tâm bộ vị đều lại có một ít thay đổi, tại trải qua điều chỉnh về sau, mới có thể chính thức thực hiện cái kia 5 lần tăng phúc hiệu quả. Nếu như hắn mới vừa rồi còn là như vậy mông cái đầu một vòng hắc đi bố trí trận pháp, cái này hàn băng trận, cuối cùng là hay không có thể phát huy ra lần năng lượng, đều đáng giá thương thảo rồi. Tại đem lần nữa biến trận hàn băng trận bố trí tốt về sau, Hà Lâm Hoa lại phát giác, cái này hàn băng trận đang tiến hành một ít cải biến về sau, tựa hồ còn có thể sẽ có như vậy một tia đột phá, mà hắn tăng phúc hiệu quả, cũng có thể sẽ càng thêm cường. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Trong lúc bất chi bất giác, một thiên thời gian trôi qua rồi, Hà Lâm Hoa đã đem cái này hàn băng trận suy diễn 23 lượt. Mỗi một lần suy diễn về sau, hàn băng trận uy lực đều có như vậy một tia tăng lên, mà chính hắn bản thân đối với trận pháp nhất đạo lý giải, cũng đang không ngừng địa làm sâu sắc. Hiện tại, Hà Lâm Hoa bố trí ở dưới hàn băng trận, đã trọn vẹn có thể tăng phúc 27 lần uy lực, mà hắn công kích hóa thành băng thuộc tính tỷ lệ cũng đề cao đã đến nửa thành. 20 hạ thủy thuộc tính công kích, trong đó có thể có thoáng một phát biến thành băng thuộc tính, cái này xác suất đã tính toán là phi thường cao. Còn bên kia mặt, Hà Lâm Hoa tại cái đó kỳ dị trong đại trận có thể kiên trì thời gian, cũng thành 28 phút đồng hồ. 28 phút đồng hồ, cái này cũng ý nghĩa, Hà Lâm Hoa đối với trận pháp nhất đạo lĩnh ngộ đã không thể xem như kẻ yếu rồi. Rốt cục, tại một lần cuối cùng đem cải tiến sau đích trận pháp bố trí tốt về sau, Hà Lâm Hoa cũng không có cái loại nảy trận pháp y nguyên tồn tại chỗ thiếu hụt cảm giác, cái này cũng ý nghĩa, hắn đối với cái này hàn băng trận lĩnh ngộ đã đạt đến cực hạn, ít nhất là hắn trước mắt cực hạn. Đình chỉ lĩnh ngộ trận pháp về sau, Hà Lâm Hoa lại từng cái đem rùa khổng lồ cùng mặt khác hai cái triệu trạch song đầu xà hàn băng trận cho cải tiến thành mô đen mới nhất trận pháp. Rùa khổng lồ cùng mặt khác hai cái triệu trạch song đầu xà tại cảm giác được trận pháp sau khi biến hóa, nguyên một đám vui mừng khôn xiết, ô ô tê tê kêu to, hướng về Hà Lâm Hoa biểu đạt lấy sự hưng phấn của bọn nó chi tình. Trải qua hơn một ngày thời gian tu dưỡng, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư ba người thương thế cũng đều khôi phục hơn phân nửa, ba người bọn hắn vốn chỉ là thân thể đã bị trọng thương, thương thế không nghiêm trọng lắm. Mà bây giờ lại đang Hà Lâm Hoa không tiếc vốn gốc linh thạch dưới sự trợ giúp, thương thế nếu còn có thể nghiêm trọng như vậy, đó mới có quỷ rồi. Ba người thương thế khôi phục về sau, cũng đều nhất nhất đứng dậy, đối với Hà Lâm Hoa biểu đạt cảm tạ, Hà Lâm Hoa chỉ là gật gật đầu, tự lại để cho bọn hắn riêng phần mình đi chữa thương đi. Luyện hồn thần điện ở trong, Xuân thương thế, so về Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư ba người muốn hơi chậm một chút. Trải qua hơn một ngày tu dưỡng, Xuân hồn thể tu phục tuy nhiên đã cơ bản hoàn thành, hồn thể đã khôi phục, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, đoán chừng ít nhất còn muốn một ngày. Hà Lâm Hoa trước kia là muốn, Xuân khôi phục chỉ cần một ngày thời gian là đủ rồi, không nghĩ tới, một ngày thời gian, lại gần kề chỉ khôi phục một nửa mà thôi. Về phần đối diện những dược điểu ma kia, tại liên tục đoạt công nửa ngày trời sau, cũng rốt cục triệt để đình chỉ thế công, tại cực lớn trong thông đạo không ngừng mà chồng chất lấy sa nham, mà bọn hắn chính mình tắc thì trốn ra phá luân, rùa khổng lồ cùng bốn chỉ linh thú phạm vi công kích, những dược điểu ma này hiện tại tâm tư, lại là muốn đem bọn họ khốn chết ở thú xào ở chỗ sâu trong. Cảm giác được những dược điểu ma này ý đồ về sau, Hà Lâm Hoa có chút dở khóc dở cười, đem nhóm người mình khốn chết. Không thể không nói, chúng ý nghĩ này, hay vẫn là rất có tính kiến thiết đấy. Bất quá, đối với những rác rưởi kia dược điểu ma là bất luận cái gì cử động, Hà Lâm Hoa thật sự là không có bất kỳ tâm tư đã biết. Tại Hà Lâm Hoa phá luân, Tiểu Hạ bọn người nói chuyện với nhau vài câu về sau, Hà Lâm Hoa lại nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp tục lĩnh ngộ Huyền Thiên Tông trong Ngọc Giản trận pháp. Liệt Hỏa trận, cùng Hàn Băng trận đồng dạng, trận pháp này cũng là tăng phúc công kích trận pháp, bố trí xong thành về sau, bất quá một vị hỏa thuộc tính tu sĩ chủ trận lúc, cao nhất có thể phát huy ra gấp 3 thực lực. Hà Lâm Hoa tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh tư, chắt lọc công đức, bất quá 10 phút công phu, cái này liệt hỏa trận đã bị Hà Lâm Hoa cơ bản nắm giữ. Sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, lại đang luyện hồn thần điện nội ngưng tụ ra 6 khối hỏa thuộc tính linh thạch, tại tiểu hạ quanh người bố trí tốt một cái liệt hỏa trận. Trận pháp bên trong, tiểu hạ cảm giác được, tại trận pháp bố trí thành công lỗ hổng, nàng chung quanh hỏa linh lực rõ ràng thoang cái đầy đủ rất nhiều, mà nàng cũng hiểu được, thực lực của mình, tựa hồ tăng phúc có gấp đôi tựa như, không khỏi thầm than kỳ quái, đối với Hà Lâm Hoa kinh người trận pháp thiên phú, càng thêm đầu dạp xuống đất rồi. Tại bố trí tốt lúc ban đầu liệt hỏa trận về sau, Hà Lâm Hoa tiểu phát giác, cái này trụ cột nhất liệt hỏa trận, tựa hồ còn có không ít cải tiến không gian. Nay đây, Hà Lâm Hoa lập tức lại toàn tâm toàn ý địa vùi đầu vào cải tiến liệt hỏa trận đi. Trong lúc bất chi bất giác, lại là một ngày đi qua rồi. Tại Hà Lâm Hoa không ngừng mà suy nghĩ cùng trong tham nộ, cái này liệt hỏa trận cũng rốt cục bị Hà Lâm Hoa cho cải tiến đã đến hoàn mỹ tình trạng, tăng phúc hiệu quả đạt đến 2 lần, bị Hàn Băng trận còn mạnh hơn không lần. Mà ở cái này trên đường, bởi vì Hà Lâm Hoa cũng đang không ngừng địa đem thần thức thăm dò vào trước mắt kỳ dị trong đại trận, hắn tại đây kỳ dị trong đại trận có thể kiên trì thời gian cũng càng tăng dài, đạt đến 45 chung. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa còn mừng rỡ phát hiện, chính mình trong lúc vô tình, đã có thể tại nơi này kỳ dị đại trận hợp lại đại pháp trận nội đi ra bước thứ 2. Tuy nhiên gần kề chỉ là một bước, lại đại biểu cho hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ, lại lần nữa đề cao một cái cấp bậc. Tại Hà Lâm Hoa đem liệt hỏa trận triệt để cải tiến về sau, Xuân Thương Thế cũng rốt cục hoàn toàn khôi phục, cái này hoàn toàn khôi phục, có thể không có chút nào lừa gạt, mà là danh xứng với thực hoàn toàn khôi phục. Nàng không chỉ có hồn thể đã hoàn toàn khôi phục bình thường, thành một cái cùng người bình thường cũng không có bao nhiêu sai biệt hồn thể, hơn nữa linh lực cũng đều hoàn toàn khôi phục. Hiện tại Xuân, nhưng lại đã khôi phục chiến đấu đỉnh phong trạng thái. Đem Xuân theo luyện hồn thần điện trong phóng xuất về sau, Hà Lâm Hoa còn không có kịp phản ứng đâu rồi. Xuân Tiểu lại cho Hà Lâm Hoa đã mang đến một cái tin tức tốt, công tử, nô tài vừa rồi tại tra trong cơ thể hạt giống thời điểm, phát hiện cái kia khỏa nguyên anh kỳ lực lượng thực nhân hoa đằng đã thai nghén đi ra, có thể sử dụng. Xuân đang khi nói chuyện, ngực chính giữa đột ngột địa xuất hiện một cây thực nhân hoa đằng. Cái kia gốc thực nhân hoa đằng cũng không lớn, đại khái chỉ có tay cỡ bàn tay, tại theo Xuân ngực thò ra về sau, lập tức như cùng một cái da đa tựa như, cao thấp tả hữu qua lại lay động lấy. Cái kia há to mồm thoáng một phát lại thoáng một phát trường hợp lấy, phảng phất đang tìm kiếm đồ ăn tựa như. Cái này gốc thực nhân hoa đằng cái đầu quả thật không lớn, nhưng là Hà Lâm Hoa cũng không phải là cái loại nầy đơn thuần dựa vào cái đầu đến phán định thực lực người. Từ nơi này gốc thực nhân hoa đằng trên người, Hà Lâm Hoa thậm chí đều có thể cảm giác được một ít khát máu hương vị. Cái loại nầy khát máu hương vị, rất hung tàn, rất huyết tinh, phảng phất tùy thời đều lao tới cắn người một ngụm tựa như. Tốt, tốt, tốt, phi thường tốt. Tại đến cái kia gốc thực nhân hoa đằng về sau, Hà Lâm Hoa hưng phấn mà liên tiếp nói ba cái hảo, còn lốp một cái phi thường tốt, bởi vậy có thể thấy được, Hà Lâm Hoa hiện tại đến cỡ nào hưng phấn. Xuân bị Hà Lâm Hoa một phen tán dương, cũng có chút không có ý tứ, nàng mỉm cười nói, trong những sự tình này, nô tài lại không có bao nhiêu công lao, đại bộ phận ngược lại là có công tử đang giúp lộ ra. Nếu như không có công tử trợ giúp, Xuân lại làm sao có thể hội nhanh như vậy tiểu hấp thu đủ 10 chỉ nguyên anh kỳ linh thú huyết nục. Thai nghén ra thực nhân hoa đằng hạt giống. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói, bất kể như thế nào, công lao này đều tại trên người của ngươi, ngươi là trốn cũng trốn không thoát đâu. Xuân khẽ gật đầu, sau đó quay đầu đại trận bên ngoài đống kia tích như núi rực điểu ma thi thể, trong miệng thì thào lẩm bẩm, đáng tiếc. Nàng cái này đáng tiếc, dĩ nhiên là ở tiết hận đại trận bên ngoài những rực điểu ma kia thi thể, những rực điểu ma này thi thể, trong đó đại bộ phận đều là kim đan kỳ tu sĩ đã ngoài, thậm chí có như vậy 50 mấy chỉ. Càng là đạt đến nguyên anh kỳ, 50 mấy chỉ nguyên anh kỳ dược điểu ma thi thể, nàng nếu là hấp thu, chỉ sợ lại có thể đủ thai nghén ra 5-6 gốc nguyên anh kỳ thực nhân hoa đằng rồi. Chỉ tiếc, hiện tại nàng đang ở trận pháp ở trong, những thực nhân hoa đằng kia căn bản dò xét không xuất ra đi. Nàng muốn hút thu những thực nhân hoa đằng kia, nhất định phải được xuất trận mới được. Nàng như là đã ra trận, tại một đoàn dược điểu ma vây công phía dưới, không nhất định có thể chống đỡ được. Muốn hút thu những dược điểu ma kia thi thể. Cũng chỉ có mọi người cùng một chỗ, mới có như vậy vài phần khả năng. Bất quá, hiện tại bọn hắn thật vất vả mới né tránh bọn này dược điểu ma vây công, trốn vào trận pháp ở trong, lại há có thể đơn giản chạy đến trận pháp bên ngoài phạm hiểm. Loại ý nghĩ này, không chỉ là ích kỷ, cũng là không thực tế đấy. Hà Lâm Hoa nghe xong Xuân, sẽ hiểu Xuân ý tứ. Hắn khẽ nhíu mày, lập tức cười nói, ân, ngươi nói không sai. Nhiều như vậy dược điểu ma thi thể, cứ như vậy bày ở bên ngoài. Xác thực là lãng phí một ít. Nếu như ngươi muốn hấp thu, cũng không phải là không có khả năng, chỉ cần cẩn thận một ít là được rồi. Cái này Xuân trên mặt mừng rỡ thần sắc lóe lên rồi biến mất, sau đó nàng lại có chút thất lạc địa lắc đầu nói, công tử, ngài tiểu không cần làm nô tỳ đau đầu rồi. Vừa rồi nô tài đã nghĩ tới, nô tài làm như vậy, thật sự là quá ích kỷ một ít. Nếu là bởi vì những có cũng được mà không có cũng không sao kia thi thể, mà đã tạo thành một vị đồng nghiệp bị thương, Xuân trong nội tâm, nhưng là sẽ băn khoăn đấy. Bị thương? Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Hà Lâm Hoa bĩu môi, chủ ý của ta, nếu được có người bị thương mới có thể thực hiện, vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta đi à nha. Hà Lâm Hoa nói đến đây, gặp Xuân tựa hồ có xen vào ý tứ, hắn vội vàng làm cái tạm dừng tư thế, sau đó cười nói, Xuân, ngươi trước đừng nói chuyện, trước tới nghe một chút chủ ý của ta, nói sau những thứ khác. Hà Lâm Hoa nói xong, dừng một chút, lại hướng về Phá Luân nói ra, Phá Luân, ngươi cũng qua tới nghe một chút, tạm thời dừng lại thế công ai những dược điểu ma kia, cũng đã né thật xa, dù sao đánh cũng đánh không đến, đến rồi. Ân. Phá Luân phi thân, bay bổng địa hướng về Hà Lâm Hoa bay tới, khinh thường nói, những chó má này dược điểu ma, lá gan cũng quá nhỏ hơn một chút. Ta cái này mới vừa vặn giết đến hương khởi, chúng lẫn mất liền bóng người cũng chưa tới rồi. Nghe Phá Luân phàn nàn, Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái. Những dược điểu ma kia biết rõ tại ngươi thuộc hạ chỉ có thể bị đánh không thể phản kích, nó nếu còn không né lấy, đó mới có quỷ rồi. Những dược điểu ma này tuy nhiên là thú xào sản xuất kỳ dị quái vật, nhưng cơ bản đầu óc vẫn có tích. Bên kia, Phá Luân còn một bên phi, một bên phàn nàn nói. Lời nói không chúng nghe, chúng nếu là dám xông lại, ta khẳng định bắt bọn nó đều cho giết cái sạch sẽ đấy. Ừ. C. Cái này. Đây là cái gì tình huống? Phá Luân nói xong lời cuối cùng một câu. Giọng nói kia, rõ ràng cho thấy cảm thấy kinh ngạc muốn càng nhiều một ít, Phá Luân kinh ngạc phát hiện, hắn vừa rồi không biết như thế nào như vậy, rõ ràng thời gian một cái nháy mắt, tựu cho bay đến đại trận bên ngoài rồi. Không nói Phá Luân, mà ngay cả Hà Lâm Hoa đều kinh ngạc muốn chết. Phải biết rằng, cái này đại trận, mỗi một bước đều là một cánh cửa hạm, sau khi tiến vào, chỉ có thể đủ tại trước trong phạm vi tiến hành hoạt động, muốn càng tiến một bước hoặc là lui về, đều không dễ dàng. Nhưng là hiện tại, Phá Luân lại như vậy bay lên, tiểu cho bay đến trận pháp bên ngoài. Cái này là nguyên nhân gì? Hà Lâm Hoa nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có một khả năng, cái kia chính là Phá Luân tại lúc ấy vừa vặn đi tới xuất trận trận vị lên, sau đó, cứ như vậy chạy đến ngoài trận đi rồi. Nghĩ ra nguyên nhân này về sau, Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng một tiếng cất chó, cái này Phá Luân vận khí, không khỏi cũng thật tốt quá một chút à. Rõ ràng cứ như vậy đi tới, đều có thể cho đi ra trận đây. Cái này thật đúng là vận khí tốt. Cái này vận khí, nếu trên địa cầu mua sổ số, khẳng định một mua một cái chắc. Hống hống hống. Xa xa, những vốn là kia đã lẫn mất xa xa đấy, không ngừng mà trồng chất xa nham, muốn đem Hà Lâm Hoa bọn người khốn chết ở thú xào ở chỗ sâu trong rực điểu ma nhóm đã đến Phá Luân, lập tức hưng phấn lên. Nhất là cái kia ba con đầu lĩnh rực điểu ma, càng là hưng phấn mà giống kêu to, chỉ phái ra thuộc hạ tinh nhuệ nhất tiểu đội hướng về Phá Luân vào tới. Cái kia ba con đầu lĩnh rực điểu ma thủ hạ tinh nhuệ nhất tiểu đội sẽ là cái gì? Dĩ nhiên là toàn bộ đều là nguyên anh kỳ tu vi dược điểu ma tạo đội hình rồi. Những nguyên anh kỳ kia dược điểu ma tốc độ là sao mà cực nhanh, Phá Luân cái này còn không có kịp phản ứng, chúng cũng đã vọt tới Phá Luân trước người, sâu sắc miệng hướng phía Phá Luân cắn tới. Sắt. Phá Luân hét lớn một tiếng, quanh người bốn cái kim luân bay lên trời, đem chỗ yếu hại của mình toàn bộ bảo vệ, con mụ nó, hắn cái nhìn này nhìn lại, xông lại dược điểu ma số lượng, ít nhất đã ở 100 cái đây này. 100 chỉ nguyên anh sơ kỳ dược điểu ma A. Hán Phá Luân tiểu là dù thế nào đại thần kinh, cũng biết tuyệt đối sẽ không đánh thắng được A. Dầm dầm dầm bang bang. Cái kia hơn 100 chỉ dược điểu ma lúc đầu công kích đã đánh tới Phá Luân kim luân lên. Phá Luân tuy nhiên dốc sức liều mạng phòng hộ, nhưng thân thể hay vẫn là như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược đi ra ngoài. Đồng thời, trong trận pháp mặt, rùa khổng lồ cùng ba con triệu trạch song đầu xà phân biệt phát lực, tại trận pháp ra chỉ dưới tác dụng, chúng mỗi một cái đều là thực lực tăng gấp đôi. Điên cuồng mà thế công hướng về những dược điểu ma kia phóng đi. Lập tức, những dược điểu ma kia tiến lên bộ pháp cũng bị cắt đứt, đồng thời Hà Lâm Hoa một chiêu vừa để xuống, Phá Luân đã bị hắn theo trận pháp bên ngoài lại cho chiêu đã đến trong trận pháp mặt. Tạ ơn chủ nhân ân cứu mạng. Phá Luân vừa xuất hiện về sau, lập tức trước cho Hà Lâm Hoa nói lời cảm tạ, sau đó chửi bậy đạo, trận pháp này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào ta cái này thời gian một cái nháy mắt, tựu trốn thoát đến ngoài trận đi? Hà Lâm Hoa đồng tình nói, cái kia. Phá Luân, vận khí của ngươi kỳ thật rất không tệ đấy. Vừa rồi à, ngươi vận khí bạo dạn, một bước dẫm lên không ngừng di động trận vị lên, trực tiếp bị chuyện đã đưa ra ngoài. Thì ra là thế. Nghe xong Hà Lâm Hoa cái này trận pháp đại sư giải thích, Phá Luân mình cũng cảm thấy im lặng, lại nói, chính mình vận khí, tựa hồ thật sự có một chút như vậy nhi thật tốt quá. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, ngươi cái này vận khí, ta thật sự không phản đối. Hống hống hống. Bên ngoài, những hào hứng kia hừng hực địa xông lại hơn 100 chỉ rực điểu ma tới gần về sau, mới phát hiện chúng rõ ràng mắc lừa bị lừa rồi, nên đón chúng, căn bản không phải một chầu mỹ rượu bữa tiệc lớn, mà là một trận đổ ập xuống điên cuồng công kích. Rùa khổng lồ trước kia công kích, cũng đã rất khủng bố rồi, nói là một kích phía dưới, có thể miểu sát mất một chỉ nguyên anh sơ kỳ rực điểu ma cũng không đủ a. Mà bây giờ, cái này chỉ rùa khổng lồ lực công kích, càng là tăng phúc 27 lần, lực công kích đạt đến trước kia 7 lần. Gần 4 lần trước kia lực công kích, đừng nói là nguyên anh sơ kỳ rồi, tiểu là nguyên anh trung kỳ, đều không nhất định có thể còn sống sót rồi. Đương nhiên, những gần kề này chỉ là trong lý tưởng suy đoán mà thôi. Rùa khổng lồ nếu là ra tay công kích, cái này hơn 100 chỉ rực điểu ma tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu chói, mà hội toàn lực phản kích. Bọn hắn như vậy hợp lực trái ngược kích, rùa khổng lồ lực công kích cường thịnh trở lại, lại cũng chỉ có thể ở nhân số ưu thế hạ yếu bất hiệu quả, thậm chí vô công mà trở về. Những rực điểu ma kia tại phát hiện mình mắc lừa bị lừa về sau, cũng không có lại tiếp tục bị đánh tâm tư, chỉnh đốn thoáng một phát đội ngũ, lại cho bay trở về rồi. Đương nhiên, ở này một lát công phu, rùa khổng lồ hay vẫn là thành công địa giết chết 6 chỉ ở mũi nhọn phía trước rực điểu ma, thành quả chiến đấu ngược lại coi như là to lớn hơn rồi. Đi ra bên ngoài lại thêm 6 chỉ nguyên anh kỳ sơ kỳ thi thể, Hà Lâm Hoa càng là quyết định chủ ý, muốn cho Xuân đi ra ngoài đem những thi thể này toàn bộ hấp thu mất. Tăng thêm bên ngoài trước kia thì có hơn 50 chỉ nguyên anh kỳ rực điểu ma thi thể, hiện ở bên ngoài nguyên anh kỳ rực điểu ma thi thể đã đạt đến 60 cụ, tương đương với 6 đóa nguyên anh kỳ thực nhân hoa đằng rồi. 6 chỉ nguyên anh kỳ thực nhân hoa đằng, loại lực lượng này, coi như là Hà Lâm Hoa, cũng không dám tùy ý bỏ qua mất. Hơn nữa, hiện tại Hà Lâm Hoa cũng bắt đầu đập vào một ít tà ác ý niệm trong đầu, bên ngoài vừa rồi một lớp phía dưới, thì có hơn 100 chỉ nguyên anh kỳ rực điểu ma, nếu là mình biện pháp này thành công, chưa hẳn không khả năng hấp dẫn đến một ít rực điểu ma, đến lúc đó, tự nhiên có thể có được càng nhiều nữa rực điểu ma huyết nục, cũng có thể được đến càng nhiều nữa thực nhân hoa đằng. Hiện tại, Xuân thực lực, trọng điểm tiểu đang gia tăng thực nhân hoa đằng số lượng, mà Xuân thực lực gia tăng, cũng đại biểu cho Hà Lâm Hoa thực lực gia tăng. Loại này gia tăng bản thân thực lực sự tình, Hà Lâm Hoa lại làm sao có thể sẽ buông tha cho đâu này. Trước kia Hà Lâm Hoa không tùy ý giết chóc những rực điểu ma này, là muốn nhanh lên theo di tích trong đi ra ngoài, không muốn bởi vì giết chóc rực điểu ma mang đến cái gì bất lương hậu quả. Đến ở hiện tại, dù sao bọn hắn một lát đã không xảy ra di tích rồi, tiêu diệt những rực điểu ma này gia tăng thực lực, rồi lại cớ sao mà không làm đâu này. Huống chi, vừa rồi tại đến Phá Luân ở bên ngoài gặp công kích về sau, Hà Lâm Hoa nhớ tới chính mình trong chữ vật giới chỉ một vật. Như là thông qua như vậy thứ đồ vật cùng chính mình trận pháp, bọn hắn nói không chừng, thật có thể đủ từng bước một địa chạy đi đây này. Chủ nhân, ngài mới vừa nói bảo ta tới, không phải phải giúp Xuân Thị Nữ tìm một cái biện pháp, đi ra ngoài hấp thu những rực điểu ma kia thi thể sao? Muốn ta nói, giống ta vừa rồi như vậy là được. Ngài chỉ cần cho Xuân Thị Nữ chỉ dẫn ra đi cùng đường đi tới tử, nàng đi ra ngoài tán hạ thực nhân hoa đằng, sau đó lại mang theo những đang tại kia thôn vệ thi thể trở lại trong trận. Hơn nữa, như ngài chữ vật giới chỉ, cũng có thể chứa đựng một bộ phận thi thể Phá Luân chậm rãi mà nói, bất quá không lâu sau, tựu cho Hà Lâm Hoa nói ra nhiều cái biện pháp. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, mỉm cười lắc đầu nói, không, ngươi mới vừa nói những biện pháp kia cũng không tốt. Đến lúc này nha, sẽ rất lãng phí thời gian, thứ hai nha, sẽ để cho trước mắt những rực điểu ma kia không xông lên chịu chết, thứ ba nha, tựu là bất lợi với chúng ta chạy đi. Chạy đi? Ngài là nói chạy đi. Chẳng lẽ ngài đã nghĩ đến chạy đi biện pháp rồi hả? Phá Luân đối với Hà Lâm Hoa phía trước nói gì đó, đều không có nghe rõ, tiểu đối với Hà Lâm Hoa cuối cùng một câu nghe được thanh thanh sở sở, hiện tại, bọn hắn tuy nhiên tạm thời an toàn, nhưng lại như là đang ngồi lao đồng dạng. Cái này lại để cho thân là thủ hạ Phá Luân trong nội tâm cảm thấy thật không tốt thụ. Như thế nào chạy đi, lại để cho Hà Lâm Hoa chân chân chính chính an toàn, vẫn là Phá Luân đang suy tư vấn đề. Xuân nghe Hà Lâm Hoa nói đến đây, cũng như mày, thoáng một suy tư, hỏi, công tử, ngài thật có thể chạy đi. Nếu như ngài thật sự có chạy đi biện pháp, kính xin ngài cáo chi nô tài. Đến lúc đó, coi như là vì ngài biện pháp liều bên trên mệnh, nô tài cũng không chối từ. Ta cũng đồng dạng. Xuân nói xong, Phá Luân lập tức kêu to tán thành, bề ngoài trung tâm. Sau đó, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư cũng đều nhất nhất mở miệng, xưng là Hà Lâm Hoa có thể an toàn chạy đi, chính là muốn mạng của bọn hắn đều được các loại lời nói. Hà Lâm Hoa nghe lắc đầu nói, các ngươi lời này nói, ta chẳng lẽ chạy đi, tiểu nhất định được có người đi chết sao? Trong kế hoạch của ta, tuyệt đối không thể có bất cứ người nào gặp chuyện không may. Các ngươi đều là của ta thủ hạ, các ngươi đã xảy ra chuyện, còn lại ta cái này chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh, còn có ý gì? Hà Lâm Hoa phen này dõng dạc nói cho hết lời, tiểu ngay cả mình đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ngao ngao ngao ngao lão sói xám phát ra tiếng gào thét, Hà Lâm Hoa thỏa mãn gật đầu, cái này chỉ lao sói xám, thật đúng là rất trung tâm, biết rõ lúc nào nên gọi, lúc nào không nên gọi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm vừa toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu, liền hướng về lao sói xám vị trí một, chỉ thấy, lao sói xám hiện tại hai cái chân sau đứng thẳng, nịnh nọt địa đứng tại tiểu hạ trước người, chu lên hai tiếng, vẻ mặt say mê địa nổ lấy miệng, lại là đang chờ tiểu hạ thân nó thoáng một phát. Cha mẹ nó. Lao tử vừa rồi buồn điên vì cái gì, rõ ràng cho rằng cái này sẽ là tại đập lao tử mã thí tân bốc. Hà Lâm Hoa trong nội tâm tức giận, đem cái này chỉ sắc lang một cước đá bay. Sau đó thâm trầm địa hướng mọi người, chờ mọi người mã thí tân bốc cấm thanh. Chủ nhân, kỳ thật lao nô một mực tiểu muốn hỏi một chút, ngài nói chính là cái kia tư lệnh cái gì, đến cùng là có ý gì. Ta phá luôn nghe chủ nhân nói nhiều lần, một mực đều nghe không hiểu. Đã qua sau nửa ngày, rốt cục có người mở miệng nói chuyện. Chỉ có điều, người này không phải bề ngoài trung tâm, mà là đến đi đánh xì dầu lốp đập phá quán đấy. Nghe được Phá Luân câu hỏi, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy đầu một chóng mặt, suýt nữa không có trực tiếp nước mắt chạy, con mụ nó, hắn làm sao lại đem quên đi, những tu sĩ này, nào biết đâu rằng tư lệnh là có ý gì. Bọn hắn hiện tại cái này nguyên một đám trên đầu đỉnh cái đại dấu chấm hỏi, đã biết rõ chính mình lời nói mới rồi, xem như nói cho lung tử nghe xong. Ai? Không có văn hóa, thật đáng sợ. Trước mắt cái này là một đống mù chữ, một đống lớn mù chữ A. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên phát giác, chính mình thế nào tiểu như vậy bi thúc đâu này. Nói như vậy một hai câu, rõ ràng đều không có người nghe hiểu được. Chương 329, rùa khổng lồ mai rùa và đào thoát phương án. Chủ nhân, lấy Hà Lâm Hoa trên mặt biểu lộ không ngừng biến ảo, Phá Luân có chút mê mang, cũng có chút kỳ quái, thử thăm dò kêu Hà Lâm Hoa một tiếng. Ân. Hà Lâm Hoa hoàn hồn, chỉ ngay ngắn chính biểu lộ, mỉm cười nói. Cái này tư lệnh đâu rồi, chính là một cái quân đoàn thống soái, cái này các ngươi tổng có thể hiểu a? Một cái quân đoàn thống soái, thì ra là thế. Chủ nhân cố hương, nguyên lai đem quân đoàn trưởng gọi tư lệnh A Phá Luân, xuân bọn người cùng nhau bừng tỉnh đại ngộ. Hà Lâm Hoa lại bắt đầu cảm thấy tráng vắng đầu, hắn không muốn lại tại trên vấn đề này tiếp tục dây dưa xuống dưới, hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra, của ta chạy đi biện pháp, kỳ thật rất đơn giản, cái kia chính là làm gì chắc đó. Từng bước một điệu từ nơi này đánh ra dược điểu ma hang ổ. Từng bước một đánh ra cái này dược điểu ma hang ổ. Phá Luân lập lại Hà Lâm Hoa những lời này, sau đó quay đầu hướng về phía Xuân, tiểu hạ bọn người, hai mặt nhìn nhau, từng bước một điệu đánh đi ra ngoài. Lời này nói dễ dàng, nhưng là làm lại quá sức đó a. Những thứ không nói khác, đám người bọn họ chỉ cần vừa ra cái này đại trận, lập tức cũng sẽ bị những dược điểu ma này vây công. Đến lúc đó đừng nói cái gì lao ra thú sao rồi. Có thể hay không nguyên vẹn địa đi ra 00M cũng không biết đây này. Công tử, ngài biện pháp này Xuân rất muốn luyện chuyển theo sát Hà Lâm Hoa để thoáng một phát, hắn biện pháp này, có thể thao tác tính cơ hồ là không. Khúc khúc Xuân vừa mới toát ra mấy chữ, đã bị Phá Luân ho nhẹ hai tiếng ngắt lời nói, chủ nhân, ngài phương pháp này, muốn chấp hành, khả năng hơi có chút khó khăn, chúng ta hay vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt hơn. Bàn bạc kỹ hơn? Nha nha cái phi đấy. Đây là cái gì chó má lời nói? Ngươi cảm thấy phương pháp kia không được nói thẳng là được rồi, làm gì nói như vậy huyền chuyển. Hà Lâm Hoa bĩu môi, nói, Phá Luân, Xuân, hai người các ngươi có ý tứ là nói, ta nói biện pháp, căn bản không thể được đúng không? Phá Luân vội vàng nói, cái kia. Chủ nhân, không phải không đi, chỉ là chúng ta cần lại thảo luận một chút, đến cùng muốn thế nào mới có thể an toàn áp dụng biện pháp này. Vậy thì vẫn chưa được rồi. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay đạo, tốt rồi, Phá Luân. Ngươi cũng không cần nói nhiều như vậy nhiều lời, có chuyện nói thẳng là được rồi. Phá Luân xấu hổ cười cười, nói, chủ nhân, chúng ta cũng không có không dạy nổi chủ nhân cái này phương án ý tứ, nếu như chủ nhân nguyện ý, chúng ta cũng sẽ biết cẩn thận tỉ mỉ địa chấp hành. Nhưng là, chúng ta nếu là như vậy tùy tiện lao ra, bên ngoài những dược điểu ma kia chỉ sợ sẽ lập tức tiểu sông lên vây công. Đến lúc đó, chúng ta dưới những tay này chết dâu dịa, vạn nhất nếu làm bị thương ngại. Hà Lâm Hoa mỉm cười. Nói, nguyên lai ngươi là đang lo lắng những dược điểu ma kia cường công a? Vấn đề này, ta sớm liền nghĩ đến. Hơn nữa, muốn ngăn trở chúng cường công, cũng không phải thập bao nhiêu khó khăn công việc. Cái gì? Phá Luân ngây ngốc một chút, nhưng hắn cũng không có đối với Hà Lâm Hoa khởi cái gì lòng nghi ngờ, mà là cung kính hồi đáp, chủ nhân, nếu như ngài thật sự có nắm chắc ngăn trở bọn hắn cường công, chúng ta đây cũng có nắm chắc, che chở ngài từ nơi này lao ra. Ngài cái này phương án, nói không chừng thật có thể đủ thành công rồi. Xuân cũng lập tức nói ra, không tệ. Nếu như công tử có thể có năm thành nắm chắc, nô tài nguyện ý cùng công tử thử một lần. Đến lúc đó, công tử nếu có cái gì nguy hiểm, nô tài mặc dù liều tính mạng, cũng muốn che chở công tử chu toàn. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nói, này Bibi, ta nói các ngươi đây rốt cuộc là làm cái gì máy bay a? Luôn nói cái gì liều chết, các ngươi đều liều chết rồi, đi ra ngoài về sau ai tới giúp ta? Phá Luân, Xuân bọn người nguyên một đám mặt đỏ tới mang thai, túi đầu. Ngay tại Hà Lâm Hoa cho rằng, chính mình một phen đem tất cả mọi người cho chấn trụ thời điểm, tiểu hạ lắp bắp mà hỏi thăm, công tử. Cái kia, máy bay lại là vật gì? Nô tài thật sự là kiến thức mỏng thiện, chủ nhân nói lời, ngược lại có không ít là nghe không hiểu đấy. Ân, cha mẹ nó, những cái thứ này đỏ mặt, sẽ không phải là bởi vì bọn họ không có nghe hiểu lời của mình mới trở nên đi như vậy. Hà Lâm Hoa im lặng nói, cái kia, máy bay nha, tự là một loại có thể tại trên bầu trời tái người phi hành văn minh cơ giới kết quả. Cái kia đồ chơi không phải gọi phi thuyền vũ trụ sao? Phá Luân tò mò ngẩng đầu hỏi, chúng ta lần trước còn tại đằng kia cho cái giám tinh hệ bên trong gặp được không ít. Lúc ấy, Lao Nô còn để xuống không ít phi thuyền vũ trụ. Không đúng không đúng. Dựa theo chủ nhà hương thuyết pháp, có lẽ gọi đánh máy bay mới được là. Bịch. Rốt cục, tại Phá Luân cường hành đánh máy bay ngữ mà nói xuống, Hà Lâm Hoa rốt cục hoa lệ địa bị vùi dập giữa chợ rồi. Đánh máy bay. Đánh máy bay. Vốn là cái này đánh máy bay, còn có thể như vậy cái ý tứ. Hà Lâm Hoa không muốn tại trên vấn đề này tiếp tục dắt, hắn lắc đầu nói, vấn đề này không nói chứ rồi. Cái kia, kế hoạch của ta rất đơn giản, nói trắng ra là, chính là muốn mượn nhờ ta trong chữ vật giới chỉ một vật mà thôi. Vật này, hay vẫn là lúc trước theo tiểu quy quy trên người có được đây này. Mai rùa. Ngài là nói mai rùa. Phá Luân hưng phấn mà tiếp lời nói, không tệ. Rùa khổng lồ mai rùa lực phòng ngự siêu cường. Tuy nhiên hiện tại nó đã không có rùa khổng lồ linh lực gia trì, nhưng là hắn lực phòng ngự, nguyên anh kỳ thực lực căn bản đánh không phá. Phá Luân nói đến đây, càng nói càng hưng phấn. Hà Lâm Hoa mỉm cười lấy Phá Luân không nói câu nào. Tại cao hưng trong chốc lát về sau, Phá Luân hưng phấn nhiệt tình cũng rốt cục rơi xuống rồi, lúc này, hắn mới lại cao mày nói, cái kia. Chủ nhân, ta vừa rồi nghĩ tới một vấn đề Phá Luân ngẩng đầu, đem nói lại dừng lại. Hà Lâm Hoa vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không nghĩ đến, cái này mai rùa lực phòng ngự tuy nhiên rất cường, nhưng lại có 6 cái lỗ hổng. Chỉ cần cái này 6 cái lỗ hổng khai, muốn hoàn toàn phòng ở những dược điểu ma kia, nhưng vẫn là cái vấn đề. Lợi dụng ẩn thân mai rùa, từng điểm địa chạy ra thú xào ý nghĩ này, Hà Lâm Hoa đã sớm có, đối với cái này trong đó có khả năng tồn tại vấn đề, đương nhiên cũng là lại hiểu rõ bất quá, mọi người chỉ biết, con rùa đen tổng cộng có đầu đuôi tứ chi 6 cái lỗ thủng. Cái này con rùa đen mai rùa tuy nhiên cứng rắn, nhưng là cái này 6 cái lỗ thủng, nhưng lại bên trong lớn nhất khuyết điểm rồi. Phá Luân nhếch miệng cười cười, nói, nguyên lai chủ nhân ngài sớm liền nghĩ đến. Cái này, ngài nói không nói. Cái này rùa khổng lồ tuy nhiên là dị chủng linh thú, nhưng là nói cho cùng, nó cũng không quá đáng là một loại linh thú mà thôi. Nó mai rùa, mặc dù có đủ loại diệu dụng, thậm chí mà ngay cả cái kia 6 cái lỗ thủng đều có chứa một tầng sơ cấp linh khí hộ thuẫn, nhưng là... Phá Luân nói đến đây, lắc đầu. Hà Lâm Hoa cười nói, Phá Luân, ngươi cái này muốn chính là không tệ. Nhưng là, ngươi nghĩ tới nghĩ lui, lại quên của ta thân phận mới. Phải biết rằng, ta hiện tại không chỉ là một người bình thường kim đan kỳ tu sĩ, hay vẫn là một cái trận pháp sư. Trận pháp sư. Phá Luân hai mắt tỏa sáng, nếu như chủ nhân có thể sử dụng trận pháp đem cái này 6 cái lỗ thủng ngăn trở, cái kia chủ nhân kế hoạch, tự nhiên cũng tiểu không sơ hở tí nào rồi. Hà Lâm Hoa đáp, đúng lúc. Ta lĩnh ngộ đại pháp trận, tuy nhiên không thể đem cái này 6 cái lỗ thủng ngăn chặn, nhưng lại có thể thông qua trận pháp hiệu quả, đem cái này 6 cái lỗ thủng đối ngoại vị trí tùy ý biến ảo. Nói cách khác, chỉ cần ta nguyện ý, bên ngoài những dược điểu ma kia, căn bản sẽ không thật sự rõ ràng địa tìm được cái kia 6 cái lỗ thủng, sau đó xông đi vào. Muốn là như thế này, vậy cũng thật sự là không sơ hở tí nào rồi. Phá Luân nghe được Hà Lâm Hoa những lời này, hưng phấn mà vỗ cái hót nhi, sau đó cười nói, chủ nhân. Ngài Thiên Phú, thật đúng là danh xứng với thực vạn trong không một, ta phục ngài. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, uy uy uy. Đây là vướt mông ngựa được không? Trước mặt nhiều người như vậy nhi đập lão tử mã thi tân bốc, ngươi là muốn cho lão tử trở nên kiêu ngạo sao? Lại nói, cái này Phá Luân bây giờ nói, bề ngoài giống như còn có một chút như vậy điểm quen thai kia mà. Xuân tiến tới một bước, mỉm cười nói, Phá Luân, chủ nhân thiên phú, cái kia tự nhiên là thiên hạ tuyệt luân, vạn trong không một đấy. Bất quá, hiện tại, chúng ta cần phải trước hết nghĩ muốn, như Hà Bang chủ người áp dụng kế hoạch này mới đúng. Phá Luân gật đầu nói, không tệ. Xuân thị nữ nói rất đúng, như thế ta Phá Luân có chút tự đắc rồi, ha ha. Chủ nhân, ngay trong tay, có cái gì cần chúng ta hỗ trợ làm một chuyện, cứ mở miệng, chúng ta nhất định cho chủ nhân xử lý thỏa đáng đấy. Hà Lâm Hoa sờ lên cái mũi, trong nội tâm suy tư về muốn áp dụng kế hoạch này cần có trình tự, muốn dựa theo ý chí của hắn, đến tiến hành như vậy một lần thắng lợi đại đào vong, đầu tiên nhất định là muốn đem bọn họ thiết bị, mai rùa cho ném đi ra bên ngoài. Ân, cái này có thể nói là dễ dàng nhất, chỉ cần hắn hướng mặt ngoài vừa đứng, sau đó đem mai rùa theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra là được rồi. Mà đem mai rùa cất kỹ về sau, bước thứ hai chính là muốn bố trí trận pháp rồi. Bất quá, cái này bố trí trận pháp, rồi lại là cái vấn đề. Chính mình mặc dù có ẩn nặc giới chỉ, có thể tại trước mắt những dược điểu ma này trước mặt che đậy kín thực lực, nhưng lại không thể che đậy kín thân hình, coi như là sử dụng ẩn thân phù, cuối cùng chỉ sợ cũng phải bị so thực lực của chính mình càng mạnh hơn nữa dược điểu ma phát hiện. Muốn tại nhiều như vậy dược điểu ma vây công xuống, an toàn bố trí xong trận pháp, cái này độ khó. Về phần cuối cùng, tắc thì tiểu là Hà Lâm Hoa sự tình. Như thế nào từng điểm về phía trước mặt thôi động cái này mai rùa phòng hộ, còn muốn đồng thời cam đoan trận pháp, vấn đề này, lại cũng có một ít đại đấy. Đương nhiên, cái này ba bước, cái thứ nhất đơn giản nhất, mà bây giờ là tối trọng yếu nhất, chính là muốn suy nghĩ bước thứ hai rồi. Như thế nào những dược điểu ma kia vây công hạ bố trí tốt trận pháp? Nghĩ đến cái này vấn đề, Hà Lâm Hoa quay đầu lại quanh người Phá Luân, Xuân, tiểu hạ bọn người, tại nhìn lướt qua xa xa rùa khổng lồ, trong nội tâm đã có ý định. Muốn làm được điểm này, thực sự đơn giản, chỉ cần lại để cho quanh người dược điểu ma quái dày không đến chính mình là được rồi. Nhiệm vụ này, tự nhiên hay là muốn dạy cho Phá Luân bọn hắn đấy. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, cái này. Ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là có không ít địa phương, được các ngươi hỗ trợ đấy. Phá Luân hưng phấn nói, kính xin chủ nhân phân phó. Hà Lâm Hoa nói ra, trong chốc lát ta sau khi ra ngoài, cần mấy người bảo hộ ta bố trí trận pháp, đến lúc đó, Phá Luân. Xuân hai người các ngươi đi theo bảo hộ ta. Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư, ba người các ngươi thực lực còn hơi chút lộ ra chút ít yếu, ngay tại trong đại trận hỗ trợ yểm hộ A. Vâng. Phá Luân, Xuân hai người liên thanh ứng thị. Về phần Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư ba người, tắc thì hơi có chút thất lạc. Bất quá, bọn hắn cũng biết, thực lực của mình xác thực có chút yếu, đi bên ngoài, bang không đến Hà Lâm Hoa bọn người không nói, nói không chừng còn phải ba người phân lòng chiếu cố, cùng hắn như vậy. Còn không bằng tại trong đại trận ở lại đó đây này. Cho nên, ba người cũng đều riêng phần mình hành lễ, ứng âm thanh vâng. Phá Luân bọn người lên tiếng về sau, Hà Lâm Hoa gật gật đầu, lại quay đầu hướng rùa khổng lồ, hỏi, tiểu quy quy, dùng lực lượng của ngươi, có thể hay không thoang cái chế tạo ra ba cái thủy long quấn, khống chế 2 phút. Ô ô ô ô ô ô, rùa khổng lồ vốn là sửng sốt một chút, sau đó dương nanh múa vướt địa phát biểu nổi lên ý kiến của mình. Hà Lâm Hoa trực tiếp cùng rùa khổng lồ đã tiến hành thần thức nói chuyện với nhau, lĩnh hội tới rùa khổng lồ ở đàng kia kiêu ngạo mà nói tuyệt đối không có vấn đề các loại lời nói, mới yên tâm lại. Hà Lâm Hoa cười nói, cái kia trong chốc lát, ta vừa đi ra ngoài, đem ngươi mai rùa phóng xuất, ngươi tiểu lập tức đem 4 cái thủy long quân chế tạo ra đến, hiểu chưa? Ô ô, rùa khổng lồ sâu sắc đầu hung hăng địa gật gật. Hà Lâm Hoa càng làm đầu chuyển hướng cái kia ba con triệu trạch song đầu xà, nói ra, ba người các ngươi. Trong chốc lát đã ở trong trận, dùng các ngươi am hiểu nhất, cũng là nhanh nhất đích thủ đoạn, cho ta hung hăng địa ngăn trở những giám kia xông lên dược điểu ma. Nhớ kỹ, dùng các ngươi tốc độ công kích nhanh nhất pháp thuật là được rồi. Ta chỉ cầu các ngươi có thể ngăn ở những dược điểu ma kia, giết hay không mất, không sao cả. TTTT. Ba con triệu trạch song đầu xà dẫn tới nhiệm vụ, cũng nguyên một đám cao ngạo địa ngẩng đầu lên. Lao sói xám. Cho ta tới. Cuối cùng. Hà Lâm Hoa đem ánh mắt dừng lại ở một mực chán tại tiểu hạ bên cạnh lao sói xám trên người. Ngao. Ho ho ho. Lao sói xám hiện tại chính say mê tại tiểu hạ trên người mê người mùi thơm của cơ thể lên, ở đâu có rảnh phản ứng người khác. Nhưng là cái này câu hỏi chính là Hà Lâm Hoa, nó cái này thân là tay đã hạ thủ xuống, lại không thể không đi ra chạy cái áo rồng. Hà Lâm Hoa nói, trong chốc lát, ngươi theo ta cùng đi ra, hỗ trợ ngăn cản. Tại Hà Lâm Hoa trong mắt, lão sói xám dầu gì cũng là chỉ nguyên anh kỳ linh thú, tại trong trận yểm hộ công tác không nhất định có thể làm tốt, nhưng là đi bên ngoài làm cái tấm mộc vẫn là có thể nha. Ngao ngao. Lao sói xám bất mãn địa kêu hai tiếng. Ý tứ rất rõ ràng, tại sao có ta đâu này? Hà Lâm Hoa không có phản ứng lao sói xám, mỉm cười, bắt đầu chắt lọc công đức, tại trước mắt trận thế trong tìm kiếm đường đi ra ngoài. Vài giây đồng hồ về sau, Hà Lâm Hoa ngẩng đầu lên, quay đầu đối với rùa khổng lồ cùng ba con triệu trạch song đầu xà nói ra, các ngươi bốn cái, hiện tại làm tốt tiềm hộ chuẩn bị. OOTT rùa khổng lồ cùng ba con triệu trạch song đầu xà cùng một chỗ lên tiếng. Hà Lâm Hoa lại thuận tay khẽ vẫy, đem Phá Luân, Xuân hai người thu hồi luyện hồn thần điện nội, mới đúng lao sói xám nói, lao sói xám, ngươi tới, trước phía bên trái vừa đi ba bước, xa hơn bên phải đi hai bước, lại hướng mặt trước đi bốn bước, sau đó có thể đi ra. Ngao ngao ngao ngao lão sói xám vẫn là một bộ vô tình bộ dáng, rũ cụp lấy cái đuôi ngồi ở tiểu hạ bên cạnh. Lấy lao sói xám một bộ không bạo lực không hợp tác đức hạnh, Hà Lâm Hoa hai mắt nhắm lại, nói ra, ta đi ra ngoài về sau một giây đồng hồ nội cũng không đến phiên ngươi, hậu quả ngươi cũng biết. Ngao ngao. Nghe được Hà Lâm Hoa nửa lời cảnh cáo, lao sói xám một cái giật mình, ngẩng đầu đỡ ngực, nện bước bước chân thư thả đi tới đi qua, một bộ ta là một cái phi thường hợp cách môn cầu tư thế. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa lắc đầu, chính mình trước hướng về ngoài trận đi đến. Lão sói xám gặp Hà Lâm Hoa đi về hướng ngoài trận, vội vàng giật mình theo sát tại Hà Lâm Hoa phía sau cái mông, nó thân là một chỉ thuần khiết và đơn thuần lang, đối trước mắt người này phi thường chi hiểu rõ. Người trước mắt, tự là một chỉ hất lên ra người ác ma, một chỉ hất lên ra người ác ma. Trái ba bước, phải hai bước, trước bốn bước. Hà Lâm Hoa giống như tầm thường bốn bước, nhưng lại đi ra cái này không ngừng biến ảo hợp lại đại trận duy nhất phương pháp. Theo một bước cuối cùng rơi xuống, Hà Lâm Hoa đã từ nhỏ hạ, Trần Hư, Nhu Nhi ba người trong mắt biến mất, xuất hiện ở đại trận bên ngoài. Về phần lao sói xám, tắc thì như cũng là một bộ đáng thương bộ dáng, cũng đi theo Hà Lâm Hoa sau lưng, nhắm mắt theo đôi địa đi ra ngoài. Hai người vừa ra đại trận, tụ tập ở phía xa rực điểu ma bảy trung lập khắc lại nổi lên một hồi tạo động. Những rực điểu ma kia mặc dù có thần trí, nhưng là ngoại trừ cái kia ba con hơi chút đặc thù một ít rực điểu ma quan chỉ huy bên ngoài. Những thứ khác rực điểu ma chỉ số thông minh thật sự là không dám lấy lòng. Cái này không, Hà Lâm Hoa cùng lao sói xám mới vừa vặn ra đại trận, trong những rực điểu ma kia một ít lại lần nữa giống kêu, hướng phía Hà Lâm Hoa lao đến. Về phần cái kia ba con rực điểu ma quan chỉ huy, dùng chúng chỉ số thông minh, tự nhiên cũng cân nhắc đến cái này có thể là một cái bẫy. Nhưng là, chúng nhưng trong lòng vẫn có một ít do dự, vạn nhất trước mắt những mỹ vị này đồ ăn thật sự cứ như vậy trốn tới, mà không phải bấy giờ. Vậy chúng nó chẳng phải thiệt thòi lớn rồi hả? Cho nên, chúng cũng đúng những tự phát kia điệu tiến lên rực điểu ma không có hạ lệnh lui lại, chỉ là trấn an muốn tiếp tục tiến lên rực điểu ma tạm dừng động tác, chờ đợi thời cơ. Dù sao, vừa rồi Phá Luân cái kia một lần không hiểu thấu mùi nhử tình huống, đã khiến chúng nó tổn thất một ít hảo thủ rồi. Hà Lâm Hoa mặt mang mỉm cười, đối với trước người những xông lại kia rực điểu ma phảng phất giống như không thấy. Về phần lao sói xám, tại gia kỳ dị đại trận về sau. Nó cũng thay đổi trước kia cái kia một bộ chán trường bộ dáng, ngăn tại Hà Lâm Hoa trước người, gắt gao chầm chầm lên trước mắt bay tới rực điểu ma gầm nhẹ lấy, một đôi cực lớn lang trong mắt, hung quang lập lòe. Siêu siêu hai tiếng, tại những rực điểu ma kia vọt tới trước người ngàn mét thời điểm, Hà Lâm Hoa đại tay khẽ vây, bị Hà Lâm Hoa dẫn vào hồn phách thu nhận điện trong Phá Luân, Xuân hai người xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước người. Phá Luân, Xuân hai người đối với Hà Lâm Hoa loại thủ đoạn này đã tập mãi thành thói quen, hai người vừa xuất hiện về sau. Một người vung vẩy lấy Phá Thiên Luân, một người bên ngoài thân không ngừng huyễn hóa ra thực nhân hoa đằng, đem trước mắt không gian cho ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ. Hai người bọn họ nhiệm vụ, tự là lớn nhất hạn độ lính bảo an địa phương hộ Hà Lâm Hoa tánh mạng an toàn, tuyệt đối không thể để cho Hà Lâm Hoa đã bị bất cứ thương tổn gì. Lúc cần thiết, bọn hắn hội không chút do dự dâng lên tánh mạng của bọn hắn. Phá Luân, Xuân, tránh ra một chút nhi đến trước mắt cái kia bốn cái rất nhanh xoay tròn Phá Thiên Luân cùng che khuất bầu trời thực nhân hoa đằng. Hà Lâm Hoa im lặng. Hai người kia, không khỏi cũng quá có chút chuyện bé xé ra to đi à nha. Cái này luồng thứ nhất xông lại rực điểu ma, thực lực cũng không phải rất cường, thậm chí liền một chỉ nguyên anh kỳ đều không có. Những rực điểu ma này, tự là đổi lại Hà Lâm Hoa chính mình, cũng có thể dễ dàng địa ngăn lại như vậy trong chốc lát. Cái này là Phá Luân, Xuân liếc nhau, do dự một lát sau, mới riêng phần mình khống chế được Phá Thiên Luân cùng thực nhân hoa đằng tránh ra một vị trí. Sau đó, Hà Lâm Hoa liền đến, những vốn là kia còn ở phía xa rực điểu ma đã rất nhanh địa lao đến. Những thấp này chỉ số thông minh rực điểu ma trong đầu, đều là điên cuồng, khát máu hào quang. Đến những rực điểu ma này, Hà Lâm Hoa lại là mỉm cười, sau đó, hắn thần thức khẽ động, đống nhiên tầm đó, tại phá giữa không trung xuất hiện một cái cự đại mai rùa. Cái này mai rùa đột ngột địa xuất hiện ở những rực điểu ma kia trên không, rất nhanh địa hướng phía dưới truy lạc, những rực điểu ma kia ngược lại là cũng phát hiện đỉnh đầu của mình tình huống, thét chói tai vang lên muốn chạy trốn, nhưng là, dưới mai rùa này rơi tốc độ thật sự là quá là nhanh. Tại chúng còn không có kịp phản ứng lỗ hổng ở bên trong, cái kia mai rùa tiểu bắt bọn nó từ không trung đè ép xuống dưới. Cái này không trung xuất hiện mai rùa, tự nhiên không thể nào là cái gì bình thường mai rùa, mà là rùa khổng lồ chính là cái kia mai rùa rồi. Rùa khổng lồ mai rùa, đây chính là chiếm diện tích đạt tới một cây số vuông, cao tới 100 mét quái vật khổng lồ. Lớn như vậy mai rùa, chỉ cần là cái này sức nặng, tiểu tuyệt đối không thể so với một tòa núi nhỏ muốn tiểu bao nhiêu. Những rực điểu ma kia, bị cái này đột ngột mai rùa chối xuống, thực lực hơi chút yếu chút, đã hoàn toàn bị áp thành thịt nát. Mà một ít thực lực hơi chút cường một ít, lại chỉ là bị thụ chút ít vết thương nhẹ. Đương nhiên, ở trong đó cũng có như vậy hơn 10 chỉ vận khí tốt, may mắn chạy thoát đi ra ngoài. Nhưng là, mặc kệ những rực điểu ma này là thế nào, dù sao chúng hiện tại cả đám đều bị sợ bể mật. Những có thể kia tự do hoạt động, đã muốn trở về trốn đi nha. Về phần đang đám kia rực điểu ma trong căn cứ, ba con rực điểu ma quan chỉ huy tại đến Hà Lâm Hoa động tác về sau, ngược lại yên lòng, chúng trước kia đã cảm thấy, Hà Lâm Hoa tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy ra đi tìm cái chết, nhất định sẽ có cái gì mưu đồ, có kế hoạch gì. Hiện tại đến Hà Lâm Hoa đột nhiên ném ra ngoài như vậy một cái đại mai rùa, chúng đã kết luận, Hà Lâm Hoa đích thủ đoạn chỉ này mà thôi, bắt đầu chỉ huy thủ hạ xông về trước đi. Bất quá, vì để phòng có lừa dối, cái này ba con rực điểu ma lần nữa phái ra đội ngũ, chỉ là 500 chỉ kim đan trung kỳ trở xuống đích rực điểu ma tiên phong đội. Chúng hiện tại cũng không dám tùy tiện đem lực lượng mạnh nhất ném tới trận địa tuyến đầu đi. Vừa rồi như vậy trong một giây lát công phu, chúng tiểu bị giết chết 6 chỉ nguyên anh kỳ trung kiên lực lượng. Hiện tại, loại này sai lầm, chúng cũng không muốn tái phạm rồi. Cái kia 500 chỉ rực điểu ma cũng không biết, chính mình là bị đưa lên đến sò xét cộng thêm chịu chết, nguyên một đám hương cao màu liệt địa xông về trước lấy. Tại trải qua những hướng kia trận địa bỏ chạy rực điểu ma bại quân lúc, chúng càng là không chút do dự ra tay, đem hợp tác hơn 10 chỉ rực điểu ma trực tiếp cho kéo thành mảnh vỡ. Hà Lâm Hoa đến trên những sông kia đến rực điểu ma, không chút nào để ý, ngược lại như có điều suy nghĩ địa lầm bầm nói, nguyên lai, cái này mai rùa thật có thể đương vũ khí đến đem người đẻ chết ta. Cái này về sau nếu gặp được thực lực nhược điểm nhi, trực tiếp cứ như vậy đem bọn họ đẻ bị chết rồi. Phá Luân, Xuân hai người ở một bên nghe ác hàn, cái này chủ nhân, quả thực thật là tà ác. Lại muốn lấy dùng mai rùa đem người đẻ chết. Cái này còn không bằng trực tiếp đem người cho rút gân lột ra đến sảng khoái chút ít đây này. Phát xong bực tức, Hà Lâm Hoa liền lập tức thu liễm tâm thần, phi thân tiến vào mai rùa ở trong, bắt đầu lục lọi bố trí trận pháp. Tại tiến vào mai rùa trước, Hà Lâm Hoa còn lớn hơn âm thanh kêu một tiếng tiểu quy quy, lại để cho rùa khổng lồ lập tức bắt tay vào làm ngăn trở trước mắt cái này 600 chỉ kim đan kỳ rực điểu ma. Những kim đan kỳ này rực điểu ma quả thật không lợi hại, Phá Luân, Xuân hai người giết đều là thành phiến như mọc thành phiến, nhưng là vạn nhất bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn ngăn không được những rực điểu ma này, bị như vậy một hai con cho vọt tới mai rùa bên trong, quấy rầy hắn bố trí trận pháp, vậy cũng sẽ không tốt. Phá Luân, Xuân hai người gặp Hà Lâm Hoa tiến vào mai rùa, lập tức bằng nhanh tốc độ bay đến mai rùa trước 100m chờ đợi. Phá Thiên Luân, Thực Nhân Hoa đằng phi lăng tại bên trên bầu trời, bọn hắn hiện tại sứ mạng, tự là gắt gao ngăn trở những rực điểu ma này, tuyệt đối không thể để cho một chỉ rực điểu ma xông vào mai rùa ở trong. Rầm rầm rầm phanh. Tại Hà Lâm Hoa lên tiếng nhắc nhở một lúc sau, rùa khổng lồ đã chuẩn bị cho tốt thủy long quấn thế công mới khoan thai đến chậm, bất quá, lần này rùa khổng lồ chuẩn bị thủy long quấn, lại không phải chỉ có một, mà là khoảng chừng 4 cái. Theo rùa khổng lồ miệng rộng mở ra, 4 đoàn thủy thuộc tính linh lực xuất hiện ở thú xào trong thông đạo, một chút phát triển thành 4 đạo cự đại thủy long quấn. Những kim đan kỳ kia rực điểu ma tự nhiên biết rõ thủy long quấn lợi hại. Tại mấy ngày hôm trước, chỉ là một cái thủy long quấn tiểu đem thế công của bọn nó quấn được loạn thất bát tao. Huống chi, hiện tại cái này thủy long quấn không phải một cái, mà là 4 cái. Hống hống hống giống. Những rực điểu ma kia một trận vật mạnh, rốt cục tại đến thủy long quấn về sau dừng lại bộ pháp. 4 đạo thủy long quấn chặn cả cái lối đi, qua lại xoay tròn gian, nhưng lại chặn những rực điểu ma này sở hữu đi về phía trước chi lộ. Chúng nếu là muốn cưỡng ép thông qua, tất nhiên hội lưu lại một mảng lớn thương vong. Cho nên, những không muốn này chịu chết rực điểu ma từng trích địa rơi xuống trên mặt đất, sắp xếp lấy chỉnh tề địa đội ngũ, gầm rú lấy hướng về sau lưng rực điểu ma quan chỉ huy báo cáo lấy. Bất quá, chúng cái này 500 chỉ kim đan kỳ rực điểu ma tuy nhiên không muốn chịu chết, nhưng là sau lưng cái kia 3 cái quan chỉ huy lại không đáp ứng, tắc thì hội 500 chỉ rực điểu ma, nguyên vốn là chúng dùng để dò đường, thuộc về đã bỏ đi đầu pháo hôi. Hiện tại, những pháo hôi này buông tha cho không tiến đi, chúng làm sao có thể thỏa mãn được. Cho nên, cái kia ba con rực điểu ma quan chỉ huy nguyên một đám lớn tiếng gào thét, nổi trận lôi đỉnh, trên không trung bay tới bay lui, thúc giục cái này 500 chỉ rực điểu ma đi chịu chết. Ở đằng kia ba con rực điểu ma quan chỉ huy thúc giục trong chốc lát về sau, cái này 500 chỉ rực điểu ma mới vừa nặng cả đội liệt, ngay ngắn trật tự địa hướng về Hà Lâm Hoa bọn người phương hướng sông đâm tới. Bất quá, cái này rùa khổng lồ thủy long quấn, có thể thật không phải là ăn chay đó a. Cái này hơn 500 chỉ rực điểu ma vừa mới tới gần 4 đầu thủy long quấn phạm vi công kích, liền bị 4 đạo thủy long quấn bắt được, cuốn ra n hơn thịt nát, trong đó có như vậy mấy cái vận khí không tệ, may mắn xông qua 4 đầu thủy long quấn phạm vi công kích rực điểu ma, cũng lập tức bị phá luân, xuân hai người hợp lực rào sát. Hống hống hống giống giống. Xa xa, cái kia ba con rực điểu ma quan chỉ huy tại đến chính mình 500 pháo hôi toàn bộ diệt về sau, thực sự bản năng cảm thấy không đúng, những người ở trước mắt tựa hồ tận lực địa tại ngăn trở chúng tiến lên, mà không phải muốn toàn lực xoắn giết bọn nó tựa như. Nếu như bọn hắn muốn rào sát mất rực điểu ma bầy, hoàn toàn tận lực đem cái kia 4 đạo thủy long quân thế công hàng lâm đến căn cứ phụ cận, đến lúc đó, chúng đại bộ phận rực điểu ma cũng có thể bị cuốn vào trong đó, mà bây giờ, cái kia 4 đầu thủy long quân, phảng phất là tại vì cái gì đánh hiểm trợ tựa như. Cảm giác được không đúng về sau, cái kia 3 con rực điểu ma quan chỉ huy lập tức phát ra công kích chỉ lệnh, lại để cho sở hữu rực điểu ma xông về trước đi. Đến ở hiện tại phía trước nguy hiểm. Chúng ba cái đã tới không kịp suy nghĩ những thứ này, nói không chừng, bọn hắn cái này một do dự gian, đối diện tiếp theo đột nhiên tăng lớn thế công đây này. Hà Lâm Hoa tiến vào mai rùa ở trong về sau, con mắt tại mai rùa 6 cái lỗ thủng bên trên một ngắm, mà bắt đầu suy tư trong chốc lát đến cùng nên như thế nào xác định trận pháp điểm, đem cái này 6 cái lỗ thủng triệt để hộ tại trận pháp ở trong. Hắn suy tư một lát sau, đi tới mai rùa chính giữa, đã có chủ ý, trực tiếp luyện hồn thần điện trong lấy ra 54 khối linh lực ẩn chứa lượng tất cả không giống nhau linh thạch. Đại pháp trận bố trí, tổng cộng cần 54 khối hạ phẩm linh thạch. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đối với trận pháp nhận thức, đã không phải là dừng lại tại nhất thô thiển tầng thứ. Trận pháp bên trong, từng trận pháp điểm linh thạch bố trí, cũng không phải ẩn chứa linh lực càng nhiều càng tốt. Có trận pháp điểm, khả năng cần tiến lên thậm chí hơn vạn điểm linh lực, nhưng là có trận pháp điểm, nhưng lại ngay cả một điểm linh lực đều có thể ngại nhiều. 54 khối linh thạch khải ra, Hà Lâm Hoa lập tức bắt đầu ở trong mai rùa này, tìm kiếm phù hợp gác lại linh thạch địa phương. Một khối linh thạch, hai khối linh thạch, ba khối linh thạch. Những linh thạch này, Hà Lâm Hoa có chỉ là tiện tay xuống mặt quăng ra, có linh thạch, thì là bị hắn nhét vào mai rùa phía trên những đồi núi kia trong cái khe, mà có mai rùa, càng là Hà Lâm Hoa bay ra mai rùa bên trong, gác lại tại mai rùa bên ngoài một ít vị trí. Sau một lát, sở hữu linh thạch toàn bộ cất kỹ, Hà Lâm Hoa tắc thì mỉm cười thò tay véo động lên lần lượt trận bí quyết, khởi động cái này 54 khối linh thạch trong ẩn chứa linh lực. Mười mấy giây đồng hồ về sau, theo Hà Lâm Hoa cuối cùng một ngón tay bí quyết véo động, cái này chiếm diện tích đạt tới một cây số vương mai rùa, thình lình đã thành một cái cỡ lớn đại pháp trận. Cái này đại pháp trận, bởi vì diện tích che phủ tích đạt đến một cây số vương, có chút quá lớn, cho nên trận pháp hiệu quả cũng muốn yếu đi thật nhiều. Nếu là bị một cái đối với trận pháp có chút nghiên cứu người đến, chắc chắn tại rất nhanh trong thời gian đem trận pháp này phá giải mất. Nhưng là, Hà Lâm Hoa hiện tại địch nhân, cũng không phải là cái gì trận pháp cao thủ, mà đây là một ít rực điểu ma mà thôi. Những liền này thần chí đều không rõ lắm rực điểu ma, có khả năng phá giải mất cái này Hà Lâm Hoa khống chế trận pháp, đột nhập trong đó sao? Hiển nhiên, đáp án này, là phủ định tích. Đem trụ cột nhất đại pháp trận bố trí tốt về sau, Hà Lâm Hoa mỉm cười, phi thân đi ra trận pháp, ra mai rùa. Hiện tại, mai rùa bên ngoài đã chiến thành một đoàn. Những rực điểu ma kia tại đã nhận được 4 cái quan chỉ huy mệnh lệnh về sau, nguyên một đám hung hãn không sợ chết, hướng về phía trước sông mạnh dồn sức đụng, một ít nguyên anh kỳ rực điểu ma càng là tụ tập cùng một chỗ hướng về kia 4 đạo thủy long cuốn phun đạn năng lượng, yếu bất lấy 4 đạo thủy long cuốn uy lực. 4 đạo thủy long cuốn tại nguyên anh kỳ rực điểu ma hợp lực công kích đến, uy lực giảm bất không ít, đại diện tích rực điểu ma vọt tới trước, thật đúng là khiến chúng nó lại trùng kích không ít đi qua. Chỉ có điều, những rực điểu ma này chạy ra khỏi 4 đạo thủy long cuốn phạm vi công kích, rồi lại bị 3 con triệu trạch song đầu xà cho trở thành điểm ngắm, lũ lục cầu, thủy tiễn, rơi nham đợi một chút thủ đoạn công kích, trước mặt tiểu hướng của bọn hắn nện tới. Những tiến lên này rực điểu ma, vừa rồi không có bao nhiêu là chân chính lợi hại, cho nên chỉ có thể bị đánh như vậy lấy đè nặng. Đi ra bên ngoài tình hình chiến đấu, Hà Lâm Hoa híp híp mắt, bọn hắn hiện tại tuy nhiên bên ngoài chiếm cư ưu thế, nguyên nhân đều ở đằng kia 4 đạo thủy long cuốn lên mặt. Đợi đến lúc cái kia 4 đạo thủy long cuốn biến mất, những rực điểu ma kia tất nhiên hội một hống trên xuống, xông vào Hà Lâm Hoa bọn người chính giữa, đến lúc đó, đây mới thực sự là hôn chiến đến rồi. Phá Luân, Xuân, hai người các ngươi, nhớ kỹ vào trận biện pháp, mai rùa chính nam, về phía trước 2 bước, phía bên trái 3 bước, hướng về sau 6 bước, mai rùa chính bắc, hướng về sau 1 bước. Hà Lâm Hoa cao mày, đem mai rùa chỗ đại pháp trận tiến trận phương pháp nói cho Phá Luân, Xuân hai người. Hiện tại, Phá Luân, Xuân hai người trông coi, kỳ thật tiểu là cuối cùng một đạo phòng tuyến, chính thức có thể uy hiếp được hai người bọn họ dược điểu ma cũng không nhiều, bọn hắn chỉ là ngẫu nhiên ra tay thanh lý như vậy một hai con giò chi cá mà thôi. Xuân càng là đem chủ yếu tinh lực chuyển rời đến hấp thu phía dưới những dược điểu ma kia thi thể đi, sử dụng Hà Lâm Hoa, hai người bọn họ tiểu là tại đi đánh xì dầu. Phá Luân, Xuân hai người nghe xong Hà Lâm Hoa phân phó, cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại chuyển hướng hướng kỳ dị đại trận ở trong, chắt lọc công đức, quan sát trong chốc lát, mới hô, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hương, ba người các người, hiện tại dựa theo của ta chỉ lệnh xuất trận. Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư ba người chăm chú nghe Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, từng bước một địa hướng ra phía ngoài di chuyển. Đợi đến lúc ba người xuất trận về sau, Hà Lâm Hoa càng làm tiến trận biện pháp cho Tiểu Hạ ba người nói một lần, mới khiến cho ba người tiến trận tạm lánh đi. Đợi đến lúc ba người tiến vào mai rùa, Hà Lâm Hoa lại để cho lão sói xám tiến vào trận, chính mình tắc thì xa xa địa nhìn qua bốn đạo thủy long cuốn mạnh yếu, ngẫu nhiên cũng tê ra huyền âm kiếm, bay đến xa xa chém giết như vậy một hai con dược điểu ma. Ước chừng lại qua có 3 phút. Tại đến trong đó một đầu thủy long cuốn hoàn toàn bị đánh tan về sau, Hà Lâm Hoa lạnh giọng hạ lệnh, Phá Luân, Xuân, các ngươi hai người, lập tức tiến trận, giữ vững vị trí mai rùa hai cái chân trước lỗ thủng. Vâng. Thủy long cuốn đã nghiền nát, cái này cũng ý nghĩa, đối phó những dược điểu ma này điều thứ nhất phòng tuyến đã sụp đổ. Kế tiếp, trước mắt cái này một đoàn dược điểu ma sẽ như con ruồi đồng dạng bay tới, vây giết mọi người. Phá Luân, Xuân hai người tuy nhiên tự cao thực lực rất cao, nhưng cũng sẽ không biết tự đại đến cho rằng. Hai người bọn họ có thể tại nhiều như vậy dược điểu ma vây giết hạ có thể may mắn thoát khỏi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trốn đến cái kia mai rùa trận pháp ở trong, tránh đi những dược điểu ma này vây giết, mới được là lẽ phải. Hai người nghe xong Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, lập tức che chở Hà Lâm Hoa trốn vào trận pháp ở trong, phân biệt bảo vệ mai rùa chân trước cái này hai cái lỗ thủng. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì thông qua đầu chính là cái kia lỗ thủng, tại đến bốn đầu thủy long cuốn toàn bộ nghiền nát. Những dược điểu ma kia như là châu chấu một loại nhào đầu về phía trước thời điểm, trực tiếp thần thức khẽ động, đem rùa khổng lồ cùng ba con triệu trạch song đầu xà triệu hoán đến luyện hồn thần điện nội, sau đó lại cho chuyển rời đến mai rùa ở trong. Tiểu cái này một lát công phu, đột phá thủy long cuốn dược điểu ma đã đem mai rùa chung quanh bao bọc vây quanh, giống giống thét chói tai vang lên hướng phía mai rùa bên trên sáu cái lỗ thủng vọt tới. Bất quá, cái này mai rùa tại Hà Lâm Hoa bố trí đại pháp trận phía dưới, sở hữu đến vật thể trên thực tế đều là sai lấy vị đấy. Trên những dược điểu ma kia đi như là lấy xác thực lỗ thủng, trên thực chất nhưng lại một ít cứng rắn mai rùa. Kết quả là, mai rùa bên ngoài, xuất hiện một đoàn dược điểu ma điên cuồng mà va chạm mai rùa quỷ dị hình ảnh. Những dược điểu ma này tuy nhiên tạm thời mất phương hướng tại bên ngoài, nhưng Hà Lâm Hoa nhưng cũng biết, đây tuyệt đối không phải kế lâu dài. Bên ngoài những dược điểu ma này chỉ số thông minh tuy nhiên rất thấp, nhưng lại có ba con tương đối mà nói muốn thông minh một ít quan chỉ huy. Chỉ cần tiếp qua không lâu sau, cái này ba cái quan chỉ huy khẳng định tiểu sẽ phát hiện vấn đề, sẽ không lại để cho những dược điểu ma này xông mạnh đi loạn, mà hội tổ chức lên bao trùm thức quanh kích rồi. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ có như vậy một ít dược điểu ma nhảy vào đại pháp trận trong. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa bố trí cái này đại pháp trận, cũng gần kề chỉ là một cái sơ cấp đại pháp trận mà thôi. Những dược điểu ma này nếu là hợp lực trùng kích, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tạm thời trận pháp không chịu nổi hoành kích, tạo thành gián đoạn tính phá trận tình huống. Đến lúc đó, xuất hiện loại tình huống này, Hà Lâm Hoa còn phải chữa trị trận pháp, những người khác nếu là ngăn không được những dược điểu ma này trùng kích, đã có thể không ổn rồi. Ba con triệu trạch song đầu xà, các ngươi phân biệt cùng Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư ba người ghép thành đôi, giữ vững vị trí mai rùa hai cái sau chảo cùng cái đuôi cái này ba cái lỗ thủng. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa lại là vây tay, lại từ luyện hồn thần điện nội đem Khắc Đức, Tiểu Tinh Linh, Tiểu Cầu Đản, Hùng Tiểu Mội cùng Hà Đại huynh đệ mấy cái gọi về đi ra, tiếp tục phân phó nói, Khang Đức, Tiểu Tinh Linh, Tiểu Cầu Đản, Hùng Tiểu Mội, các ngươi bốn cái cùng lao sói sám cùng một chỗ giữ vững vị trí đầu lỗ thủng, ngàn vạn không thể có chút buông lỏng. Hà Đại, Hà Nhị, Hà Tam, Hà Tứ, các ngươi bốn cái cùng Tiểu Quy Quy tạo thành bộ đội cơ động, cái nào lỗ thủng áp lực biến lớn rồi, các ngươi tiểu đi đâu cái lỗ thủng trợ giúp? Biết không? Vâng. Ô ô. Tê tê. Một đám loạn thất bát tao sinh vật cùng nhau xác nhận, sau đó dựa theo Hà Lâm Hoa chỉ lệnh, phân chờ tới khi riêng phần mình vị trí, đóng ở. An bài tốt mọi người về sau, Hà Lâm Hoa mới nhẹ gật đầu, lại nhớ tới trung tâm của trận pháp, ngồi xếp bằng xuống, cảm thụ được trận pháp tình huống. Hiện tại những dược điểu ma này loạn thất bát tao một phen trùng kích về sau, trận pháp trụ cột phòng hộ lực lượng đã bị làm mất gần 7 tầng, muốn tiếp tục dưới đả kích như vậy đi, chỉ sợ không được bao lâu, cái này đại pháp trận cũng sẽ bị những dược điểu ma này phá tan lực phá hư hết. Hà Lâm Hoa chính mình bố trí đại pháp trận, thế nhưng mà cùng nhốt cái con kia ba đầu dược điểu ma hợp lại đại pháp trận hoàn toàn bất đồng. Hà Lâm Hoa chính mình đại pháp trận, gần kề chỉ là một cái thuần túy trụ cột đại pháp trận mà thôi, mà vây khốn cái con kia ba đầu dược điểu ma chính là cái kia đại pháp trận đâu này. Nhưng lại một cái có hơn 300 cái đại pháp trận tổ hợp mà thành địa hợp lại đại pháp trận. Hơn nữa, cái kia hợp lại đại pháp trận ở bên trong, rất có thể còn trộn lẫn lấy những thứ khác nhân tố. Cái kia hợp lại đại pháp trận, là một cái cực kỳ cao minh trận pháp, tự nhiên không có khả năng bị bạo lực phá hủy, nhưng là, Hà Lâm Hoa chính mình bố trí cái này đơn điệu đại pháp trận, đã có thể nói không chính xác rồi. Phát hiện trận pháp vấn đề về sau, Hà Lâm Hoa lập tức bắt đầu chắt lọc công đức, thần thức phóng ra ngoài, dò xét khởi bốn phía trận pháp bạc nhược yếu kém khâu, suy tư về chữa trị trận pháp đích phương pháp xử lý. Sau một lát, Hà Lâm Hoa tay phải nắm bắt một khối linh thạch, tay trái giơ lên, sau đó, lần lượt trận bí quyết theo trong tay véo động mà ra. Tùy theo mà ra còn có cái kia một cổ bàng bạc linh lực. Bàng bạc linh lực chen chúc mà ra, dựa theo Hà Lâm Hoa đích ý chí, một chút điệu tuân hướng đại pháp trận 54 cái trận pháp điểm. Tại đây 54 cái trận pháp điểm chúng, có linh thạch linh lực đã khô kiệt, bị Hà Lâm Hoa lập tức bổ sung, có trận pháp điểm linh thạch tại hoành kích hạ lệnh vị trí, đã ở Hà Lâm Hoa chỉ quyết hạ một chút khôi phục tại chỗ. 2 phút về sau, tại Hà Lâm Hoa cường hoành lực khống chế xuống, cái này nguyên vốn đã tổn hại gần 7 tầng trận pháp lại bị Hà Lâm Hoa cho chữa trị trở về nguyên trạng. Bất kể là từ trong hay vẫn là theo bên ngoài, cái này đại pháp trận pháp, đều là một khối. Không hiểu trận pháp người, căn bản phát giác không đến trong đó khác thường, càng đừng nói cái gì phá giải chi pháp rồi. Chương 330, áp dụng. Đem trận pháp hoàn toàn chữa trị nguyên vẹn về sau, Hà Lâm Hoa mới lại phải một chút nhi nhàn rỗi thời gian, tập trung tư tưởng suy nghĩ tình huống chung quanh. Lại phát hiện, trước người chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đống lớn dược điểu ma thi thể. Tại vừa rồi bố trí trận pháp thời điểm, Hà Lâm Hoa hoàn toàn thu liễm tâm thần, căn bản không có để ý tình huống bên ngoài, căn bản không biết đã xảy ra mấy thứ gì đó. Kêu đến bộ đội cơ động bên trong Hà Đại, Hà Lâm Hoa hỏi thăm thoáng một phát, mới biết được đã xảy ra mấy thứ gì đó. Nguyên lai, vừa rồi tại Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại bắt đầu chữa trị trận pháp về sau, tình huống chung quanh có thể nói là một mảnh hỗn loạn. Bởi vì lúc trước không có Hà Lâm Hoa tại chữa trị trận pháp, bên ngoài nhiều như vậy dược điểu ma điên cuồng công kích phía dưới, suýt nữa trực tiếp đem trận pháp đánh vỡ mất, trên mai rùa này 6 cái lỗ thủng, càng là trong lúc lơ đãng lộ ra như vậy 1-2 cái. Ngay tại vừa mới lộ ra cái kia 1-2 cái lỗ thủng thời điểm, một mảng lớn dược điểu ma đã thừa dịp cơ hội vọt lên tiến đến, sừng sốt tại mai rùa bên trong tụ lại nổi lên một cổ ước chừng chăm chỉ là dược điểu ma đội ngũ. Cái này chỉ dược điểu ma đội ngũ, có 5 chỉ nguyên anh kỳ dược điểu ma đầu lĩnh, tại mai rùa nội mạnh mẽ đâm tới. Bất quá, trong mai rùa này không gian thật sự là quá nhỏ hơn một chút. Những dược điểu ma này ngược lại là cũng phi không đứng dậy, chỉ có thể dựa vào lấy 2 cái đuổi chạy tới chạy lui. Cái này chăm chỉ dược điểu ma xông vào, phá luân, xuân bọn người cũng không dám lại để cho cái này chỉ dược điểu ma nhao nhao gặp Hà Lâm Hoa. Cho nên, bọn hắn liền tự chủ trương địa phân ra mấy người, cùng bộ đội cơ động cùng một chỗ vây quét cái này chăm chỉ dược điểu ma tiểu đội. Tại rùa khổng lồ cường hoành dưới thực lực, cái này chăm chỉ dược điểu ma tiểu đội có thể thực không có nhấc lên sóng gió gì đến, bất quá 1-2 phút công phu đã bị phá luân, xuân, rùa khổng lồ 3 vị nguyên anh kỳ cao thủ hợp lực chém giết. Hà Lâm Hoa cười khổ lắc đầu. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, lại là chính bản thân hắn không có dụng tâm chỗ đến, hắn cũng thật không ngờ, trong thời gian thật ngắn, những dược điểu ma này lại có thể biết đem trận pháp cho đánh cho tàn phế rồi. Thu liêm thoáng một phát tâm thần, Hà Lâm Hoa đứng dậy, lại chạy tới 6 cái lỗ thủng trước phân biệt tra xét thoáng một phát tình huống. Không thể không nói, đại pháp trận tác dụng còn là phi thường cường đại đấy. Tại đại pháp trận đặc thù dưới tác dụng, mai rùa thượng diện 6 cái lỗ thủng ở bên ngoài những dược điểu ma kia trong mắt đã hoàn toàn biến ảo vị trí, vốn nên là tại ngang 6 cái lỗ thủng, lại bị trận pháp cho khúc bắn tới đỉnh hoặc là địa phương khác. Những căn bản kia không biết cái gì gọi là trận pháp dược điểu ma thế nhưng mà đối với trận pháp hiệu quả căn bản không rõ ràng lắm, chỉ biết là hướng phía cái kia 6 cái lỗ thủng điên cuồng trùng kích. Cái này kết quả đương nhiên không cần phải nói, bọn hắn cái này liên tiếp trùng kích. Cuối cùng cũng không quá đáng tiểu là nên đón một mảnh đông đông đông tiếng vang. Mà một ít vận khí không tốt dược điểu ma, càng là một đầu đâm vào cứng rắn mai rùa lên, đem sọ não đều cho đụng liệt rồi. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói không có gì dược điểu ma hội xông tới tích. Những dược điểu man này tuy nhiên đều là ngắm lấy cái kia 6 cái hư vô lỗ thủng tại trùng kích, nhưng là tại trùng kích trong quá trình, nhưng vẫn là có một ít dược điểu ma không thể tránh né địa bị lách vào ở một bên, dưới cơ duyên xảo hợp cho vọt vào mai rùa ở trong. Bất quá, những vọt tới này mai rùa ở trong dược điểu ma cũng là bi kịch, bởi vì bọn họ vừa mới tiến vào mai rùa ở trong, liền đến ít nhất cũng là một người nguyên anh, một cái kim đan đỉnh phong tổ hợp đối với chúng phát động công kích, ngoại trừ một số nhỏ thực lực rất mạnh, đại bộ phận liền thở nhi cũng không kịp đã bị nện thành bánh thịt rồi. Do xét một phen, lại trọn vẹn bỏ ra có 2 phút thời gian, bất quá, tiểu cái này 2 phút thời gian, Hà Lâm Hoa vừa mới chữa trị tốt đại pháp trận pháp, rồi lại sửng sốt ngoài chăn mặt cái kia một đoàn dược điểu ma cho nện hủy 4 tầng có thừa. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa lại chỉ có chạy về mai rùa trung ương, tiếp tục chữa trị trận pháp. Lần nữa đem đại pháp trận pháp chữa trị sau khi hoàn thành, Hà Lâm Hoa vừa mở mắt, lại đến rút nhỏ 1/10 rùa khổng lồ chính đáng thương địa ghé vào trước người của hắn, vừa thấy hắn tỉnh lại, miệng rộng tiểu phát ra rồi ô ô thanh âm. Hà Lâm Hoa cùng cái này rùa khổng lồ thần thức một câu thông, nhịn không được cười lên. Nguyên lai, cái này chỉ rùa khổng lồ, nhưng lại tại phàn nàn, tại đây đã không có hàn băng trận gia trì, nó thực lực mức độ lớn thấp xuống. Cái này rùa khổng lồ như vậy nhắc tới, Hà Lâm Hoa cũng lập tức suy tư. Muốn nói hàn băng trận cùng liệt hỏa trận cái này 2 cái trận pháp công hiệu, cái kia có thể nói là rõ như ban ngày được rồi. Cái này 2 cái trận pháp, một cái có thể tăng phúc 27 lần pháp thuật uy lực, một cái có thể tăng phúc 2 lần pháp thuật uy lực, nếu là dùng để đối địch, đây chính là không thể tốt hơn rồi. Hôm nay tình huống, nếu là có thể đủ bố trí mấy cái hàn băng trận cùng liệt hỏa trận, kia đối với đả kích bên ngoài dược điểu ma, tự nhiên là phi thường hữu dụng. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa bọn hắn hiện tại tứ phía đều là địch nhân, nếu là bố trí hàn băng trận cùng liệt hỏa trận về sau, đối với bọn họ bản thân an toàn cùng đại pháp trận pháp phá hư tốc độ, cũng sẽ biết rất có cải thiện. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức sờ lên cái con kia rùa khổng lồ đầu, mỉm cười nói, ngươi cái tiểu quy quy, vốn là muốn một cái hàn băng trận A. Cái kia còn không đơn giản. Ta hiện tại cho ngươi bố trí một cái là được. Ô ô ô ô. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, tiểu nên đón rùa khổng lồ hưng phấn mà thanh âm. Bất quá, rùa khổng lồ là cao hứng, Phá Luân lại lo lắng đứng dậy, hắn lớn tiếng hỏi, chủ nhân, ngài hiện tại có thời gian phân thần bố trí hàn băng trận sao? Ngài hiện tại đã được chữa trị đại pháp trận, còn phải thời khắc chú ý tình huống bên ngoài, ở đâu còn có nhiều như vậy tinh lực đến bố trí cái gì hàn băng trận rồi hả? Ô ô ô ô. Đối với Phá Luân nghi vấn, Hà Lâm Hoa vẫn không nói gì, tiểu đã nhận được rùa khổng lồ bất mãn địa tiếng kêu. Đồng thời, rùa khổng lồ còn phi thường bất mãn địa ném cho Phá Luân một cái lũ lục cầu, đem Phá Luân nện thành một chỉ ướt sũng. Tuy nhiên bị rùa khổng lồ nện thành ướt sũng, nhưng là Phá Luân lại không hứng nổi cái gì phản kháng ý niệm trong đầu, chỉ là oán hận địa cho rùa khổng lồ một cái liếc mắt. Hắn đây là thực lực không có rùa khổng lồ lợi hại, đánh không lại, cho nên mới ném đi qua một cái liếc mắt. Nếu là hắn đánh nhau tài giỏi qua được rùa khổng lồ, cái đó sợ sẽ là muốn lần lượt Hà Lâm Hoa một chầu người đứng đầu hàng, cũng muốn xông đi lên đòi hỏi cái thuyết pháp rồi. Hà Lâm Hoa lắc đầu, cười nói, Phá Luân, cái này ngươi ngược lại là không cần lo lắng. Bố trí một cái hàn băng trận, cũng không cần ta bao lâu thời gian. Ngược lại là nếu là có thể quá nhiều bố trí mấy cái hàn băng trận cùng liệt hỏa trận, đã có cái này mấy cái trận pháp ở trong tăng cường thế công, bên ngoài áp lực hội giảm yếu rất nhiều, nói không chừng đại pháp trận hư hao tốc độ còn có thể chậm lại rồi. Nói đến đây, Hà Lâm Hoa lại dừng một chút, nói ra, hơn nữa, ngươi cùng Xuân cũng là đã từng nói qua, tiểu quy quy thế nhưng mà một chỉ chiến đấu ý thức siêu cường linh thú. Như là như thế này làm hội mang đến nguy hiểm, tiểu quy quy chính mình đoán chừng cũng sẽ không biết nói ra à. Ô ô ô ô. Nghe xong Hà Lâm Hoa đang khích lệ nó, rùa khổng lồ lại kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, hướng phía Phá Luân vị trí bĩu bĩu, sau đó lại một bộ gặp được chi kỷ bộ dáng muốn thẻ lưỡi ra liếm Hà Lâm Hoa. Kỳ thật, rùa khổng lồ trong lòng của mình tiểu là có như vậy một cái ý nghĩ, bất quá nó nói không nên lời mà thôi. Phá Luân mặc dù đối với rùa khổng lồ cái kia dám thí bộ dáng rất không thoải mái, nhưng là nghe xong Hà Lâm Hoa giải thích cùng thuyết pháp, lại cảm thấy thật đúng là như vậy cái đạo lý, nếu là ở bên trong bố trí tốt mấy cái hàn băng trận cùng liệt hỏa trận, có thể làm cho thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính tu sĩ tiến vào trong trận tăng cường lực công kích, không thể nghi ngờ hội sâu sắc trở ngại bên ngoài dược điểu ma công kích, đến lúc đó, cái này đại pháp trận phá hư tốc độ cũng xác thực. Hội chậm rất nhiều, mà bọn hắn cũng hội an toàn rất nhiều. Nghĩ tới những thứ này, Phá Luân gật đầu nói, chủ nhân nói có đạo lý. Lao nô tại đây kính xin chủ nhân trọng điểm đem chú ý lực tập trung đến chữa trị đại pháp trận bên trên. Nếu là đại pháp trận có một sơ suất, lại để cho những xú điểu này đã bay tiền đến, lão nô chờ chết chưa đủ vi tiếc, làm bị thương chủ nhân đã có thể không ổn rồi. Ân, cái này không cần ngươi nói, tự chính mình cũng biết. Hà Lâm Hoa gật đầu nói. Nói xong những này, Phá Luân cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, cũng vừa tốt có một chỉ nguyên anh kỳ dược điểu ma không biết dù thế nào bị chen đến Phá Luân đóng ở trái chân trước lỗ thủng khẩu. Cái con kia nguyên anh kỳ dược điểu ma hiển nhiên đối với đột nhiên xông vào mai rùa nội cảm thấy không hiểu thấu, nhưng là tại đến trước mắt lại có thể biết có nhiều như vậy mỹ vị đồ ăn về sau, lập tức bén nhọn địa gọi một tiếng, thông chi đồng bạn, sau đó hướng về Phá Luân nhào tới. Phá Luân giữ tợn cười một tiếng, bốn cái phá thiên luân phi ngăn cản trước người, hướng phía cái con kia dược điểu ma thẳng vào tới. Phúc! Một khỏa lũ lụt cầu đột ngột địa xuất hiện, nện đến đó chỉ nguyên anh kỳ dược điểu ma trên người. Sau đó, cái con kia nguyên anh kỳ dược điểu ma tiểu cùng uống say rượu địa tứ cấp tựa như, rõ ràng lung la lung lay địa hướng lui về phía sau mấy bước, ngã trên mặt đất, lại nguyên lai, cái con kia nguyên anh kỳ dược điểu ma, bị cái này một khỏa lũ lụt cầu cho nện tạm thời đã mất đi thần trí. Ông ông ông ông! Phá Luân bốn cái phá thiên luân vô lực địa ông ông tác hưởng, cuối cùng chạy ra khỏi lỗ thủng, đánh chết một ít bên ngoài dược điểu ma. Sau đó, Phá Luân liền quay đầu hướng về phía rùa khổng lồ, cả giận nói, tiểu ô quy. Đây là lão tử con mồi, không được đoạt sinh ý, hiểu không minh bạch. Cái này ở đây thủy thuộc tính tu sĩ cùng linh thu ở bên trong, có thể một thủy cầu đem người cho nện thần trí mơ hồ, đoán chừng cũng chỉ có rùa khổng lồ rồi. Ô ô, ô ô, rùa khổng lồ trên đầu đỉnh cái dấu chấm hỏi. Nóa! Cha mẹ nó! Phá Luân im lặng, ngươi cũng quá sẽ không trang đi à nha. Nghe chủ nhân có thể nghe hiểu, nghe lão tử tiểu nghe không hiểu. Gào rú! Trên mặt đất, cái con kia dược điểu ma bỗng nhiên lại khôi phục thần trí, đong đưa lao đại, muốn đứng lên. Phá Luân đến một màn này, cũng không hề đi để ý tới rùa khổng lồ, trực tiếp gọi trở về bốn cái phá thiên luân, lần nữa hướng phía cái này chỉ dược điểu ma đập phá xuống dưới. Xoát! Lại là một cái bỗng nhiên. Cái kia chân nhắn vô cùng mai rùa bên trong đống nhiên xuất hiện một há to mồm, đem cái con kia vẫn còn đần độn bên trong dược điểu ma một ngụm nuốt xuống. Sau đó, cái kia há to mồm lóe lên, cuối cùng chạy tới Xuân bên người, loại này đột nhiên xuất hiện miệng rộng, lại nói, ngoại trừ Xuân thực nhân hoa đằng, cũng không có cái khác đi à nha. Cái kia đóa đột nhiên xuất hiện thực nhân hoa đằng, là Xuân chỗ đó duy nhất một cây có nguyên anh kỳ thực lực thực nhân hoa đằng. Cái này gốc thực nhân hoa đằng trở lại Xuân bên cạnh về sau, lập tức bắt đầu đối với trong miệng dược điểu ma một chút hấp hệ. Bất quá ngắn ngủn một phút đồng hồ địa thời gian, cái kia gốc thực nhân hoa đằng sẽ đem cái con kia nguyên anh kỳ thực lực dược điểu ma cho hấp thành một đống xương khô, sau đó miệng rộng mở ra, lại cho phun ra. Sau đó, Xuân mới lấy Phá Luân, khẽ mỉm cười, loại chuyện lặt vặt này lấy có thể cắn nuốt sạch nguyên anh kỳ dược điểu ma, tốt nhất hay vẫn là còn sống thời điểm tiểu nuốt mất tốt, có thể hấp thụ nhiều không ít máu huyết. Nếu giết chết lại hấp thu, hội lãng phí rất nhiều máu huyết đấy. Úc Phá Luân im lặng, chỉ có thu hồi trong tay Phá Thiên Luân, ngại ngại gấu, lại như vậy đoạt mua bán, lao tử đều muốn thành đi đánh xì dầu được rồi. Phá Luân tuy nhiên trong nội tâm bất mãn, nhưng lại một chút biện pháp đều không có. Cái này rùa khổng lồ là Hà Lâm Hoa trước mắt Hồng Quy, mà tiểu hạ thì là một mực đi theo Hà Lâm Hoa lão nhân, hắn cũng thật sự không đáng vì ít như vậy công việc đi Hà Lâm Hoa chỗ đó tranh giành tình nhân A. Về phần Hà Lâm Hoa, tại đến thủ hạ của mình ở Trung Hòa Thuận sau phi thường hài lòng, lại nhắm mắt lại chữa trị thoáng một phát trận pháp về sau, mới đứng dậy tại trong trận bên cạnh tìm cái vị trí, chuẩn bị bố trí hàn băng trận. Bố trí hàn băng trận, cũng không có bố trí đại pháp trận nhiều như vậy yêu cầu, còn phải đem mai rùa vị trí cùng đặc thù cân nhắc đi vào. Muốn bố trí tốt một cái hàn băng trận, chỉ cần tìm tốt trận vị, lại từng bước một địa suy luận xuất trận pháp điểm vị trí, là được rồi. Vì để tránh cho chậm trễ thời gian, Hà Lâm Hoa trực tiếp theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra công đức, nhanh hơn chính mình suy diễn tốc độ. Ước chừng đã qua 10 giây đồng hồ thời gian, Hà Lâm Hoa đã tại chính mình xác định khu vực nội xác định trụ cột trận pháp điểm. Kế tiếp, Hà Lâm Hoa tắc thì lại từ luyện hồn thần điện trong những kia 6 khối ẩn chứa linh lực tất cả không giống nhau thủy thuộc tính linh thạch, dựa theo trận pháp điểm vị trí từng cái để đặt tốt. Sau đó, Hà Lâm Hoa mới một cái trận bí quyết lại một cái trận bí quyết địa véo ra, linh lực phân biệt đã rơi vào cái kia 6 khối linh thạch bên trên. Đợi đến lúc sau cái trận bí quyết toàn bộ véo hết về sau, Hà Lâm Hoa tại thò tay một cái hư trảo động tác, chỉ thấy cái này sau khối thủy linh thạch ngay ngắn hướng tia chớp, sau đó một cổ nồng đậm thủy linh lực liền tràn ngập đầy toàn bộ hàn băng trong trận không gian. Như vậy một cái bố trí trận pháp thời gian, nhưng lại trọn vẹn bỏ ra có 3-4 phút. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa bố trí xong trận pháp thời điểm, đại pháp trận cũng đã bị bên ngoài dược điểu ma lại đánh cho tàn phế 7-8 phần, Phá Luân trông coi trái chân trước cùng tiểu tinh linh, tiểu cầu đản, Hùng tiểu muội, Khang Đức, lao sói xám trông coi hai cái lỗ thủng cũng đã hiển lộ ra đến. Trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng rực điểu ma vọt vào mai rùa ở trong, tình huống quả nhiên là nguy cấp muốn chết. Đến một màn này, Hà Lâm Hoa lập tức nói ra, ta lập tức khôi phục trận pháp, các ngươi trước hợp lực tiêu diệt toàn bộ mai rùa nội sở hữu rực điểu ma, tạm thời buông tha cho phòng thủ. Còn có, đừng cho những rực điểu ma này quấy rầy đến ta. Hà Lâm Hoa nói xong, cũng không đợi Phá Luân, Xuân bọn hắn trả lời, liền vội vàng nhắm mắt lại, chắt lọc công đức, tra khởi đại pháp trận bên trên lỗ thủng, sau đó một chút bắt đầu điều chỉnh linh thạch nội linh lực, linh thạch vị trí, hơn nữa không ngừng mà véo động lên trận bí quyết, khôi phục lấy đại pháp trận. Ước chừng đã qua có 5 phút đồng hồ về sau, Hà Lâm Hoa mới càng làm đại pháp trận cho chữa trị nguyên vẹn, nhẹ nhàng thở ra. Mở mắt ra, những bay vào kia mai rùa nội rực điểu ma đã bị tiêu diệt toàn bộ cái không sai biệt lắm. Phá Luân, Xuân, rùa khổng lồ dính sát tại Hà Lâm Hoa trước người, coi chừng thủ hộ lấy Hà Lâm Hoa. Về phần cái kia ba con triệu trạch song đầu xà và những người khác, thì tại đầy mai rùa điệu tìm được những còn sót lại kia rực điểu ma xui. Đã không nhiều lắm rực điểu ma tại dưới bao vây chặn đánh của bọn hắn, một chỉ lại một chỉ địa truy lạc, trong nháy mắt sẽ bị hoàn toàn tiêu diệt hết rồi. Đến Hà Lâm Hoa tỉnh lại, rùa khổng lồ càng làm đầu tìm được Hà Lâm Hoa trước mắt, nịnh nọt địa ô ô hai tiếng. Cái này chỉ rùa khổng lồ, đối với những phi kia trên không trung chim con căn bản không thèm để ý, nó bây giờ đang ở ý, là Hà Lâm Hoa vừa mới bố trí tốt trận pháp kia. Đến rùa khổng lồ lo lắng bộ dáng, Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, tốt rồi, tiểu quy quy, trận pháp kia đã bố trí tốt rồi, chính ngươi đi đến trung tâm của trận pháp có thể khởi động trận pháp rồi. Ô ô, rùa khổng lồ cao hứng phi thường địa lên tiếng, sau đó lập tức rất nhanh địa hướng về kia cái hàn băng trận tiến lên. Bất quá, cái này rùa khổng lồ vừa mới vọt tới Hà Lâm Hoa bố trí hàn băng trước trận, tiểu lại dừng lại bước chân, quay đầu lại cầu cứu địa hướng về phía Hà Lâm Hoa, cái này chỉ rùa khổng lồ lại phát hiện một cái vấn đề lớn, trước mắt cái này hàn băng trận, thật sự là quá nhỏ rồi, nhỏ đến chỉ có thân thể hắn 1/10 đại. Ít như vậy đại một cái trận pháp, nó như thế nào chui vào? Đồ đần! Ngươi sẽ không chính mình biến nhỏ một chút ta. Lấy rùa khổng lồ rõ ràng bởi vì này sao nguyên nhân đứng tại trận pháp phía trước, Hà Lâm Hoa hết sức im lặng. Bị Hà Lâm Hoa mắng một tiếng đồ đần về sau, rùa khổng lồ mới bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng lại đem thân thể của mình nhỏ đi không ít, mới vội vã địa chui vào hàn băng trong trận. Kỳ thật, rùa khổng lồ cũng không phải thật sự đần, mà là vừa rồi thoáng cái không nghĩ thông mà thôi. Rùa khổng lồ trước kia hình thể, đây chính là một cây số vuông chiếm diện tích, cộng thêm 100 mét đã ngoài độ cao. Mà cái này lớn nhỏ, thì là nó hoàn toàn thể. Đương nhiên, thân là một chỉ nguyên anh kỳ đỉnh phong siêu cấp linh thú, biến ảo hình thể ít như vậy tiểu pháp thuật, nó vẫn có thể đủ nắm giữ, nhưng là cơ hồ sở hữu linh thú tại sử dụng pháp thuật này lúc đều có một ít hạn chế. Nói thí dụ như, không là hoàn toàn thể hình thể lúc, sẽ ảnh hưởng bình thường thực lực phát huy. Tiêu giống với rùa khổng lồ, hình thể của nó chỉ là trước kia 1/10, vậy nó tổng thể thực lực, tiểu bị hạn chế có nửa thành, hình thể của nó thu nhỏ lại thành Hà Lâm Hoa bố trí trận pháp lớn nhỏ về sau. Tức thì bị đã hạn chế một thành, chỉ có thể phát huy ra 9 thành thực lực. Hắn vừa rồi tại trận pháp bên ngoài do dự, cũng không biết mình rốt cuộc nên hay không nên tiếp tục thu nhỏ lại thân thể nguyên nhân. Rùa khổng lồ tiến nhập hàn băng trong trận, lập tức lập uy tựa như thông qua đầu chính là cái kia lỗ thủng, hướng phía bên ngoài nhả nổi lên lũ lụt cầu. Đương nhiên, tại hàn băng trận trận pháp hiệu quả phía dưới, những lũ lụt này cầu ở bên trong, luôn ngẫu nhiên có như vậy 1-2 cái lại đột nhiên biến thành băng cầu, đem bên ngoài những rực điểu ma kia cho nện cái quá sức. Rùa khổng lồ thực lực thoáng cái đã nhận được siêu trình độ phát huy, những vây quanh ở kia mai rùa chung quanh công kích rực điểu ma quả nhiên ít đi không ít. Những thứ không nói khác, liền từ cái này đại pháp trận tổn hại tốc độ lên, có thể phi thường trực quan địa cảm giác được. Vừa rồi, 2 phút ở trong, đại pháp trận tiểu bị phá hư hết 4 thành. Nhưng là hiện tại, 1 phút đồng hồ trôi qua, đại pháp trận cũng chỉ hư hao 1/2 mà thôi. Một chỉ ở hàn băng trong trận rùa khổng lồ áp chế, đại pháp trận tổn hại tốc độ rõ ràng đánh bại thấp 1/2, điều này hiển nhiên đã vượt quá Hà Lâm Hoa đoán trước rồi. Trải qua rùa khổng lồ 1 phút đồng hồ địa cuồng ngoanh loạn tạc về sau, bên ngoài rực điểu ma quả thực bị nện chết không ít, thậm chí còn có 2 cái không may nguyên anh kỳ rực điểu ma vừa lúc bị băng cầu đập trúng, trực tiếp cho nện thành bánh thịt. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn thương vong thẳng tắp bay lên, bên ngoài cái kia 3 con rực điểu ma quan chỉ huy cũng rốt cục trực quan địa cảm thấy trước mắt trận pháp không ổn. TT giống giống địa kêu, lại để cho sở hữu rực điểu ma tạm thời lui về phía sau, đình chỉ công kích. Cái này 3 con rực điểu ma quan chỉ huy có thể trở thành bên ngoài sở hữu rực điểu ma thủ lĩnh, ưu thế lớn nhất ngay tại ở, chúng có một cái mặt khác rực điểu ma không sở hữu tốt đầu óc. Cái này không, chúng 3 cái hiện tại đụng một cái đầu, tụ cùng một chỗ gọi trong chốc lát về sau, cũng rốt cục ra cái này mai rùa tật xấu. Trước mắt cái này mai rùa, trên chút ít kia đi hình như là cửa động địa phương, một đầu lao xuống đi, tuy nhiên cũng đụng đã bị chết ở tại thượng diện. Mà trên chút ít kia đi vào không được địa phương, ngược lại là ngẫu nhiên có như vậy một hai con rực điểu ma có thể xông đi vào, cái này thật đúng là có đủ cổ quái đấy. Bất quá, cái này ba con rực điểu ma tuy nhiên rất thông minh, nhưng đối với đại trận pháp, nhưng lại một chút biện pháp đều không có. Bài trừ trận pháp. Loại này độ khó cao vấn đề, chúng có thể không giải quyết được. Bất quá, tuy nhiên không phá nổi mất trận pháp, cái này ba con rực điểu ma trụ cột nhất đích thủ đoạn còn là biết một chút ít, cái này mai rùa không phải mò mẫm đụng mới có thể bị đâm cho đi vào sao. Vậy được rồi. Từ giờ trở đi, sở hữu rực điểu ma bao trùm thức địa hướng về cái này mai rùa trùng kích, cái này tổng có thể tiến đụng vào đi không ít ta. Quyết định cái chủ ý này về sau, cái này ba con rực điểu ma quan chỉ huy lại bắt đầu tê tê giống giống địa kêu to, động viên thủ hạ một nhóm người mã tiến lên. Mà Hà Lâm Hoa, tại những rực điểu ma này đình chỉ công kích về sau, tự lập tức nghĩ đến, cái này ba con rực điểu ma quan chỉ huy nhất định là phát hiện mấy thứ gì đó, lại lần nữa bắt đầu quy hoạch khởi công kích phương thức đã đến. Nhưng là, mặc kệ chúng trong chốc lát đến cùng hội dùng cái gì thế công phương thức, chúng hiện tại nhất định sẽ không toàn lực công kích cái này mai rùa, nhiều nhất cái này là hơi chút tiến hành thoáng một phát công kích quá yêu nhiêu mà thôi. Hiện ngay tại lúc này, không phải là hắn bố trí trận pháp tốt thời điểm sao. Cho nên, tại những rực điểu ma này đình chỉ công kích về sau, Hà Lâm Hoa lập tức vọt tới ba con triệu trạch song đầu xà phía trước, rất nhanh địa bắt đầu tìm đúng trận vị, sau đó lấy ra thủy linh thạch, bố trí hàn băng trận. Ngay tại Hà Lâm Hoa vi hai cái triệu trạch song đầu xà bố trí tốt hàn băng trận về sau, bên ngoài mới lại vang lên rực điểu ma trùng kích. Rực điểu ma lần nữa khởi xướng trùng kích, Hà Lâm Hoa đối với những rực điểu ma này mới đích công kích phương thức cũng có chút hiếu kỳ, dứt khoát theo một cái trong lỗ thủng hướng ra phía ngoài rồi. Dưới một này, Hà Lâm Hoa liền phát hiện, những rực điểu ma này công kích phương thức, rõ ràng còn không bằng hắn vừa rồi phỏng đoán tiên tiến, dựa theo ý nghĩ của hắn, những rực điểu ma này tại chỉnh đốn một phen về sau, nhất định sẽ tìm đúng vừa rồi cái kia 6 cái không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra công kích lỗ thủng vị trí tiến hành trùng kích. Cái này 6 cái lỗ thủng, là Hà Lâm Hoa bố trí đại pháp trận bên trong đích 6 cái mắt trận, những rực điểu ma này nếu quả thật nhắm trúng những lỗ thủng này, cái này 6 cái mắt trận không nhất định có thể thừa. Nhận được cường độ cao công kích, rất có thể trực tiếp tạo thành trận pháp hủy diệt. Tuy nhiên, Hà Lâm Hoa có thể thông qua biến trận địa phương phương pháp, dựa vào trận pháp lực lượng ảnh hưởng những rực điểu ma này phán đoán, tạo thành chúng công kích sai lầm, nhưng là bởi như vậy, Hà Lâm Hoa sẽ rất bị động, chỉ có thể đủ ngồi ở trong trận pháp gian không ngừng mà chuyển đổi trận pháp, không thể có chút gì động rồi. Mà bây giờ, những rực điểu ma này sử dụng phương pháp, lại là chọn dùng phô thiên cái địa thức trùng kích. Bởi như vậy, những rực điểu ma này tuy nhiên cũng có thể xông tới, một ít, nhưng lại căn bản sẽ không đối với đại pháp trận tạo thành thương tổn quá lớn. Đến những rực điểu ma này công kích phương thức về sau, Hà Lâm Hoa buồn cười điệu bĩu môi, mà thôi. Hiện tại, tiêu những rực điểu ma này trùng kích độ mạnh yếu, lại tính toán bên trên phá luân, xuân, chiều trạch song đầu xà, nhất là rùa khổng lồ cái này chỉ yêu nghiệt chặn đường, muốn phá tan tầng ngoài đại pháp trận pháp, vậy cũng thực sự một hồi lâu rồi. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa lại để cho rùa khổng lồ chú ý thoáng một phát an toàn của mình, lại tiếp tục chạy tới đệ tam chỉ triệu trạch song đầu xà chỗ đó, bố trí nổi lên trận pháp. 5 phút đồng hồ về sau, 4 chỉ thủy thuộc tính linh thú hàn băng trận rốt cục toàn bộ bố trí xong thành. Hà Lâm Hoa về tới trận tâm, nhắm mắt thần thức cảm ứng thoáng một phát những rực điểu ma này chính là phá hư đại pháp trận. Vừa rồi trong vòng 5 phút đồng hồ, những rực điểu ma này rõ ràng liền đại pháp trận 5 thành đều không có trùng kích phá, một cái chân thật lỗ thủng đều không có bạo lộ tại những rực điểu ma này dưới mắt, cái này thật đúng là có đủ có ý tứ đấy. 2 phút về sau, Hà Lâm Hoa chữa trị tốt rồi đại pháp trận, lại chạy tới tiểu hạ trước mặt, cho tiểu hạ bố trí rơi xuống một cái liệt hỏa trận. Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu hạ cùng Xuân hai người che chở phải chân trước vị trí lỗ thủng tăng nhiều. Tự cấp tiểu hạ bố trí tốt liệt hỏa trận về sau, Hà Lâm Hoa rồi lập tức về tới đại pháp trận trận tâm, càng làm tổn hại đi một tí đại pháp trận chữa trị nguyên vẹn. Kế tiếp, Hà Lâm Hoa cứ như vậy trong chốc lát bày trận, trong chốc lát chữa trị trận pháp, nửa giờ sau, Khang Đức, Tiểu Tinh Linh, Hùng Tiểu Muội, Hà Đại, Hà Tứ 5 người cũng đều riêng phần mình đã có được một cái liệt hỏa trận, lực công kích trên phạm vi lớn tăng lên, mà bên ngoài những rực điểu ma kia tại ngày càng mạnh mẽ thế công phía dưới, rốt cục gánh không được rồi, lần nữa hô tạm dừng. Bất quá, lần này rực điểu ma hô tạm dừng, thực lực phi thăng Hà Lâm Hoa bọn người lại không có hô tạm dừng. Dung rua khổng lồ cầm đầu thế công như là thủy triều một loại, không ngớt không dứt địa trùng kích lấy những rực điểu ma này, rõ ràng riêng là đem những rực điểu ma này lại cho đánh về chúng trước kia trốn tránh trận trong đất đi rồi. Những rực điểu ma này lại cho né trở về, phá luân, Xuân bọn người hưng phấn lên. Phá Luân đầu tiên hưng phấn mà kêu lên, chủ nhân, ngài cái này biện pháp, thật đúng là có tác dụng. Chúng ta theo cái kia trong đại trận đi ra mới bất quá 3 giờ, rõ ràng sửng sốt đem những xuất sinh này cho đánh đi ra ngoài thật xa. Ha ha! Chủ nhân, chúng ta hiện tại có cần hay không hướng mặt trước di động một khoảng cách? Những xú điểu kia bộ dáng có lẽ không dám xông lại mới đúng. Hà Lâm Hoa nhăn cau mày, nói, cái này, ngược lại là có thể thử một lần. Bất quá, kế tiếp, mấy người các ngươi có thể nhất định được chú ý cẩn thận, ngàn vạn không nên bị những dược điểu ma này cho làm bị thương rồi. Ân, chủ nhân ngài cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt những người khác đấy. Xuân Đích thủ đoạn trực tiếp nhất, trực tiếp tại mọi người quanh người, đỉnh đầu bày ra N hơn thực nhân hoa đằng, đem tất cả mọi người bộ đều cho chặn. Hiện tại, Xuân tâm tình phi thường tốt, một mực đều tại nhàn nhạt cười. Lần này bọn hắn ra trận pháp, trong mọi người, thu hoạch lớn nhất, phải kể là lấy Xuân, vừa rồi 3 giờ ở bên trong, Xuân dựa vào cái kia đóa nguyên anh kỳ cảnh giới thực nhân hoa đằng, đem sở hữu nguyên anh kỳ dược điểu ma thi thể toàn bộ nuốt lấy. Phải biết rằng, cái này nguyên anh kỳ dược điểu ma thi thể số lượng, khoảng chừng hơn 90 chỉ, không sai biệt lắm lên một lượt 100 chỉ nữa à. Hấp thu hơn 90 chỉ dược điểu ma thi thể. Chỉ cần cho Xuân đầy đủ thời gian, tiếp theo thai nghén ra không khỏa nguyên anh kỳ thực nhân hoa đằng hạt giống rồi. Chờ cái này không khỏa nguyên anh kỳ thực nhân hoa đằng hạt giống hoàn toàn ấp trứng đi ra, nàng dựa vào những có thể này vô hạn phục sinh thực nhân hoa đằng, coi như là lần nữa gặp được rùa khổng lồ, cũng sẽ không như tê. Dược kia đồng dạng chật vật như vậy rồi. Không gốc nguyên anh kỳ thực nhân hoa đằng, cho dù rùa khổng lồ như cũng là hoàn toàn thể, chỉ cần nó vừa lộ ra một chút thịt, nàng tiểu có nắm chắc nuốt mất nó. Huống chi Xuân còn ở lại chỗ này trong đó, nuốt lấy vô số chỉ kim đan kỳ dược điểu ma. Đến Xuân động tác, Hà Lâm Hoa mỉm cười gật đầu, ân, các ngươi hay vẫn là cẩn thận một chút nhi vi dây. Phải biết rằng, chúng ta có thể tại đây bầy dược điểu ma vây công hạ dừng chân, hoàn toàn là vì mai rùa cùng trận pháp. Trong chốc lát về phía trước di động thời điểm, mai rùa khẽ động, mai rùa bên trong trận pháp rất có thể sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Đến lúc đó, chúng ta một cái không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục rồi. Phá Luân, Xuân bọn người nghe được Hà Lâm Hoa, đều là biến sắc. Bọn hắn biết rõ, Hà Lâm Hoa nói lời, cũng không có chút nào khuyết đại, nếu như không phải có những trận pháp này chống, bọn hắn căn bản không có khả năng tại một đoàn dược điểu ma vây công hạ dừng chân. Ngay từ đầu, bọn hắn đại bộ phận đều bị đả thương, không thể không trốn vào kỳ dị trong đại trận sự tình, tự là chứng minh tốt nhất. Phá Luân, Xuân liếc nhau, tập trung tư tưởng suy nghĩ nói, vâng. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, rất tốt. Các ngươi nhớ kỹ. Trong chốc lát mai rùa vị trí xác định về sau, các ngươi bất kể như thế nào, nhất định phải che chở lấy ta, chờ ta đem trận pháp bố trí tốt mới được. Phá Luân, Xuân bọn người lại cùng nhau gật đầu. Sau đó, Hà Lâm Hoa bọn người lại liếc những dược điểu ma kia, xác định những dược điểu ma kia sẽ không xông lại về sau, đem tiểu cầu đản, hùng tiểu muội, tiểu tinh linh, Hà Đại chờ đưa về luyện hồn thần điện, lại để cho rùa khổng lồ há mồm nuốt vào tiểu hạ, Nhu Nhi, Trần Hư ba người, Hà Lâm Hoa mới rất nhanh địa khẽ động. Đem mai rùa đã thu vào ẩn nặc giới trong ngón tay, sau đó hô lớn, nhanh, nhanh lên sông về trước. Thừa lúc những dược điểu ma kia không có động tác, có thể đi thật xa tiểu đi thật xa. Kế tiếp, coi như là không cần Hà Lâm Hoa nói, Phá Luân, Xuân bọn người cũng lập tức nhanh hơn động tác, về phía trước bay đi, muốn lao ra cái này dược điểu ma thú xào ở chỗ sâu trong, tiểu chỉ có thể là về phía trước, hướng về cửa động phóng đi mới được. Hà Lâm Hoa bọn người động tác. Đối với những đang tại kia trong căn cứ cái lộn dược điểu ma thật sự mà nói là có chút quá là nhanh, thẳng đến Hà Lâm Hoa bọn hắn về phía trước bay ra khoảng chừng hơn 1.000m, cách bọn họ trận địa còn lại 3.000m xa thời điểm, mới có một ít dược điểu ma hoàn toàn tỉnh ngộ, giống kêu hướng phía Hà Lâm Hoa bọn người vọt tới. Bất quá, Hà Lâm Hoa bọn họ là muốn hướng ra phía ngoài đảo tẩu, cũng không phải muốn chịu chết. Vừa đến có dược điểu ma xông lại, Hà Lâm Hoa bọn người lại về phía trước phi hành 500m về sau. Lập tức hạ lệnh hô ngừng. Sau đó, ở đằng kia một ít dược điểu ma còn không có co sông lại thời điểm, Hà Lâm Hoa đã lấy ra cái kia khối cực lớn mai rùa, thuận tay cho ném tới phía trước 100m chỗ, kêu lên, Phá Luân, Xuân, chiểu trạch song đầu xà, lao sói xám, rùa khổng lồ tạm thời ngăn trở dược điểu ma, những người khác cùng ta tiến mai rùa. Phá Luân, Xuân bọn người linh mệnh, lập tức chắn phía trước, Xuân phi thường lãng phí trước người bố trí rơi xuống một mảnh hoa hải, nên đón lấy tỉnh ngộ lại, chen chúc tới dược điểu ma. Mà Phá Luân tắc thì điên cuồng mà xoay tròn lấy Phá Thiên Luân, hướng về trước người dược điểu ma đánh tới. Về phần rùa khổng lồ, lão sói xám cùng ba con triệu trạch song đầu xà, cũng là cùng thi triển thủ đoạn, chiếm cứ mai rùa trước mấy cái có lợi vị trí, đem những dược điểu ma này chắn mai rùa phía trước. Hà Lâm Hoa tại tiến vào Mai Rùa về sau, lập tức trước cha nổi lên chính mình vừa rồi bố trí tốt một mảnh trận pháp, quả nhiên, cái này Mai Rùa đang di động qua về sau, sở hữu trận pháp toàn bộ đều mất đi hiệu lực rồi. Tuy nhiên trận pháp mất đi hiệu lực một chuyện ngay tại Hà Lâm Hoa trong dự liệu, nhưng Hà Lâm Hoa lại vẫn cảm thấy hết sức thất vọng. Bất quá, hiện tại Mai Rùa tình huống bên ngoài thế nhưng mà không thể lạc quan, hắn cũng không có tâm tình ở chỗ này thất vọng xuống dưới, mà là một lần nữa bắt đầu bố trí trận pháp rồi. Cái này một bố trí trận pháp về sau, Hà Lâm Hoa mới lại kinh ngạc phát hiện một kiện lại để cho hắn hết sức cao hứng sự tình. Cái kia chính là, hắn tại Mai Rùa ở trong bố trí ở dưới trận pháp tuy nhiên toàn bộ đều mất đi hiệu lực rồi, nhưng là những linh thạch kia cùng trận pháp điểm vị trí rõ ràng một chút biến hóa đều không có. Cái này ý vị như thế nào? Cái này ý nghĩa, chỉ cần Hà Lâm Hoa lần nữa hướng trong những linh thạch này mặt từng cái đánh vào trận bí quyết, những trận pháp này là có thể lại lần nữa khởi động rồi. Chỉ dùng đánh vào trận bí quyết, mà không cần một lần nữa chọn lựa trận pháp điểm, bố trí linh thạch, cái này có thể ý nghĩa có thể tiết kiệm một bó to thời gian. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức trước chạy tới Mai Rùa nội đại pháp trận trận tâm, tìm đúng bố trí đại pháp trận cần thiết 54 khối linh thạch vị trí, lần lượt trận bí quyết địa đánh ra. 2 phút về sau, theo Hà Lâm Hoa cuối cùng một cái trận bí quyết véo động, Mai Rùa chung quanh đột ngột địa lắc lư một cái, sau đó, toàn bộ Mai Rùa tiểu đều bị chấn đại pháp trận nội. Phá Luân, Xuân, mấy người các ngươi, bỏ qua những dược điểu ma kia, hướng về Mai Rùa vị trí đi về trước 3 bước, lui về phía sau 2 bước, trái 1 bước, phải 1 bước. Bố trí tốt trận pháp về sau, Hà Lâm Hoa một bên lần nữa đem Tiểu Tinh Linh, Tiểu Cẩu Đản, Hùng Tiểu Muội, Hà Đại bọn người từng cái gọi về đi ra, trước phân biệt bao ở 2 cái chân trước cùng đầu cái này 3 cái lỗ thủng. Hiện tại, Mai Rùa bên ngoài là lại Phá Luân, Xuân, Rùa khổng lồ bọn hắn dốc sức liều mạng chống đỡ, cho nên những dược điểu ma kia căn bản xông không đến, vào không được Mai Rùa trong phạm vi. Đợi đến lúc Phá Luân, Xuân bọn hắn một lui về phía sau, những dược điểu ma kia nhất định sẽ điên cuồng mà xông về trước kích, đụng vào Mai Rùa bên trong. Đến lúc đó, nếu là thoáng cái xông tới đại lượng dược điểu ma, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Vâng. Phá Luân, Xuân bọn người lên tiếng, sau đó từng cái lui về phía sau, dựa theo Hà Lâm Hoa biện pháp, rất nhanh địa vọt vào trong trận. Thiếu đi Phá Luân, Xuân bọn người chống đỡ, những dược điểu ma kia tiểu như cùng là tuyệt đề hồng thủy một loại, điên cuồng được hướng về Mai Rùa vị trí dũng mãnh lao tới. Những dược điểu ma này lần này đều đã có kinh nghiệm, cũng không có hướng phía Hà Lâm Hoa giả thuyết ra những cái này lỗ thủng phóng đi, mà là phân tán ra, như là một trương đại tựa như, hướng về Mai Rùa nhào tới. Bất quá, cái này biện pháp hiệu quả, hiển nhiên cũng không quá rõ ràng. Vừa rồi Hà Lâm Hoa bày đặt Mai Rùa thời điểm, tận lực địa đem quy vĩ một bộ phận gác lại đã đến vách tường phụ cận, tương đối mà nói, cái này quy vĩ sau đích 3 cái lỗ thủng gánh chịu áp lực giảm nhiều. Mà phía trước 3 cái lỗ thủng, xông đi vào dược điểu ma thì ra là con mèo nhỏ 3 lượng chỉ. Tại Mai Rùa ở trong, đợi đến lúc Phá Luân, Xuân bọn người sau khi đi vào, Hà Lâm Hoa lập tức một người một khối linh thạch đã đánh qua, lại để cho bọn hắn bổ sung linh lực đồng thời, lại tranh thủ thời gian chạy tới 2 cái chân trước cùng đầu cái này 3 cái lỗ thủng phụ cận ngăn trở những dược điểu ma này công kích. Về phần chính hắn, tắc thì lại bắt đầu không ngừng mà véo động lên trận bí quyết, khôi phục khởi trước kia bố trí tốt hàn băng trận cùng liệt hỏa trận. Cái kia 3 cái dược điểu ma quan chỉ huy dù sao cũng không phải đồ đần, tại xung phong liều chết một hồi, cảm giác được còn là vấn đề trùng trùng điệp điệp về sau. Chúng 3 cái lập tức vừa lớn âm thanh giống giống kêu, chỉ huy những dược điểu ma này dựa theo chúng 3 cái mới phương án tiếp tục công kích. Lần này, cái này 3 con dược điểu ma có thể cuối cùng là không có cô phụ Hà Lâm Hoa một mảnh kỳ vọng, cuối cùng là nhớ tới hướng phía công kích chúng nơi phát ra phóng đi. Mà Hà Lâm Hoa tại đến sở hữu dược điểu ma rõ ràng toàn bộ bắt đầu công kích chân trước, đầu cái này 3 cái lỗ thủng sau cũng quả thực lại càng hoảng sợ, vội vàng mệnh khiến cho mọi người tiếp tục từ nơi này 3 cái lỗ thủng tiến hành công kích. Chính mình tắc thì chạy tới đại pháp trận trận tâm lên, bắt đầu véo động khởi trận bí quyết, khống chế được biến trận. Cái này đại pháp trận cái gọi là biến trận, nói trắng ra là, tự là đối với mê hoặc địch nhân phương thức tiến hành chuyển biến mà thôi. Hà Lâm Hoa trước kia đại pháp trận, chỉ là đem bề ngoài biểu hiện giả dối cho biến ảo thoáng một phát, có thể lấn gạt được những dược điểu ma này con mắt cùng cảm giác, nhưng lại không thể theo căn bản bên trên cải biến trước kia vị trí. Mà Hà Lâm Hoa hiện tại biến trận, tuy nhiên nghe tên tuổi rất huyễn, nhưng trên thực tế thì ra là đem gạt người biện pháp hơi chút cải biến một ít mà thôi. Rầm rầm rầm. Không thể không nói, bên ngoài những dược điểu ma kia đang tìm đúng công kích vị trí về sau, cái này thế công thật đúng là có đủ mạnh. Theo nhiều như vậy dược điểu ma liên hợp đổi giết, cái này đại pháp trận cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tổn hại, những cái này hư ảo đi ra Mai Rùa phía trên, hiện ra một đạo lại một đạo vết rạn, những này, đúng là trận pháp lọt vào phá hư biểu hiện. Nhưng là, Hà Lâm Hoa nhưng bây giờ không có có tâm tư phản ứng cái này, mà là toàn tâm toàn ý địa véo động chỉ quyết, tiến hành biến trận. Hà Lâm Hoa trong nội tâm tin tưởng, hiện ở bên ngoài những dược điểu ma kia thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng là muốn trong thời gian ngắn như vậy đem trận pháp phá hư đến loại tình trạng này, căn bản chính là không có khả năng đấy. Mà bây giờ trận pháp này sở dĩ hội bị phá hư lợi hại như vậy, hoàn toàn là vì những dược điểu ma này không ngừng công kích địa cái này ba cái địa phương, tự là cái này đại pháp trận ba cái mắt trận. Ba cái mắt trận là đại pháp trận tương đối yếu ớt, mà lại dễ dàng nhất phá hư trận pháp địa phương. Những dược điểu ma này một nổi công kích mắt trận, tạo thành loại này tổn thương, cũng là coi như là bình thường. Mà bây giờ, nếu Hà Lâm Hoa nếu bắt đầu chữa trị trận pháp, chữa trị tốc độ, còn không nhất định so ra mà vượt phá hư tốc độ. Hiện tại việc cấp bách là muốn đem đại pháp trận biến trận, đem những dược điểu ma này công kích dẫn tới cái này ba cái mắt trận bên ngoài. Ước chừng đã qua 10 giây đồng hồ, ngay tại hư ảo mai rùa cơ hồ muốn hóa thành mảnh vỡ thời điểm, Hà Lâm Hoa trong tay không ngừng véo động động tác rốt cục đình chỉ. Sau đó, Hà Lâm Hoa mỉm cười mở to mắt, ngón tay nhẹ nhẹ một chút, trong miệng nhẹ ố hay một tiếng, kêu lên, chuyển. Theo Hà Lâm Hoa cái này chuyển chữ rơi xuống, mai rùa bên ngoài hiện hiện đại pháp trận tựa hồ sinh ra một tia hơi không thể gặp chấn động, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, những theo kia trong lỗ thủng không ngừng hướng ra phía ngoài phóng ra các thức công kích, cũng tại cái đó hư ảo địa mai rùa bên trên một chút địa chuyển hóa lấy phương hướng. Loại thủ đoạn này, đúng là Hà Lâm Hoa cái này đại pháp trận đón sát thủ, biến trận. Chỉ cần biến trận về sau, từ nơi này đại pháp trận bên trong thế giới, ra ngoài bộ thế giới, hội sinh ra mặt khác một loại kỳ dị chết sạ. Theo ngoại bộ xuyên thấu đến bên trong y nguyên hết thể như trước, nhưng là từ bên trong xuyên thấu ra ngoài bộ sở hữu hiện tượng, tắc thì hội sinh ra một loại kỳ dị chết sạ, theo một cái khác địa phương đạn bắn đi ra. Loại thủ đoạn này, lại nói tiếp phi thường phiền toái, nhưng nói trắng ra là, kỳ thật tiểu là tại trận pháp hữu ích, thiết thực ở bên trong, thông qua linh lực đối nội tại hiện tượng một loại chết xạ mà thôi. Tại sử dụng loại thủ pháp này về sau, quả thật sẽ để cho cái này đại pháp trận trở nên càng cường đại hơn, nhưng là tương ứng, chủ trận người lại được ngồi ở trận tâm ở trong không ngừng quan sát đến trận pháp biến hóa. Trận pháp hơi có biến hóa, phải lập tức tiến hành tương ứng điều chỉnh, nếu không loại này kỳ dị hiệu quả lại hội biến mất. Sử dụng loại thủ đoạn này về sau, Hà Lâm Hoa chỉ có thể đủ thành thành thật thật địa ngồi ở trận tâm nội, cũng không núp đích. Cho nên, Hà Lâm Hoa tại vừa rồi mới không có lập tức tiến hành biến trận, mà chỉ là ở một bên quan sát mà thôi, cái loại này bị khốn trụ cảm giác, thật sự là quá khó chịu rồi. Chương 331, Giàng Co. Không thể không nói, những dược điểu ma kia đều là hết hy vọng mắt. Tại vừa rồi, bọn hắn thu được cái kia ba con dược điểu ma quan chỉ huy mệnh lệnh lúc, chính là muốn ngắm cho phép bọn họ vừa rồi chỉ vào cái kia ba cái địa phương dồn sức đánh. Cho nên, hiện tại trận pháp bên ngoài, theo trong trận pháp hướng trận pháp bên ngoài khởi xướng công kích tuy nhiên chậm rãi di động tới, nhưng là những chỉ số thông minh kia thấp dược điểu ma lại như cũ ngắm lấy rùa khổng lồ hai cái chân trước, đầu cái này ba cái mắt trận không ngừng tấn công mạnh. Hà Lâm Hoa tại đến một màn này về sau, trận mắt há hốc mồm, hắn vốn là nghĩ đến, tại sử xuất biến trận cái này biện pháp về sau. Những dược điểu ma kia hội theo do hướng nội bên ngoài công kích lộ ra như vị trí thay đổi mà thay đổi công kích vị trí, do đó đem dược điểu ma chủ phải chú ý lực theo hai cái chân trước, đầu cái này ba cái lỗ thủng mắt trận rời, giảm bớt đại pháp trận chỗ thừa nhận áp lực, ai từng muốn đến, những dược điểu ma này mỗi một cái đều là hết hy vọng mắt. Con mẹ nó, các ngươi đều chú ý một ít. Phá Luân, Xuân, Tiểu Quy Quy, ba người các ngươi thời khắc chuẩn bị, vạn nhất nếu trận pháp bị công phá, ba người các ngươi phụ trách tiềm hộ. Những người khác lập tức đi theo ta rút về trong đại trận đi. Hà Lâm Hoa ngồi xếp bằng tại trong trận, là một chút biện pháp cũng không có. Hắn nếu là đã đi ra cái này trận tâm, không thể điều khiển biến trận, chỉ sợ những cái kia biến trận chỗ tạo thành biểu hiện giả dối, hội lập tức biến hồi nguyên dạng, hắn phen này cố gắng, đều là uổng phí rồi. Bất quá, tuy nhiên không thể theo trận trong nội tâm đi tới, nhưng là, tại trận trong nội tâm chữa trị thoáng một phát trận pháp, lại còn không có vấn đề đấy. Hà Lâm Hoa cẩn thận từng ly từng tí địa chú ý đến bên ngoài những dược điểu ma kia tình huống, đồng thời trong tay mình trận bí quyết không ngừng mà véo động lên. À, là, Phá Luân, Xuân bọn người liếc nhau, sau đó lên tiếng. Hiện tại, trong mắt của bọn hắn đều là vẻ kinh ngạc. Phá Luân bọn hắn đối với trận pháp cũng không biết, cũng không rõ Hà Lâm Hoa bọn hắn tình cảnh hiện tại, đã nguy hiểm đã đến rồi. Phá Luân một bên chống đỡ bên ngoài dược điểu ma, một bên cấp bách mà hỏi thăm, chủ nhân, đây là có chuyện gì? Kế hoạch này không phải rất thành công đấy sao? Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, nếu như hắn tử vừa mới bắt đầu an vị trấn trận tâm, mở ra biến trận, lại nếu như, vừa rồi không cho phá luân bọn hắn đối ngoại công kích, đó là đương nhiên rất thành công được rồi. Nhưng là hắn đem những dược điểu ma này chỉ số thông minh muốn có chút quá cao, không nghĩ tới bọn hắn rõ ràng chỉ nhận triết lý, cho nên mới phải xuất hiện loại tình huống này. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, không có vấn đề gì lớn, trong chốc lát đại pháp trận nếu là phá, ba người các ngươi toàn lực chống đỡ bọn này dược điểu ma, ta trở lại kỳ dị trong đại trận về sau, lập tức hội đem các ngươi triệu hoán trở về. Vâng. Phá Luân gật gật đầu, không nói gì nữa. Ước chừng đã qua 10 giây đồng hồ, Hà Lâm Hoa tuy nhiên toàn lực tại chữa trị trận pháp, nhưng vẫn là ngăn không được những dược điểu ma này không ngớt không ngừng mà giao đấu mắt oanh kích. Cái này ba cái mắt trận, tại những dược điểu ma này công kích đến, đã bắt đầu vỡ tan, tiểu thiếu một ít nhi, sẽ xuất hiện khe hở, lại để cho những dược điểu ma này xông vào. Mà Hà Lâm Hoa, tại phát hiện loại tình huống này về sau, cũng quyết định lập tức lui lại. Hắn lập tức lạnh giọng ra lệnh, Phá Luân, Xuân, Rùa Khổng Lồ. Ba người các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta trước. Hống hống hống giống. Hà Lâm Hoa lời còn chưa nói hết, đồng nhiên tầm đó, bên ngoài dược điểu ma bầy trong truyền ra ba tiếng rung trời tiếng hô. Sau đó, Hà Lâm Hoa kinh ngạc phát hiện, những không ngừng kia công kích đại pháp trận dược điểu ma, rõ ràng đem lực công kích toàn bộ cải biến vị trí, hướng về phía những bị kia khúc chết đầu công kích lối ra đi. Hà Lâm Hoa đến một màn này, lại có chút mê mang, những dược điểu ma này, như thế nào trong lúc đó lại cho cải biến công kích phương hướng rồi. Nếu như chúng một mực nhắm ngay cái kia ba cái mắt trận vị trí công kích, chỉ sợ cái này đại pháp trận lại không cần 5-6 giây muốn triệt để phá vỡ rồi. Nhưng là, hiện tại chúng lại. Chớ không phải là, cái kia ba con dược điểu ma quan chỉ huy thúc đẩy A. Đồng nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái khả năng. Sau đó, chính hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Thông qua vừa rồi chuyện kia, Hà Lâm Hoa đã kết luận, bên ngoài những dược điểu ma này, tự là một đám chỉ số thông minh vừa mới đã đến 70, đến ăn sẽ xông đi lên chủ nhân, muốn khiến chúng nó cải biến công kích phương hướng, cũng chỉ có cái kia ba con IQ cao dược điểu ma rồi. Nghĩ đến cái này khả năng, Hà Lâm Hoa tiểu không khỏi muốn lao ra ôm chặt lấy cái kia ba con dược điểu ma cảm tạ thoáng một phát, ân nhân. Quả thực tiểu là ân nhân. Cái này một đám so ngu ngốc còn muốn đần địa dược điểu ma bên trong có thể ra ba cái như vậy quy cao quan chỉ huy, quả thực chính là hắn Hà Lâm Hoa phúc khí a. Công tử. Đến Hà Lâm Hoa một mực đang ngẩn người, đã dẫn tới Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, quyết định liều chết tiểm hộ Hà Lâm Hoa lui lại Xuân hỏi dò, công tử. Ngài hiện tại muốn lui lại sao? Ta cảm thấy được. Ngài chẳng nhiều lưu lại một những người này hiểm hộ ngài muốn đỡ một ít. À, Hà Lâm Hoa rồi mới từ trong thế giới của mình mặt tỉnh lại. Sau đó, Hà Lâm Hoa lắc đầu liên tục nói, không cần, không cần. Cái kia, không cần lui lại rồi. Các ngươi tất cả mọi người, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, đối ngoại mặt những dược điểu ma kia tiến hành hỏa lực oanh kích. Những thứ khác, cũng không cần các ngươi quản. Ân, là, Phá Luân bọn người mặc dù có một chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là ứng âm thanh là, sau đó dựa theo Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, đối ngoại mặt dược điểu ma đã tiến hành toàn lực công kích, đối với cái này công kích tác dụng chậm nhi cái gì, bọn hắn cũng không phải như thế nào quan tâm. Dù sao, Hà Lâm Hoa chỗ đó, có phảng phất vô cùng vô tận cao cấp linh thạch, nếu như không có linh lực rồi, có thể rất nhanh địa hấp thu trong những linh thạch kia mặt linh lực, khôi phục linh lực. Chỉ cần linh lực sung túc, bọn hắn hỏa lực, tiểu tuyệt đối sẽ không nhược hạ bao nhiêu. Có Phá Luân bọn người hỏa lực áp chế, ngược lại coi như là cùng bên ngoài dược điểu ma thế công cơ bản ngang hàng rồi. Hà Lâm Hoa quan sát trong chốc lát, xác định không có cái vấn đề lớn gì về sau, mới càng làm sở hữu tinh lực vùi đầu vào chữa trị trong trận pháp mặt đi. Vừa rồi những dược điểu ma kia giao đấu mắt một phen doanh kích, tuy nhiên tổng cộng còn không có có 2 phút, nhưng là đối với đại pháp trận tạo thành tổn thương lại rất lớn. Mà bây giờ, tại Hà Lâm Hoa ân nhân, cái kia ba con IQ cao dược điểu ma quan chỉ huy chỉ đạo xuống, những dược điểu ma này đã quay lại đầu mâu. Khai hỏa mắt trận bên ngoài địa phương, trận pháp này phá hư tốc độ, tự nhiên muốn giảm bớt rất nhiều. 5 phút đồng hồ về sau, bên ngoài dược điểu ma dốc sức phá hư, trong trận pháp mặt Hà Lâm Hoa toàn lực chữa trị, nhưng là phá hư tốc độ đúng là vẫn còn cản không nổi Hà Lâm Hoa chữa trị tốc độ, đại pháp trận cũng rốt cục bị Hà Lâm Hoa chữa trị như lúc ban đầu rồi. Đại pháp trận chữa trị tốt về sau, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới trong trận pháp này mặt hiện thành hàn băng trận cùng liệt hỏa trận trận cơ, những trận pháp này trận cơ phi thường nguyên vẹn. Chỉ cần hắn ở chỗ này cho những trận pháp kia đánh vào trận bí quyết, kích hoạt trận pháp về sau, Rùa Khổng Lồ, song đầu xa lực công kích của bọn hắn, khẳng định còn có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa ổn thỏa đại pháp trận trận tâm, lập tức lại bắt đầu hướng về hàn băng trận, liệt hỏa trận những trận pháp kia điểm linh thạch đánh vào trận bí quyết. 1 phút đồng hồ sau, Hà Lâm Hoa cũng đã chữa trị tốt rồi một cái hàn băng trận. Nương theo lấy Hà Lâm Hoa một tiếng la lên, rùa khổng lồ hưng phấn mà chạy tới Hàn Băng trong trận, trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài những rực điểu ma kia chỉ cảm thấy áp lực đại tăng. Lại là 3 phút về sau, Hà Lâm Hoa lại chữa trị tốt rồi nguyên vốn thuộc về Triệu Trạch song đầu xà chúng 3 cái Hàn Băng trận, chúng lại lần nữa tiến vào trận pháp về sau, chỉ là cùng rùa khổng lồ 4 chỉ linh thú hợp lực, sẽ đem những rực điểu ma kia cho áp chế hơn phân nửa. Tại 4 người bọn họ áp chế phía dưới, những rực điểu ma kia chính thức có thể rơi vào đại pháp trận bên trên công kích liền một nửa cũng chưa tới, đại pháp trận bên trên đã bị tổn thương đại giảm. Tại Hà Lâm Hoa khôi phục 4 cái Hàn Băng trận về sau, Hà Lâm Hoa một đại pháp trận, lại càng hoảng sợ. Ngay tại vừa rồi, cũng không biết là thế nào chỉ may mắn địa rực điểu ma xúc động bên ngoài trận pháp, cái này đại pháp trận biến trận hiệu quả đã biến mất, cái kia hào giác đang tại từng điểm địa khôi phục nguyên trạng đây này. Bất quá, lần này những rực điểu ma này cũng không có thiếu tâm nhãn rồi. Mà là theo chân những bị kia khúc chết đi ra ngoài điểm công kích một chút di động, mắt lấy phải trở về đến cái kia 3 cái mắt trận rồi. Đến một màn này, Hà Lâm Hoa nào dám lãnh đạm. Hắn vội vàng lại lần nữa phân tâm, trong tay lại bắt đầu không ngừng mà véo động lên lần lượt trận bí quyết. Kế tiếp, Hà Lâm Hoa trong chốc lát khôi phục liệt hỏa trận, trong chốc lát chữa trị đại pháp trận, trong chốc lát biến trận, lại qua 10 phút, Hà Lâm Hoa rốt cục đem những liệt hỏa kia trận toàn bộ khôi phục. Bởi như vậy, Hà Lâm Hoa bọn hắn cái này phương lực công kích lại lần nữa tăng lên, mà bên ngoài rực điểu ma chính thức có thể rơi xuống đại pháp trận bên trên công kích cũng càng ngày càng ít rồi. Ngược lại là những rực điểu ma này lại lần nữa nghênh đón một lượng thương vong. Ngắn ngủn 20 phút thời gian, tại rùa khổng lồ, phá luân, xuân bọn người toàn lực công kích phía dưới, rõ ràng sửng sốt tàn sát giết chết hơn 2.000 chỉ rực điểu ma, trong đó bất hạnh bị chết nguyên anh kỳ rực điểu ma càng là đạt đến khủng bố hơn 20 chỉ. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể lấy được như vậy rõ ràng thành quả chiến đấu, rất là vượt quá Hà Lâm Hoa dự kiến. Bất quá, tại qua cái này mai rùa vị trí về sau, Hà Lâm Hoa cũng tiểu tỉnh ngộ đi qua, ngay tại vừa rồi, cái này mai rùa gác lại địa phương một phương dựa vào vách tường, nhưng lại trùng hợp có 2 phe cho kẹt tại trong vách tường, chỉ chừa lấy mai rùa nửa người trên địa một ít vị trí. Cho nên, những rực điểu ma này chỉ có thể tụ tại ở phía trước tiến hành công kích. Bởi vì những rực điểu ma này tụ tập thật sự là quá mức dày đặc rồi. Phá Luân, Xuân, rùa khổng lồ bọn hắn đánh vào những rực điểu ma này trên người công kích, vừa mới có thể đánh một người trong, nhưng bây giờ có thể đánh chúng 5 cái 6 cái, thương thế kia vong tỉ trọng, nghĩ đến cũng đúng rất lớn rồi. Những rực điểu ma kia lại công kích trong chốc lát, đồng nhiên tại hỗn loạn trong tiếng kêu, lại lần nữa vang lên vài tiếng rõ ràng hống hống hống giống âm thanh. Sau đó, những rực điểu ma kia lại lần nữa như là thủy triều một loại lui trở về, chạy trở về bọn hắn trận địa bên trong. Chỉ tiếc, Hà Lâm Hoa vừa rồi một phen chạy nước rút, cái này mai rùa cùng trận địa ở giữa khoảng cách cũng không phải rất xa, phá luân, xuân công kích của bọn hắn làm theo có thể đánh cho đến những rực điểu ma kia. Những rực điểu ma kia tại để lại một ít thi thể về sau, rõ ràng lại lui về sau có 5-6 km xa. Lui nữa 5-6 km xa về sau, Hà Lâm Hoa bọn hắn cho dù có thể đánh cho đến xa như vậy, chờ đến phụ cận, khẳng định cũng sẽ bị trong những rực điểu ma kia lợi hại một chút cho chặn, căn bản không công mà lui. Những rực điểu ma kia tại an toàn về sau, 3 con ai quy cao rực điểu ma quan chỉ huy lập tức lại đang trong trận triển khai kịch liệt thảo luận, cái kia tê tê giống giống thanh âm không dứt bên tai. Hà Lâm Hoa đang nghe trong chốc lát về sau, có chút nhíu mày, dưới mắt tình huống, cái này 3 con rực điểu ma quan chỉ huy, rõ ràng tiểu là cái này một tiền lớn rực điểu ma thủ lĩnh rồi. Cái này 3 con rực điểu ma quan chỉ huy, rõ ràng khống chế được cái này sở hữu rực điểu ma. Có thể nói, chỉ cần bọn hắn bất tử, những rực điểu ma này tiểu tuyệt đối sẽ không rút đi. Con mẹ nó. Chủ nhân, những rực điểu ma này cũng quá nhiều rồi, hơn nữa bộ dáng, giống như chết bao nhiêu có thể lại đến bao nhiêu. Nếu chiếu vào dưới tốc độ này đi, cho dù chúng ta đem những rực điểu ma này toàn bộ giết, cái kia khẳng định cũng không dùng được. Muốn Lao Nô nói, bắt giặc trước bắt vua, hay vẫn là trước đem cái kia 3 con đầu lĩnh rực điểu ma giết chết, còn lại rực điểu ma cũng tiểu không đủ gây sợ rồi. Phá luôn bọn người công kích trong chốc lát, cảm giác vô dụng về sau, dứt khoát cũng ngừng công kích. Phá Luân Huống Chi đem quan điểm của mình nói ra. Những rực điểu ma này, đều là đến từ cái này khỏa tinh cầu phía trên, một cũng biết là do cái này 3 con rực điểu ma quan chỉ huy thống lĩnh lấy đấy. Trên một khỏa tinh cầu này mặt, đến cùng sinh hoạt bao nhiêu chỉ rực điểu ma. Số này lượng, chỉ sợ muốn lớn đến lại để cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối a. Tại phân tích minh bạch trong lúc này bởi vì nhân quả quả về sau, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng tin tưởng. Việc cấp bách, hay là muốn đem cái này 3 con rực điểu ma quan chỉ huy cho giải quyết hết. Bằng không, bọn hắn tiểu là giết chết nhiều hơn nữa bình thường rực điểu ma, cũng không dùng được. Đương nhiên, nếu như Hà Lâm Hoa bọn hắn có bản lĩnh, có thể đem cái con kia vây ở kỳ dị trong đại trận ba đầu rực điểu ma cho giết chết, vấn đề này đương nhiên cũng có thể có được giải quyết, những rực điểu ma này, nguyên vốn là cái này chỉ ba đầu rực điểu ma triệu hoán đến đấy. Nếu như cái kia ba con rực điểu ma quan chỉ huy tại đến chúng đại bột đều quải điệu về sau, cũng có thể sẽ biết khó mà lui rồi. Bất quá, giết chết cái con kia ba đầu rực điểu ma, nói dễ vậy sao? Không nói đến cái này chỉ rực điểu ma thực lực, chỉ cần là kỳ dị trong đại trận nghịch phản trận, sẽ đem con đường này tử cho đoạn tuyệt. Phá Luân, Xuân, Dua Khổng Lồ, từ giờ trở đi, ba người các ngươi cho ta chầm chầm nhanh này ba con đầu lĩnh rực điểu ma, trong chốc lát nếu như bọn hắn dám mạo hiểm đầu, Dua Khổng Lồ ngươi lập tức đem cái này ba con rực điểu ma quan chỉ huy cho tạm thời vây khốn, sau đó hợp lực rào sát mất. Hà Lâm Hoa nhíu mày hạ lệnh. Phá Luân biến sắc, nói, không có vấn đề, chủ nhân. Ta nhất định đem cái kia ba con xuất sinh cho chầm chầm nhanh rồi. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, sau đó mới vừa cười nói, lại nói tiếp, chúng ta chính thức mục tiêu, nhưng thật ra là từ nơi này rực điểu ma thú xào bên trong lao ra là được rồi. Ba người các ngươi phân thần chầm chầm vào một chút là được, chủ yếu tinh lực, hay vẫn là đặt ở từ nơi này lao ra à? Xuân cũng gật đầu nói, không tệ. Công tử ngài nói rất đúng lẽ phải. Trời đất bao la, công tử an nguy lớn nhất. Nếu như một mực ngốc ở cái địa phương này, công tử an toàn căn bản không chiếm được bảo đảm. Chúng ta hay vẫn là nhanh lên nghĩ biện pháp đi ra ngoài mới được là. Hà Lâm Hoa cười nói, đi ra ngoài. Nếu như tính toán ra, từ nơi này đến lối ra, đại khái còn có 00 km lộ trình. Chỉ cần dựa vào cái này mai rùa, không xuất ra cái vấn đề lớn gì, xông về trước 20 lần, cũng có thể ra đi rồi. Xuân cũng mỉm cười nói, ân, công tử nói không sai. Cái này cũng toàn bộ bằng công tử. Nếu như không phải công tử ngài sẽ trận pháp, chỉ sợ hiện tại chúng ta vẫn còn cái kia trong đại trận trốn tránh đây này. Hà Lâm Hoa vừa rồi danh hàn huyên vài câu, cảm giác được phía trước những rực điểu ma kia đối với Hà Lâm Hoa chú ý của bọn hắn lực đã không phải là rất tập trung thời điểm, mới lại nhíu mày hạ lệnh, thừa dịp hiện tại, chúng ta lại hướng mặt trước sông một đoạn. Lần này, chúng ta ở đằng kia bầy rực điểu ma vừa rồi trận trong đất dừng lại. Phá Luân, Xuân bọn người nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Sau đó, Hà Lâm Hoa đột ngột địa thu lại rùa khổng lồ mai rùa, lại để cho rùa khổng lồ đem Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư bọn người cho nuốt vào trong bụng, sau đó mới hô, tất cả mọi người chú ý. Đều nhanh điểm về phía trước mặt cho ta phóng đi. Hà Lâm Hoa ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người lập tức dùng tốc độ nhanh nhất xông về trước đi. Những vẫn còn kia cãi lộn bên trong đích rực điểu ma phát hiện Hà Lâm Hoa động tĩnh của bọn họ về sau, lập tức đình chỉ cãi lộn, toàn quân hướng về Hà Lâm Hoa bọn người áp tới. Bất quá, Hà Lâm Hoa bọn người tốc độ cũng không chậm, đợi cho những rực điểu ma này bay đến trước trận thời điểm, bọn hắn cũng đã đến bọn này rực điểu ma vừa mới dùng sa nham xây trận trong đất. Đã đến trận trong đất về sau, Hà Lâm Hoa lại để cho Phá Luân, Xuân, rùa khổng lồ trước chống đỡ, chính mình tắc thì rất nhanh mà đem mai rùa cho bỏ vào trận trong đất một cái góc chết. Lần này cái này góc chết, vị trí so về vừa rồi đến, còn muốn thoải mái. Mới vừa rồi là một quay mắt về phía vách tường, nhưng lại còn lộ ra ba cái lỗ thủng. Lần này cũng tại bốn phía xa nham vật che chắn xuống, gần kề chỉ để lại móng trái cùng đầu hai cái lỗ thủng. Rùa khổng lồ mai rùa cất kỹ vị trí về sau, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, tiến nhập mai rùa ở trong. Sau đó, Hà Lâm Hoa nhẹ xe thuộc khung địa đem đại pháp trận lại lần nữa kích hoạt, mới khiến cho rùa khổng lồ đem Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư ba người phun ra, tại Phá Luân, Xuân, rùa khổng lồ, song đầu xà yểm hộ xuống, từng cái lui về trong trận. Trở lại trong trận về sau, Tiểu Hạ cùng lao sói xám liền muốn công kích, Hà Lâm Hoa vội vàng ra tay ngăn lại, nói, trong chốc lát tiếp tục công kích. Hiện tại công kích những rực điểu ma này, vạn nhất bị bọn hắn nhớ đúng vị trí, đánh trúng mắt trận, vậy cũng sẽ không tốt. Tiểu Hạ cũng không hiểu Hà Lâm Hoa ý tứ, chỉ là không người xác nhận. Ngăn cản Tiểu Hạ, Hà Lâm Hoa lại là thần thức khẽ động, vốn là vẫn còn đau khổ chống đỡ cái kia một chuyến rực điểu ma Phá Luân, Xuân, rùa khổng lồ chờ, tắc thì lại bị hắn cho triệu hồi mai rùa trong. Bất quá, lần này Phá Luân, Xuân bọn hắn nhưng là không còn có vừa rồi dễ dàng, nguyên một đám trên người cũng đều mang theo một ít vết thương nhẹ, vừa rồi, những rực điểu ma kia do dự một lát, mới đúng Phá Luân, Xuân bọn hắn tạo thành vây kín xu thế. Nhưng là lần này, những rực điểu ma này có thể không chút do dự trực tiếp tiểu cho vây quanh rồi, Phá Luân, Xuân bọn hắn nguyên một đám ngăn cản cố hết sức, cũng khó tránh khỏi hội thụ một ít vết thương nhẹ. Lại dặn dò Phá Luân, Xuân bọn hắn tạm thời không muốn công kích về sau. Hà Lâm Hoa mới trở lại trận trong nội tâm, bắt đầu biến trận. Về phần bên ngoài những rực điểu ma kia, tại Phá Luân, Xuân bọn người sau khi biến mất, lập tức lại như ong vỡ tổ địa vây quanh đang ở đại pháp trận nội mai rùa, điên cuồng mà công kích. Đại khái công kích có hơn 10 giây sau, theo vài tiếng bén nhọn giống thanh âm, những rực điểu ma kia lại nhất trí trong hành động địa hướng lui về phía sau đi, đứng tại cách đó không xa, sau đó rõ ràng lại bắt đầu đồng thời hướng về mai rùa phát khởi đạn năng lượng. Đạn năng lượng loại công kích này thủ đoạn, nếu là chỉ có một chỉ rực điểu ma, vậy khẳng định là không đủ gây sợ. Nhưng là hiện tại, cái này hướng về Hà Lâm Hoa bọn hắn công kích rực điểu ma, đâu chỉ có ngàn vạn a. Cái này thế công chỗ tạo thành tổn thương, quả nhiên là không thể khinh thường. Vô số đạn năng lượng đập vào đại pháp trận lên, cái này đại pháp trận tổn hại tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Hà Lâm Hoa cảm giác được trận pháp này tổn hại, trong nội tâm cũng âm thầm sốt ruột. Cái kia ba con rực điểu ma quan chỉ huy, quả nhiên là có đủ phiền phải đấy. Hà Lâm Hoa bọn hắn vừa mới xử xảy ra điều gì tân thủ đoạn, chúng là có thể lập tức tìm được ứng phó đích phương pháp xử lý. Lúc này mới bao lâu thời gian à, những rực điểu ma này rõ ràng liền xa xa công kích, bảo đảm an toàn đích thủ đoạn đều xử đi ra rồi. Rốt cục, 2 phút về sau, Hà Lâm Hoa lần nữa đem đại pháp trận biến trận cho biến tốt, cho phá luân, xuân bọn người hạ tùy ý công kích mệnh lệnh, liền rồi lập tức bắt đầu chữa trị đại pháp trận rồi. Bất quá, lần này phá luân, xuân bọn người thế nhưng mà có đủ phiền muộn. Những rực điểu ma này, ngoại trừ vừa rồi một hống trên xuống một lần về sau, rõ ràng chỉ là ngừng ở lại đây mai rùa không km xa địa phương. Hà Lâm Hoa bọn hắn công kích những rực điểu ma này, pháp thuật còn chưa tới, những rực điểu ma kia tiểu đều tránh qua, tránh né, nhiều lắm là vận khí tốt có thể đấm vào như vậy 1-2 cái. Nhưng là, những rực điểu ma này quần thể pháp thuật công kích, lại gắt gao nện vào căn bản rời không nhúc nhích được mai rùa thượng diện, lại để cho Hà Lâm Hoa rất là đau đầu. Ngại ngại đấy. Dưới chơi như vậy đi, đều muốn cho chơi thành tiêu hao chiến rồi. Chữa trị tốt trận pháp về sau, Hà Lâm Hoa cũng phát hiện vấn đề, tại quan sát thoáng một phát song phương qua lại công kích về sau, hắn cũng biết, dưới rằng coi như vậy đi, 100% là chính mình chịu thiệt. Những rực điểu ma này hiện tại mặc dù cách được xa, nhưng là bọn hắn lại không thể mang theo mai rùa di động, một di động mai rùa, những phô thiên cái điệu kia đạn năng lượng nhất định sẽ kéo chậm tốc độ của bọn hắn, bị những rực điểu ma này cho vây quanh. Đợi đã nào. Lại nghĩ tới mai rùa, Hà Lâm Hoa trong đầu lại lần nữa toát ra một cái ý niệm trong đầu, những rực điểu ma này cự ly này sao xa, vừa rồi không có rực điểu ma tại phụ cận đề phòng, nếu là hắn đem cái này mai rùa trở thành một khối cực lớn tâm chắn. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa híp híp mắt, hỏi, Phá Luân, Xuân, ngươi ngược lại là nói, chúng ta hiện tại, phải làm gì? Phá Luân chửi bậy nói, chủ nhân, những số điểu này, chỉ ở phía xa hoanh kỹ. Chúng ta đánh không đến chúng. Bọn hắn lại có thể đánh tới mai rùa, như thế nào tính toán xuống đều là chúng ta chịu thiệt. Nếu có thể đem những này đần điểu cho dẫn tới, vậy thì tốt nhất rồi. Xuân cũng đi theo nói ra, Phá Luân nói không sai, nếu có thể đem những rực điểu ma này dẫn tới, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng là, ai đi bên ngoài? Xuân một câu, đem Phá Luân cho hỏi bó tay rồi. Tiểu bên ngoài cái kia một mảng lớn rực điểu ma đạn năng lượng, trong bọn họ, bất kể là ai đi ra ngoài, 100% chính là một cái chữ. Ngươi nói rùa khổng lồ. Được rồi, rùa khổng lồ xác thực là rất lợi hại đấy. Nhưng là, cái này chỉ tiểu quy quy lực công kích không tệ, cái kia vốn là càng thêm cường hãn lực phòng ngự lại cùng Xuân không sai biệt lắm. Nó cứ như vậy đi ra ngoài, cũng là chịu chết. Hà Lâm Hoa nói ra, tốt rồi. Cái này biện pháp, tạm thời không nói trước. Phá Luân, ngươi nói, nếu như chúng ta dùng cái này khối mai rùa đường tâm chắn sai sử, có thể hay không từng điểm địa hướng mặt trước sông. Đem mai rùa đường tâm chắn sai sử. Phá Luân đem Hà Lâm Hoa lập lại một lần, ngây ngốc một chút, sau đó vỗ tay kêu lên, dây à. Cái này biện pháp không tệ. Trước mắt những số điểu này tiểu là càng lợi hại, cũng tuyệt đối đánh không thoái cái này khối mai rùa. Chúng ta dùng tâm chắn đỉnh lấy, những số điểu này nếu không dám xông lại, chúng ta cứ như vậy một đường đỉnh lấy đi ra ngoài. Chúng nếu là dám xông lại, chúng ta lại trốn đến mai rùa bên trong. Công tử nói cái chủ ý này, quả thật không tệ, có thể thử một chút. Xuân cũng minh bạch Hà Lâm Hoa ý tứ, khẽ cười nói. Hà Lâm Hoa hiện tại nghĩ ra được cái chủ ý này, có thể nói là tiến có thể công, lui có thể thủ tốt biện pháp. Nếu là những rực điểu ma này dám xông lại, bọn hắn có thể tiến mai rùa bên trong trốn tránh. Nếu là bọn họ không dám xông lại, cái kia Hà Lâm Hoa bọn hắn có thể một chút đẩy về phía trước tiến. Hà Lâm Hoa cũng cười nói, biện pháp này cũng không phải rất nguy hiểm. Chỉ cần mọi người hơi chút chú ý thoáng một phát, chắc có lẽ không có vấn đề. Mọi người cũng đều nhất nhất gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi. Đã chọn biện pháp, Hà Lâm Hoa lại để cho rùa khổng lồ lưu ý chống đỡ cái kia phô thiên cái địa đạn năng lượng, chính mình lại lần nữa đem mai rùa cho thu vào, sau đó thần thức khẽ động, đem cái kia khối cực lớn mai rùa dùng mặt sau hướng phía những rực điểu ma kia phương hướng 1 km chỗ, chắn trong thông đạo, trong chữ vật giới chỉ đồ vật, có thể dựa theo cá nhân đích ý chí, căn cứ cá nhân đích thực lực, tại chỉ định vị trí dùng chỉ định phương thức để đạt. Cho nên, Hà Lâm Hoa bọn hắn tại sử dụng cái này khối tâm chắn thời điểm, chỉ phải chú ý thoáng một phát khoảng cách là được rồi. Cái này rực điểu ma thú xào thông đạo, cao nhất địa phương, cũng không quá đáng tiểu là vừa vặn ngàn mét, cái này mai rùa hướng chỗ đó vừa đỡ, vừa vặn đem cao thấp cho ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ đấy. Những rực điểu ma kia một ít công kích đã tại mai rùa phía trước, đánh về phía Hà Lâm Hoa bọn người, nhưng đều bị phá luân, xuân, rùa khổng lồ hợp lực ngăn lại, về phần còn không có co xuống lại, tắc thì đều kích đánh vào mai rùa thượng diện, liền cái bong bóng đều không có xuất hiện. Hống hống hống giống. Xa xa, những rực điểu ma kia tại phát hiện Hà Lâm Hoa bọn người rõ ràng lại từ mai rùa bên trong đi ra về sau, nguyên một đám lại hưng phấn mà vọt tới. Bất quá, những rực điểu ma này xông lại cử động, vốn là ngay tại Hà Lâm Hoa bọn người trong dự liệu. Đợi đến lúc những rực điểu ma này vọt tới khoảng cách Hà Lâm Hoa bọn người chỉ có 4-5 km thời điểm, Hà Lâm Hoa đã bay đến mai rùa phía trước, sau đó vừa thu lại vừa để xuống, càng làm mai rùa ngang để đặt tốt, mang theo phá luân, xuân bọn người trốn được mai rùa bên trong, rất nhanh bố trí tốt đại pháp trận, tiến hành phản kích. Hà Lâm Hoa bọn người lại tiến vào mai rùa về sau, những rực điểu ma kia liền lại nhận được 3 con rực điểu ma quan chỉ huy chỉ lệnh, hướng về sau lui lại. Bất quá, là một cái như vậy vội vàng tiểu trong chiến đấu, những rực điểu ma kia lại lần nữa để lại hơn 200 cỗ thi thể. Đợi đến lúc những rực điểu ma này ở phía xa bắt đầu đánh xa, Hà Lâm Hoa bọn người lại lần nữa đem mai rùa đường tâm chắn, xông về trước đâm. Cứ như vậy ngươi tới ta trốn, ngươi đi ta xông, đánh cho trong một giây lát, Hà Lâm Hoa bọn người rõ ràng sửng sốt đỉnh lấy những rực điểu ma này xông về trước không sai biệt lắm có 20 km. Xa xa những rực điểu ma kia đối với Hà Lâm Hoa bọn người không có cách nào, Hà Lâm Hoa bên này cũng chỉ muốn hướng ra phía ngoài sông, trong khoảng thời gian ngắn, song phương cứ như vậy rằng có ở chỗ này rồi. Quả nhiên, tại rằng có trong chốc lát về sau, cái kia 3 con rực điểu ma quan chỉ huy lập tức lại bắt đầu thương thảo đối sách rồi. Đã thương thảo đối sách, những rực điểu ma này cũng sẽ không phản ứng Hà Lâm Hoa bọn người, Hà Lâm Hoa bọn người lại thừa cơ hội này, đi về phía trước có 0 km. Rốt cục, 10 km ở bên trong về sau, cái kia 3 con rực điểu ma quan chỉ huy có lẽ là rốt cục nghiên cứu ra cái gì đối sách đã đến, lại bắt đầu hướng về Hà Lâm Hoa bọn người phát khởi công kích. Hà Lâm Hoa cũng lập tức sử xuất tuyệt chiêu, toàn sát rùa đen. Bất quá, lần này rực điểu ma xông lại về sau, lại phảng phất hoàn toàn quên công kích tựa như, rõ ràng binh chia làm 2 đường, một đường vọt tới Hà Lâm Hoa bọn người sau lưng, mà một đường rồi lại chắn Hà Lâm Hoa bọn người trước người. Đến một màn này, Hà Lâm Hoa như thế nào còn có thể không hiểu những rực điểu ma này tâm tư. Những rực điểu ma này, nói rõ chủ ý là muốn chơi xong mặt giáp công, Hà Lâm Hoa bọn hắn sau lưng nếu vẫn có một ít rực điểu ma nhìn chằm chằm, bọn hắn tổng không có khả năng lại đỉnh lấy mai rùa đen hướng mặt trước đi đi à nha. Quả nhiên, những rực điểu ma này tại phân thành 2 bộ phân về sau, liền rồi lập tức hướng về hai bên tối lui, riêng phần mình chiếm cứ 10 km ở bên trong ngoại trừ địa phương, đối với đại pháp trận điên cuồng công kích. Đang tại Hà Lâm Hoa Vin nên như thế nào quyết đoán sức đầu mẻ chán thời điểm, Phá Luân bỗng nhiên mở miệng nói, chủ nhân, ta cảm thấy được có chút không đúng nhi. Vừa rồi, ngài để cho ta chú ý cái kia chỉ rực điểu ma đầu lĩnh tựa hồ chạy đến chúng ta sau lưng đi rồi. Cái gì? Hà Lâm Hoa nghe được câu này, hai mắt tỏa sáng. Có một chỉ rực điểu ma đầu lĩnh, rõ ràng trốn thoát đến sau lưng đi. Cái này chỉ rực điểu ma đầu lĩnh chạy đến phía sau bọn họ, đến cùng có cái gì ý đồ. Phải biết rằng, Hà Lâm Hoa vừa rồi công tác thống kê thoáng một phát, Hà Lâm Hoa phía sau bọn họ những rực điểu ma kia số lượng cũng không quá đáng hơn 1.000 chỉ, trong đó Nguyên Anh kỳ cũng không quá đáng hơn 10 chỉ, những thứ khác căn bản không đủ gây sợ. Nếu là bọn họ lập tức khởi xướng tấn công mạnh, tiêu diệt cái con kia rực điểu ma quan chỉ huy cùng cái này hơn 1.000 chỉ rực điểu ma, căn bản là không nói chơi. Ô ô, đông nhiên tầm đó, rùa khổng lồ cũng hướng phía Hà Lâm Hoa há to miệng, phát ra tiếng vang. Hà Lâm Hoa không biết rùa khổng lồ muốn biểu đạt có ý tứ gì, lập tức cùng rùa khổng lồ tiến hành thần thức nói chuyện với nhau. Tại đạt được rùa khổng lồ sau khi trả lời, Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa hô lớn, cái gì? Ngươi nói ngươi chú ý đến cái kia đầu rực điểu ma quan chỉ huy, rõ ràng đã ở phía sau chúng ta. Hai cái rực điểu ma quan chỉ huy, rõ ràng đều tại Hà Lâm Hoa phía sau bọn họ. Nhưng lại hôn tạp tại hơn 1.000 chỉ bình thường rực điểu ma bên trong. Cơ hội này, nhất định phải nắm chặt. Đã hai cái rực điểu ma quan chỉ huy đều chạy tới hai người sau lưng, cái này đệ tam chỉ rực điểu ma quan chỉ huy, sẽ không phải cũng tại phía sau bọn họ a? Nghĩ đến cái này vấn đề, Hà Lâm Hoa đem chờ mong địa mục quang hướng về phía Xuân, vừa rồi, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà lại để cho Phá Luân, Xuân, rùa khổng lồ riêng phần mình chú ý một cái dược điểu ma quan chỉ huy đấy. Xuân đến Hà Lâm Hoa chờ mong địa thần sắc, khẽ lắc đầu, nói, công tử, ta chú ý cái kia chỉ dược điểu ma đầu lĩnh, cũng không tại phía sau chúng ta, còn ở phía trước cái kia bầy dược điểu ma bên trong. Úc Hà Lâm Hoa có chút thất vọng. Đến, cái này muốn một đánh tan, là tạm thời không có khả năng rồi. Bất quá, cái này phía sau bọn họ lại có thể biết tụ tập hai cái dược điểu ma quan chỉ huy, cái này có thể rất lớn vượt quá dự liệu của hắn rồi. Tuy nhiên không biết cái này hai cái dược điểu ma quan chỉ huy tại sao phải chạy đến phía sau bọn họ, nhưng là, đã bọn hắn dám chạy đến Hà Lâm Hoa bọn người sau lưng, cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không thể buông tha cho. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức quay đầu, hướng Phá Luân, Xuân nói, Phá Luân, Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư. Các ngươi hiện tại cũng động não, nghĩ ra cái biện pháp đến, đem cái kia hai cái dược điểu ma quan chỉ huy dẫn tới, bắt giặc trước bắt vua. Phá Luân bọn người ở tại một khối thảo luận, Hà Lâm Hoa mình cũng suy tư, những dược điểu ma này, chiếm giữ tại Hà Lâm Hoa bọn người sau lưng, rất có thể chính là vì tìm đúng cơ hội, cho Hà Lâm Hoa bọn hắn một kích chí mạng. Cho nên, Hà Lâm Hoa bọn hắn muốn đem những dược điểu ma này cho hấp dẫn tới, nhất định được cho bọn hắn đầy đủ địa hấp dẫn mới đúng. Mà sở hữu hấp dẫn bên trong, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa bọn người hiện thân rồi. Chỉ có Hà Lâm Hoa bọn hắn hiện ra thân hình, đằng sau những dược điểu ma kia, mới có thể điên cuồng xông lại, công kích Hà Lâm Hoa bọn người. Mà chỉ có như vậy, Hà Lâm Hoa bọn hắn mới cũng tìm được tốt nhất chiến cơ. Bất quá, cho dù Hà Lâm Hoa bọn hắn đem những dược điểu ma này hấp dẫn tới, thì tính sao? Phía sau bọn họ, thế nhưng mà khoảng chừng hơn 1.000 chỉ dược điểu ma A. Trong đó gần kề nguyên anh kỳ, thì có 16 chỉ. Hơn nữa, nếu lại tính cả cái kia hai cái dược điểu ma quan chỉ huy. Cái này hai cái dược điểu ma quan chỉ huy thực lực, có lẽ tại nguyên anh kỳ trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Muốn tại trong thời gian ngắn đem những dược điểu ma này toàn diệt, ở trong đó độ khó lớn nhỏ, không cần nói cũng biết rồi. Hà Lâm Hoa nghĩ một lát nhi, chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn loạn. Hắn Phá Luân bọn người, hỏi, Phá Luân, Xuân, các ngươi có nhớ hay không ra cái gì tốt biện pháp? Phá Luân do dự trong chốc lát, mới còn nói thêm, chủ nhân, hiện tại chúng ta hai mặt thụ địch, muốn một mình vây giết sau lưng cái kia hai cái dược điểu ma quan chỉ huy, đầu tiên nhất định phải đem chúng ta trước người những dược điểu ma này cho toàn bộ ngăn trở. Bất quá, vấn đề này ngược lại là tương đối mà nói khó khăn giải quyết một ít. Lao Nô vừa rồi quan sát thoáng một phát cái thông đạo này. Ở phía trước ước chừng 500m chỗ, thông đạo ngang cùng dọc vừa vặn 1000m, chỉ cần đem mai rùa gác lại ở chỗ đó, là có thể ngăn trở trước mặt những dược điểu ma kia. Bất quá, thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ mà thôi. Ân. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. Phá Luân mới vừa nói cái chỗ kia, Hà Lâm Hoa hắn nên cũng biết. Ý kiến của hắn cùng Phá Luân cơ bản nhất trí. Chỉ cần đem mai rùa gác lại ở chỗ đó, đám kia dược điểu ma trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể xung lại. Đương nhiên, cái này mai rùa vẫn có 4 cái rác, ngăn không được, khả năng cũng sẽ có một ít dược điểu ma xung lại, nhưng là số lượng có lẽ không lớn. Phá Luân tiếp tục nói, chúng ta ra mai rùa thời điểm, trước người, sau lưng sẽ có 2 cổ cường hoành đạn năng lượng công kích, cái này cũng không khó, mấy người chúng ta chỉ cần Hà Lâm Hoa mới có thể ngăn trở. Mà chúng ta bây giờ mấu chốt nhất một vấn đề ở chỗ. Làm sao có thể đủ tại trong vòng 5 phút đồng hồ đem cái kia hai cái dược điểu ma đầu lĩnh cho giải quyết hết? Nói điểm chính. Hà Lâm Hoa lạnh lùng địa xen vào một câu, liếc mắt, nhưng không cần này ngươi nói, Lao Tử cũng biết. Lao Tử chính thức muốn biết, chính là một cái giải quyết vấn đề này phương pháp. Phá Luân lên tiếng, sau đó nói, cái kia. Chúng ta thảo luận trong chốc lát, cũng không có cái gì ý kiến hay. Hà Lâm Hoa lại là một cái liếc mắt đã đánh qua, lời này của ngươi, nói còn không bằng không nói. Các ngươi đâu này? Các ngươi có không có ý kiến gì? Hà Lâm Hoa lại quay đầu hướng về phía Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư 4 người. Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi đều lắc đầu, về phần Trần Hư, tắc thì do dự một chút, nói ra, chủ nhân, kỳ thật theo như ta nói, muốn giết chết cái kia hai cái dược điểu ma thống lĩnh, trọng điểm ngay tại dụ cùng đây, chỉ cần tại dưới hai phương diện này một chút công phu, muốn đem cái này hai cái dược điểu ma thống lĩnh giết chết, vẫn có chút nhì khả năng đấy. A. Hà Lâm Hoa có chút cao hứng, cái này Trần Hư bây giờ nói ra một cái dụ chữ, ngược lại là cùng hắn vừa rồi tại trong đầu muốn đồ vật có chút nói hùa đấy. Đơn thuần đích thủ đoạn, tiểu muốn đem hai cái dược điểu ma quan chỉ huy cho giết chết, hiển nhiên là không thể nào. Bất quá, nếu như có thể đem bọn họ cho dẫn tới trong cạm bẫy. Người nói một chút. Hà Lâm Hoa hai mắt nhắm lại. Trần Hư lên tiếng, chắp tay nói, chủ nhân, theo ta, chúng ta sau lưng những dược điểu ma kia, cũng chỉ có hơn 1.000 chỉ, nhưng là thực lực lại rõ ràng hơi cao. Hiển nhiên, bọn này dược điểu ma căn bản không phải chủ công bộ đội, mà hẳn là một chi kỳ binh mới đúng. Mục tiêu của bọn hắn không tại ở tiến công, mà ở tại thời điểm mấu chốt cho chúng ta một kích cuối cùng. Theo ta, những dược điểu ma này, coi như là chúng ta phái ra như vậy một hai người đương ngồi nhử, bọn hắn cũng căn bản sẽ không nhúc nhích thoáng một phát. Chỉ có chúng ta nhiều hơn phân nửa người lâm vào tình thế nguy hiểm về sau, bọn hắn mới có thể xuất động. Đối với Trần Hư phân tích, Hà Lâm Hoa cũng thập phần nhận đồng. Hắn một tay nắm bắt cái cằm, gật đầu nói, phá luân, từ đầu bộ lỗ thủng đi ra ngoài, hướng về sau hai bước, tiến về phía trước một bước, phía bên trái ba bước, tình huống. Lần này, cái này khối mai rùa đầu vị trí, đối với đúng là sau lưng. À, là. Phá luân ngây ngốc một chút, sau đó không nói câu nào, cứ như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên, dựa theo Hà Lâm Hoa cho chỉ lệnh, đi ra ngoài. Hướng về sau hai bước, tiến về phía trước một bước, xa hơn trái đi ba bước về sau. Phá Luân chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, sau đó bản năng giơ lên bốn cái Phá Thiên Luân, một cái điệp một chỗ chắn chính mình trước người. Rầm rầm rầm phanh. Phá Luân còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền cảm giác được liên tiếp đạn năng lượng đánh vào Phá Thiên Luân lên, phía sau của mình hướng về sau bay ngược đi ra ngoài. Tiểu Quy Quy, người giúp hắn ngăn trở sau lưng sở hữu công kích. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, lấy có chút chật vật Phá Luân, đối với rùa khổng lồ nói ra. Ô ô. Rùa khổng lồ kêu một tiếng. Sau đó đi đến đầu chỗ đó, há mồm tiểu là nghiêm chỉnh phiến hồng thủy cho nhổ ra đi ra ngoài. Rùa khổng lồ nhổ ra những nước này, cũng không phải là bình thường không có lực công kích nước ca, mà là ẩn chứa có phong phú linh lực nước. Loại này nước, trung kích đến những phô thiên cái địa kia đạn năng lượng về sau, đem đại đa số đạn năng lượng đều cho triệt tiêu rồi, ngẫu nhiên có còn lại cái kia sao một hai cái, tại vọt tới Phá Luân trước người lúc lực đạo cũng nhanh đã tiêu hao hết. Phá Luân là dễ dàng không ít. Nhưng là cái này thí nghiệm mục đích lại còn không có đạt tới. Hà Lâm Hoa lại hướng về bên ngoài Phá Luân kêu lên, Phá Luân, bay đến chỗ cao, lại để cho phía trước những dược điểu ma kia đến ngươi. Ai? Phá Luân hiện tại có rùa khổng lồ che chở, trong nội tâm cũng yên tâm không ít. Hơn nữa, hắn có thể không lo lắng an toàn của mình, nếu là thật quá nguy hiểm, Hà Lâm Hoa nhất định sẽ đem hắn lập tức cho triệu hoán trở về, không có khả năng lại để cho hắn cứ như vậy không công chịu chết đấy. Hống hống hống giống. Hà Lâm Hoa bọn người phía trước, những dược điểu ma kia tại đến Phá Luân về sau, lập tức giống như nổi điên hướng về không trung Phá Luân vọt tới. Cái kia phô thiên cái địa dược điểu ma, thoáng cái tiểu chạy ra khỏi có 5-6 trên ngàn xuống. Mà Hà Lâm Hoa sau lưng mai phục lấy những dược điểu ma kia, tắc thì từng cái bay đến không trung, không ngừng mà phun đạn năng lượng, nhưng căn bản không về phía trước bước ra một bước. Đến một màn này, Hà Lâm Hoa đã biết rõ, Trần Hư cùng suy đoán của mình, có lẽ không sai ở đâu mới đúng rồi. Vây tay. Đem Phá Luân lại cho chiêu đã đến bên cạnh. Hà Lâm Hoa trước người những dược điểu ma kia tuy nhiên không đến Phá Luân rồi, nhưng vẫn là vây đi qua, hướng phía mai rùa bên trên đại pháp trận một trận dồn sức đánh. Đến đưa tới cửa thịt mỡ, Hà Lâm Hoa bọn người đương nhiên sẽ không buông tha cho, lập tức bắt đầu đổ sát. Ước chừng giết có 5-6 phút, những dược điểu ma này lưu lại một hơn ngàn cỗ thi thể sau mới giống như thủy triều thối lui, mà lại để cho Hà Lâm Hoa căm tức vạn phần chính là, cái này rút đi dược điểu ma ở bên trong. Rõ ràng có hơn 500 chỉ thối lui đến phía sau bọn họ. Con mẹ nó. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa vô vô đùi, phía sau bọn họ dược điểu ma số lượng càng nhiều, cũng hiểu ý nghĩa cái kia hai cái dược điểu ma quan chỉ huy càng khó săn giết. Hắn làm sao có thể không phiền muộn. Chương 332, bảy trận, nhu đồ. Phen này nếm thử, kết quả cuối cùng tuy nhiên cùng Hà Lâm Hoa, Trần Hư suy đoán đồng dạng, nhưng lại hãy để cho người phiền muộn không thôi, cái này nguyên nhân chủ yếu. Cũng là bởi vì cái kia 500 chỉ mới gia nhập phía sau bọn họ dược điểu ma bảy dược điểu ma rồi. Cái này 500 chỉ dược điểu ma thực lực phổ biến tương đối cao, trong đó Nguyên Anh kỳ rõ ràng có 10 chỉ, còn lại chỉ có hơn 20 chỉ không tại Kim Đan kỳ đã ngoài. Loại thực lực này, gia nhập Hà Lâm Hoa phía sau bọn họ dược điểu ma quân thể, không thua gì là một hồi tai nạn rồi. Tuy nhiên cảm giác rất phiền muộn, nhưng là Hà Lâm Hoa lại không có chút nào biện pháp. Hắn lắc đầu, nói, Trần Hư, ngươi nói tiếp. Trần Hư ai một tiếng, nói ra, cái kia. Chủ nhân, kỳ thật, đằng sau những dược điểu ma kia quần thể đến cùng có bao nhiêu chỉ, cũng không phải rất trọng yếu. Quan trọng là, chúng ta có thể đem cái kia hai cái dược điểu ma thống lĩnh cho dụ dỗ đến trong cái bẫy của chúng ta mặt là được rồi. A, số lượng không trọng yếu. Hà Lâm Hoa đã đến hứng thú. Hắn trước kia nghĩ cách, là nghĩ biện pháp đem cái này 1.000 chỉ dược điểu ma cho toàn bộ thanh lý mất, dù sao. cái kia hai cái dược điểu ma quan chỉ huy cũng sẽ không ngay từ đầu tiểu cùng Hà Lâm Hoa bọn hắn sát người vật lộn. Nếu như không đem thủ hạ của bọn hắn toàn bộ giết hết, muốn bọn hắn tự mình động thủ, ở trong đó độ khó, có thể nghĩ rồi. Những thứ không nói khác, chỉ cần là cái này hơn 20 chỉ nguyên anh kỳ dược điểu ma, tiểu đủ lại để cho đầu người đau nhức được rồi. 5 phút đồng hồ thời gian giết hết 26 chỉ nguyên anh kỳ dược điểu ma. Nói đùa gì vậy? Tiểu là rùa khổng lồ toàn lực xuất kích cũng không nhất định có thể làm. Húng chi, cái kia hai cái dược điểu ma quan chỉ huy cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Trần Hư giải thích nói, đúng vậy, số lượng có lẽ không trọng yếu. Chủ nhân ngài mục đích, chỉ là muốn giết chết cái kia hai cái dược điểu ma quan chỉ huy mà thôi, chỉ cần đặt bẫy, lại để cho những dược điểu ma kia quan chỉ huy quay quay địa chui vào bên trong là được rồi. Nếu là có chủ nhân tương trợ, chúng ta hoàn toàn có thể đem cái này hai cái dược điểu ma cho vây ở một cái nho nhỏ trong hội, sau đó lấy nhiều đánh thiếu, nhất định có thể đủ cầm xuống. Hà Lâm Hoa nhíu mày, chăm chú suy tư về Trần Hư, Trần Hư có ý tứ là nói, muốn tiêu diệt cái kia hai cái dược điểu ma quan chỉ huy, nhất định phải được do tự mình ra tay mới được. Tự mình ra tay, hẳn là vừa muốn dùng băng sơn kích. Không đúng. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức lắc đầu. Trần Hư có ý tứ là nói, muốn đem dược điểu ma vây ở mỗi cái địa phương, lấy nhiều đánh thiếu, mà muốn nếu như vậy làm, chỉ có thể là trận pháp. Vừa nghĩ tới mình có thể dựa vào trận pháp đem cái này hai cái dược điểu ma quan chỉ huy vây ở trong trận mặt, tiêu diệt từng bộ phận, Hà Lâm Hoa mà bắt đầu tại trong đầu suy diễn khởi làm sao có thể có đủ chỗ hiệu quả bố trí trận pháp, đạt tới mục đích. Như vậy tưởng tượng, bất quá trong một giây lát công phu, Hà Lâm Hoa trong nội tâm tiểu xuất hiện nhiều cái phương án. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, mỉm cười nói, Trần Hư, ý của ngươi là nói, ta dùng trận pháp vây khốn cái kia hai cái dược điểu ma, sau đó lại hợp lực đánh chết sao? Trần Hư liền vội vàng gật đầu nói, đúng vậy. Tiểu là ý tứ này. Những dược điểu ma này, tu cùng một chỗ, chúng ta có lẽ ngăn không được. Nhưng là nếu đem chúng cho phân cắt đi ra, vậy bọn họ cũng chỉ có điều tiểu là một bản đồ ăn mà thôi. Trần Hư dừng một chút, nói tiếp, phương pháp này cuối cùng nhất là hay không có thể thành công, chủ yếu tiểu chủ nhân ngài. Nếu như ngài có thể tại trong thời gian ngắn bố trí tốt đầy đủ trận pháp, đem cái này hai cái dược điểu ma quan chỉ huy vây khốn. Chúng ta đây muốn giết bọn nó, dễ như trở bàn tay. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, đúng vậy, ngươi nói không có vấn đề. Trận pháp này, muốn bố trí, độ khó ngược lại cũng không phải rất lớn. Hiện tại, chỉ cần chúng ta không công khai điệu theo trong mai rùa này đi tới, những dược điểu ma này căn bản sẽ không xông lại. Cho nên, mai rùa bên trong đại pháp trận pháp, đã không trọng yếu. Trong chốc lát, ta hoàn toàn có thể chính mình tàng hình đi ra ngoài, ở chung quanh bố trí tốt trận pháp. Đợi một chút, chủ nhân. Kế hoạch này lại nói tiếp dễ dàng, nhưng lại thiếu khuyết trong đó mấu chốt nhất một cái khâu. Nếu là chúng ta bố trí rơi xuống trận pháp, những dược điểu ma này lại không xông lại làm sao bây giờ? Phá Luân kịp thời đã cắt đứt Hà Lâm Hoa. Không thể không nói, Phá Luân đưa ra vấn đề, cũng rất trọng yếu. Vạn nhất Hà Lâm Hoa bọn hắn bố trí tốt trận pháp, phía sau lưng những dược điểu ma kia lại như cũ chỉ là ở phía sau phá hoành, cái kia Hà Lâm Hoa bố trí hạ trận pháp, há không phải là mù lòa đốt đèn phí công. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, yên tâm đi. Những dược điểu ma kia tuyệt đối sẽ xông lại đấy. Cái kia vạn nhất Phá Luân hỏi tiếp. Hà Lâm Hoa thỏ tay lăng không ấn xuống, nói ra, không có vạn nhất. Trên cái thế giới này, ở đâu có như vậy kế hoạch hoàn mỹ. Căn cứ của ta phỏng đoán, chỉ cần chúng ta đến lúc đó trước người đứng lên mai rùa, tạm thời tạm trụ phía trước những dược điểu ma kia đường đi, mà phía sau những dược điểu ma này lại đã chúng ta toàn bộ đi ra, chí ít có 5 thành tỷ lệ sẽ lập tức phi tới tìm ta đám bọn chúng xui. 5 thành tỷ lệ, đã rất cao. Phá Luân ha to miệng, không nói gì nữa. Hà Lâm Hoa nói không sai, trên thế giới này, ở đâu có cái gì thập toàn thập mỹ kế hoạch. Đối với bọn hắn hiện tại mà nói, 5 thành xác suất thành công, đã tính toán rất cao. Phá Luân chính hắn trước kia ngăn lại nói cướp bóc thời điểm, cũng không thể nào là 100% xác suất thành công mới làm a. Hà Lâm Hoa gặp không có người nói chuyện, mới lại mỉm cười nói, ân, rất tốt, vậy bây giờ, ta tiểu đi ra ngoài trước đem trận pháp bố trí tốt. Chỉ có đem túi vải chuẩn bị xong, mới có thể bộ đồ đến Lăng A. Mặt khác mọi người cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Sau đó, Trần Hư mới còn nói thêm, chủ nhân, thuộc hạ cho rằng, nếu có thể, ngài tốt nhất nhiều bố trí một ít đại pháp trận pháp. Cái kia hai cái dược điểu ma đầu lĩnh, có thể cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nếu bắt bọn nó vây ở một cái đại pháp trận ở bên trong, chúng ta vây công lúc gánh chịu áp lực tiểu có chút lớn hơn. Hơn nữa, Lao Nô cho rằng, nhiều bố trí một ít đại pháp trận, cũng có thể đem những dược điểu ma này thủ hạ binh lực cho phân tán một ít, đến lúc đó hữu ích tại kéo dài thời gian. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, cái này Trần Hư nói không sai. Những thứ không nói khác, cái này hai cái dược điểu ma quan chỉ huy cùng một chỗ nguyên vốn là có đủ đau đầu, vạn nhất nếu một lần nữa cho vây khốn mấy cái nguyên anh kỳ dược điểu ma, cái kia muốn tại trong vòng 5 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu, cũng có chút khó khăn rồi. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói, ân, ngươi nói có đạo lý. Ta trong chốc lát sẽ ở trên dọc theo đường này tận khả năng hơn bố trí trận pháp. Hà Lâm Hoa sau khi nói xong, thẳng ẩn đứng lên hình, theo một cái trong lỗ thủng chui ra ngoài, bố trí trận pháp đi. Hà Lâm Hoa trên người có ẩn nặc giới chỉ, linh phủ thần điện nội lại có một ít ẩn thân phủ. Vốn là, ẩn nặc giới chỉ có thể ẩn giấu thực lực, không thể ẩn tàng thân hình. Nhưng là hiện tại, những dược điểu ma kia cả đám đều tại phía xa không km bên ngoài, căn bản cảm ứng không đến Hà Lâm Hoa, lại càng không cần phải nói đối với Hà Lâm Hoa công kích. Theo mai rùa trong sau khi đi ra, Hà Lâm Hoa rất nhanh địa quan sát thoáng một phát tình huống chung quanh, xác định không có thế nào chỉ dược điểu ma chú ý tới mình về sau, mới lại nghiêm túc quan sát thức dậy hình, lựa chọn bố trí trận pháp địa điểm rồi. Trải qua vừa rồi Trần Hư một phen nhắc nhở, Hà Lâm Hoa coi như là nhận thức đến, kế hoạch lần này, nói trắng ra là kỳ thật chính là một cái hợp lý lợi dụng trận pháp mới có thể lấy được hiệu quả kế hoạch, chỉ có tận khả năng tại có hạn trong không gian bố trí đủ nhiều đại pháp trận pháp, vây khốn những dược điểu ma kia, bọn hắn mới có thể xuất sắc địa hoàn thành cái mục tiêu này. Đầu tiên, Hà Lâm Hoa trước xác định thoáng một phát bố trí trận pháp chủ yếu khu vực phạm vi, xác định khu vực phạm vi, kỳ thật tiểu là tìm được một khối thích hợp phân hóa, công kích những dược điểu ma này địa phương. Những dược điểu ma này tại tiến vào cái này một mảnh trận pháp khu vực về sau, Hà Lâm Hoa sẽ quyết đoán địa khởi động trận pháp, tuyệt đối không thể để cho những dược điểu ma kia đơn giản địa chạy ra cái này phạm vi. Tra xét thoáng một phát tình huống chung quanh về sau, Hà Lâm Hoa cuối cùng nhất xác định khoảng cách trong chốc lát mai rùa tạp vị chính là cái kia ước chừng 500m trước một mảnh kia khu vực. Một mảnh kia khu vực nội, địa thế bằng phẳng, hơn nữa cũng tương đối rộng lớn, tương đối mà nói, bố trí trận pháp muốn hơi dễ dàng một chút. Đã chọn địa điểm về sau, Hà Lâm Hoa liền lập tức bắt đầu chuẩn bị. Lại đem cái này một khu vực phân chia thoáng một phát, cuối cùng chia làm 10 khối, phân biệt bố trí 10 cái đại pháp trận pháp, cách ly đối diện cái kia hơn 1.500 chỉ dược điểu ma. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu không ngừng mà phân tích trận vị, xác định trận vị về sau, mới càng làm linh thạch từng cái lấy ra, bỏ vào cụ thể trận vị bên trong. Trong lúc bất chi bất giác, một giờ đã qua. Trong một giờ này, chỗ chuyện đã xảy ra quả nhiên như là Hà Lâm Hoa đoán trước. Một trước một sau lưỡng hỏa dược điểu ma có lẽ là mới vừa rồi bị Hà Lâm Hoa bọn hắn tại mai rùa bên trong cho sợ, chỉ cần Hà Lâm Hoa bọn hắn còn trốn ở mai rùa bên trong, chúng cũng chỉ dám xa xa địa công kích. Trong một giờ này, chúng thậm chí mà ngay cả một lần đánh nghi binh đều không có chủ trì. Cho nên, Hà Lâm Hoa tại mai rùa bên trên bố trí đại pháp trận tuy nhiên sớm đã bị đánh vỡ, thậm chí mai rùa bên trên cái kia 6 cái lỗ thủng đã lộ liêu đi ra, nhưng là, những dược điểu ma này lại không có bất kỳ một chỉ xông lên phía trước. Đối với những dược điểu ma này án binh bất động, Hà Lâm Hoa tự nhiên là cao hứng vạn phần, ít nhất, những dược điểu ma này không động đậy, đối với hắn bố trí trận pháp mà nói, muốn thiếu đi rất nhiều phiền toái. Một giờ, Hà Lâm Hoa không chỉ có bố trí tốt là cái đại pháp trận, nhưng lại ở trong đó hai cái đại pháp trận nội bố trí hai cái hàn băng trận. Cái này hai cái bố trí hàn băng trận đại pháp trận, dĩ nhiên là vì cái kia hai cái dược điểu ma quan chỉ huy chuẩn bị được rồi. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Hà Lâm Hoa chuyên môn chuẩn bị cho tốt hai cái hàn băng trận, chuẩn bị đến lúc đó lại để cho rùa khổng lồ tiến vào trong trận, tăng lớn lực công kích, sớm một chút chấm dứt tranh đấu. Bố trí tốt trận pháp về sau, Hà Lâm Hoa lại từng cái đem những trận pháp này trận bí quyết đều cho đánh cho cái không sai biệt lắm, hắn làm như vậy, cũng là có đạo lý đấy. Tăng thêm hàn băng trận, trong một giờ này, Hà Lâm Hoa tổng cộng bố trí hai cái trận pháp. Mà cái này hai cái trong trận pháp, tổng cộng có 62 cái trận pháp điểm, 62 khối linh thạch. Cái này cũng ý nghĩa, muốn lại để cho cái này hai cái trận pháp hoàn toàn phát huy tác dụng, cần véo động 62 cái trận bí quyết. Mà nếu như đợi đến lúc những dược điểu ma kia xông lại về sau lại véo động trận bí quyết, khởi động trận pháp, chỉ sợ kết quả duy nhất tiểu là cùng Lâm bọn hắn bị một đám dược điểu ma cho vây quanh. Cho nên, cái này hai cái trận pháp, ngoại trừ cuối cùng một cái đơn giản khởi động trận bí quyết bên ngoài, những thứ khác trận bí quyết cũng đã bị Hà Lâm Hoa sớm cho phóng ra tốt rồi, những này trận bí quyết. Tại phóng ra đến linh trên đá, nếu là 2 giờ nội không có khởi động trận pháp, tiểu sẽ tự động biến mất. Bất quá, Hà Lâm Hoa bọn hắn khẳng định không có khả năng kéo 2 giờ rồi. Hà Lâm Hoa cái này 1 giờ bày trận, trong đó cũng có hơn 40 phút đồng hồ đều là dùng tại véo động trận bí quyết lên. Hiện tại, hai cái trận pháp trận bí quyết cũng đã vào chỗ, đến lúc đó, chỉ cần Hà Lâm Hoa chú ý thoáng một phát những dược điểu ma kia hành động, lại để cho Phá Luân, Xuân, rùa khổng lồ bọn hắn hỗ trợ ngăn cản thoáng một phát, hoàn toàn có thể rất nhanh địa khởi động trận pháp, đem những giám kia xông lên rực điểu ma toàn bộ nhốt tại đại pháp trận nội, một đánh tan. Bố trí tốt trận pháp về sau, Hà Lâm Hoa liền thông qua hắn một người trong lỗ thủng về tới mai rùa nội, lại bố trí thoáng một phát nhiệm vụ. Đối với Hà Lâm Hoa chỉ lệnh, tất cả mọi người không dám cãi lời, từng cái ghi tạc trong nội tâm. Đợi đến lúc tất cả mọi người minh xác mục tiêu cùng phân công về sau, Hà Lâm Hoa lại để cho bọn hắn đều nghỉ ngơi trong chốc lát, mới lại vẻ mặt nghiêm nghị nói, các ngươi đều nhớ rõ ràng rồi. Trong chốc lát, chờ ta đem cái này khối đại mai rùa ngăn cản ở phía trước thời điểm, tất cả mọi người lập tức đều lao tới chỉ định địa điểm, không thể có sai, biết không? Tất cả mọi người lên tiếng vâng, sau đó, Hà Lâm Hoa hít sâu một hơi, nói, hành động bắt đầu. Vừa mới nói xong, thần thức khẽ động, cái kia khối cực lớn mai rùa đã biến mất. Đồng thời, mai rùa bên trong đích mọi người mất đi phòng hộ về sau, lập tức một bên chống đỡ bốn phương tám hướng công kích, một bên hướng về Hà Lâm Hoa cho bọn hắn chỉ định vị trí phóng đi. Hống hống hống giống. Bất kể là trước người hay vẫn là sau lưng, những rực điểu ma kia tại đã đến Hà Lâm Hoa mọi người hiện thân về sau, không chút do dự, cùng nhau hướng về Hà Lâm Hoa mọi người vị trí vọt tới. Đến một màn này, Hà Lâm Hoa trong nội tâm mừng thầm, tại chế định kế hoạch này thời điểm, trong đó nhất biến hóa lớn tiểu là đằng sau những rực điểu ma kia không mắc mưu, không dám xông lại. Nhưng là hiện tại đến những rực điểu ma kia bay thẳng sông địa xông lại về sau, Hà Lâm Hoa trong nội tâm tảng đá kia rốt cục rơi xuống. Chỉ cần những rực điểu ma này vừa xông lại, hắn tiểu dám lại để cho những rực điểu ma này có đến mà không có về. Ô ô ô ô. Rùa khổng lồ tốc độ nhanh nhất, đầu tiên đạt tới nó chỉ định vị trí, hắn một người trong bên trong còn cất giấu hàn băng trận đại pháp trận trước, sau đó liền không kiêng nể gì cả địa hướng về sau lưng những rực điểu ma kia cuồng ngoênh loạn tạc. Tại vừa ra mai rùa về sau, rùa khổng lồ đã biết rõ chính mình khả năng rất nguy hiểm, quanh thân đã trên vải một tầng dày đặc lớp nước. Muốn tiêu diệt rùa khổng lồ, nhất định phải đánh trước phá những lớp nước kia. Bất quá, rùa khổng lồ thân là thủy thuộc tính linh thú, quanh người lớp nước như thế nào dễ dàng như vậy có thể đột phá hay sao? Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, rùa khổng lồ rõ ràng bằng vào sức một mình, chặn một mảng lớn rực điểu ma. Về phần mặt khác một mặt, Xuân, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư, Lao Sói Xám, ba con triệu trạch song đầu xà tắc thì đập thành một đầu thẳng tắp, chia làm tại những trận pháp kia phía trước, chúng cùng rùa khổng lồ không thể so, không dám chạy đến cái kia loại khả năng sẽ bị rực điểu ma vây công địa phương, chỉ có thể núp ở phía sau mặt. Phải biết rằng, đối mặt nhiều như vậy rực điểu ma công kích, tự là rùa khổng lồ cũng có chút cố hết sức, chớ nói chi là bọn hắn rồi. Về phân phá luân, hắn tắc thì dồn hết sức lực nhì, chống bốn cái phá thiên luân, ngăn tại Hà Lâm Hoa trước người, xông về trước có một khoảng cách. Sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, một cái cự đại mai rùa xuất hiện ở trong thông đạo, vừa mới tốt đem chọn cái lối đi ngăn trở, cũng đem những như là kia con rùa một loại xông lại rực điểu ma chắn trước người. Đi! Chắn trước người những rực điểu ma này về sau, Hà Lâm Hoa thanh quát một tiếng, sau đó lại quay lại đầu, trong chớp mắt đã đến Xuân, Tiểu Hạ vị trí của bọn hắn. Về phân phá luân, lực phòng ngự của hắn coi như không tệ, tất bị Hà Lâm Hoa mệnh lệnh vọt tới rùa khổng lồ phía trước, trợ giúp rùa khổng lồ chặn một ít công kích. Dầm dầm dầm phanh. Hà Lâm Hoa bọn người chỗ phía sau, tại hai cái rực điểu ma quan chỉ huy dưới sự dẫn dắt, sở hữu rực điểu ma chen chúc tới, điên cuồng được quanh kích lấy Hà Lâm Hoa bọn người. Ma phá luân cùng rùa khổng lồ hai cái, tắc thì toàn lực ngăn cản, gắt gao đính tại Hà Lâm Hoa cho bọn hắn bố trí vị trí, không có hướng lui về phía sau ra mảy may. 9 km, 8 km, thất công ở bên trong, 6 km. Bất quá là mười mấy giây đồng hồ công phu, những rực điểu ma kia tiểu vọt tới khoảng cách Hà Lâm Hoa bọn người không đến 2000m khoảng cách, mà phá luân, rùa khổng lồ hai người hợp lực chống đỡ hơn 1500 chỉ rực điểu ma, từ lâu kiệt lực, trên người cũng đều thụ đi một tí vết thương nhẹ. Dầm dầm dầm phanh. Hống hống hống giống. Hà Lâm Hoa bọn người tiến lên trên đường, tuy nhiên bị một khối cực lớn mai rùa cho chặn, nhưng là những rực điểu ma kia động tác lại không có chút nào lười biếng, phảng phất tựa như phát điên điên cuồng công kích tới cái kia khối mai rùa. Hơn nữa, tương đối mà nói, không có người đối công ngăn trở chúng, tốc độ ngược lại nhanh hơn, rõ ràng đã đến cái kia khối mai rùa phía trước, trực tiếp bắt đầu đánh gần. Rực điểu ma đánh xa cũng không thế nào sắc bén, trừ đi một tí đặc thù rực điểu ma biết một chút pháp thuật công kích bên ngoài, những thứ khác rực điểu ma tắc thì chỉ biết một cái đạn năng lượng, mà cùng chúng tương đối mà nói phi thường bẩn cùng đánh xa thủ đoạn mà nói, chúng cận thân công kích, thì là nói một câu hai cường. Theo liên tiếp bang bang thanh âm, những rực điểu ma kia không ngừng mà đụng chạm lấy mai rùa, thậm chí còn đem cái này mai rùa đụng qua lại lắc lư. Đối với công kích mai rùa nhóm lớn rực điểu ma, Hà Lâm Hoa cũng không thèm để ý, cái này khối mai rùa, hiện tại bị hắn tận lực địa cho kẹt tại đơn trên đường, mà những dược điểu ma này công kích, lại không đủ để phá vỡ mai rùa phòng ngự. Chúng muốn xuống lại, một cái là theo trong khe hở lách vào tới, một cái khác tắc thì phải đem cái này khối mai rùa cho đẩy ngã mới được. Xuân, Tiểu Hạ, các ngươi chuẩn bị ra tay. Những dược điểu ma này một khi tiếp cận trận pháp vị trí, các ngươi lập tức ra tay, giảm bớt phá luân, tiểu quy quy áp lực. Hà Lâm Hoa đối xử lạnh nhạt lấy phía trước dược điểu ma, nói tiếp, phá luân, tiểu quy quy, hai người các ngươi chú ý cái kia hai cái dược điểu ma quan chỉ huy vị trí, chúng một khi đến đó hai cái trận pháp trong phạm vi, lập tức dùng thần thức nói cho ta biết. Hiện tại, vì rất tốt cùng phá luân, rùa khổng lồ trao đổi, Hà Lâm Hoa trực tiếp cùng hai người bọn họ đã tiến hành thần thức câu thông, bởi như vậy, tuy nhiên trong đầu hội trở nên loạn loạn, nhưng là truyền lại tin tức lại muốn mau hơn. Theo 2000m đến 1000m, những dược điểu ma này nhảy vào đến trận pháp trong phạm vi, tổng cộng liền 2 giây trùng cũng chưa tới. Ngoại trừ Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư, trên người khác đi run rẩy. Nhất định phải đem những dược điểu ma này ngăn tại trận pháp trong phạm vi. Xuân, ngươi tốn nhiều thần. Đến những dược điểu ma này rốt cục nhảy vào đến trận pháp trong phạm vi về sau, Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng, lại tiếp tục đối với Xuân bọn hắn hạ lệnh. Còn lại ở trước trận chờ lệnh nhân chủng, Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Trần Hư 3 người không đến nguyên anh kỳ, nếu như nỗ lực xuất kích, rất có thể lập tức đã bị xé thành mảnh nhỏ. Mà Xuân thực lực thì là trong những người này mạnh nhất một cái, mảng lớn thực nhân hoa đẳng, tuyệt đối là vây khốn không có hai nhân tuyển rồi. Xuân, lão sói xám cùng 3 con triệu trạch song đầu xa lập tức từng cái xông tới, đem những người này cho chắn trận pháp khu vực ở trong. Bất quá, phá luân, Xuân người của bọn hắn mấy thật sự là quá ít, đối mặt hơn 1000 chỉ dược điểu ma trùng kích, bọn hắn coi như là càng lợi hại, cũng ngăn cản không được vài giây đồng hồ. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì cẩn thận từng ly từng tí địa quan sát đến những dược điểu ma này phân bố, trong tay trận bí quyết đã bắt đầu không ngừng méo động. Chủ nhân, sở hữu dược điểu ma cũng đã tiến vào trận pháp khu vực, kính xin ngài lập tức vây khốn một ít dược điểu ma. Ta cùng rùa khổng lồ hai cái sắp nhịn không được rồi. Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong đầu vang lên phá luân thanh âm. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, tại những dược điểu ma này như ong vỡ tổ sông lên thời điểm, hắn tiểu đã có đem sở hữu dược điểu ma toàn bộ đều cho vây ở chỗ này ý niệm trong đầu. Hiện tại, tại vừa nghe đến phá luân nhắc nhở về sau, hắn lập tức không chút do dự xuất thủ. Xoát. Hà Lâm Hoa tay một người trong trận bí quyết véo động hoàn tất, những như ong vỡ tổ kia xông tới dược điểu ma nhất phần đuôi địa phương đông nhiên hào quang lóe lên. Sau đó, một ít vốn là tại giống giống kêu dược điểu ma lập tức biến mất không thấy. Bất quá, những dược điểu ma này dù sao chỉ là một ít ma vật mà thôi, ngay cả là có như vậy một tia đồng bạn khái niệm, nhưng là tại đến đồng bạn sau khi biến mất, lại cũng không có cái gì cảm giác, dù sao, dùng chúng chỉ số thông minh, đồng bạn chết thì đã chết, cũng không có cái gì tốt bi thương đấy. Đem cuối cùng cái kia một bộ phận dược điểu ma cho vây ở trong trận pháp về sau, phá luân, rùa khổng lồ áp lực lập tức đại giảm. Hai người bọn họ, hiện tại đã phải cẩn thận chú ý cái kia hai cái dược điểu ma đầu lĩnh tình huống, lại phải lưu ý an toàn của mình, có thể nói là nhiệm vụ nặng nhất hai người rồi. Hà Lâm Hoa tại đến biến mất một bộ phận dược điểu ma về sau, những chung quanh kia dược điểu ma rõ ràng không có một chút muốn chạy trốn ý tứ, hắn hưng phấn mà híp híp mắt, sau đó trong tay trận bí quyết không ngừng mà véo động lên. 4 giây về sau, lại là một cái trận bí quyết véo xong. Sau đó, hay vẫn là những ở vào kia cái này một đám dược điểu ma cuối cùng một bộ phận dược điểu ma biến mất, lại bị vây ở một cái trận pháp bên trong. Hiện tại, Hà Lâm Hoa tổng cộng véo động 2 cái chỉ quyết, lại vây khốn gần 400 chỉ dược điểu ma. Đây chính là thật sự vượt quá Hà Lâm Hoa dự kiến đến rồi. Sau đó, lại là 4 giây đi qua, Hà Lâm Hoa lại lần nữa véo động một cái trận bí quyết, đệ tam cái đại pháp trận pháp khởi động, đám kia dược điểu ma cuối cùng dược điểu ma nhóm lại biến mất một mảnh. Đợi đến lúc cái này đệ tam cái trận bí quyết véo động hết về sau, Hà Lâm Hoa mới rốt cục nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Cái này 3 cái trận bí quyết, mặc dù nói chỉ là bố trí rơi xuống 3 cái vây khốn dược điểu ma đại pháp trận pháp mà thôi, nhưng là bởi vì cái này 3 cái đại pháp trận địa lý vị trí đặc thù, bố trí xong thành về sau, nhưng lại đem những dược điểu ma này sau lưng vị trí toàn bộ cho biến thành đại pháp trận. Mà cái này cũng ý nghĩa, trước mắt bọn này dược điểu ma muốn lui về, nhất định phải được trước xuyên qua đại pháp trận mới được. Nếu như không thể mặc qua đi mặt cái kia 3 cái đại pháp trận, cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này, bị Hà Lâm Hoa bọn hắn chậm rãi mài từ từ cho chết. Chủ nhân, ta giám thị cái kia chỉ dược điểu ma quan chỉ huy tiến nhập ngươi chỉ định vị trí. Đang tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm mừng thầm thời điểm, phá luân truyền âm lần nữa truyền đến. Nghe được phá luân về sau, Hà Lâm Hoa có chút sửng sốt một chút, sau đó một bên véo động trận bí quyết vừa nói, ngươi cùng tiểu quy quy, tận lực ngăn chặn nó. Kéo bên trên 5 giây là đủ rồi. Ân, là. Chủ nhân. Cái này tuyệt đối không có vấn đề. Phá Luân lên tiếng, rõ ràng chính mình chủ động bay đến cái con kia dược điểu ma quan chỉ huy phía trước, bay tới bay lui. Cái này chỉ dược điểu ma quan chỉ huy bên cạnh có thể là theo chân 5-6 chỉ nguyên anh kỳ dược điểu ma, kim đan kỳ đỉnh phong dược điểu ma càng là vô số kể a. Chúng lần đầu tiên đến Phá Luân rõ ràng dám kiêu ngạo như vậy, tại chúng trước mặt bay tới bay lui lúc, rõ ràng tập thể ngây dại. Ước chừng đã qua có 1-3-4 giây sau, những dược điểu ma này mới kịp phản ứng, như ong vỡ tổ địa hướng về Phá Luân công tới. Phá Luân bị một đoàn dược điểu ma bên trong đích cường giả nhìn chằm chằm vào, nếu ở chỗ này cùng chúng cứng đối cứng chơi đối hám, đó mới là ngu ngốc. Hắn không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, trong nội tâm cùng Hà Lâm Hoa mặc niệm lấy cứu ta các loại lời nói. Bất quá, hắn những lời này rõ ràng cho thấy nói vô ích rồi. Ngay tại hắn vừa mới một quay đầu, phía sau hắn cái kia chỉ dược điểu ma đầu lĩnh ngay tiếp theo hắn một chuyến tiểu đệ tiểu soát thoáng một phát, biến mất vô ảnh vô tung. Rất tốt, một chỉ giải quyết. Đem một chỉ dược điểu ma vây ở đại pháp trận về sau, Hà Lâm Hoa trong nội tâm rất là vui vẻ. Hắn lại đưa ánh mắt hướng về phía những đang bị kia xuân, lao sói xám bọn hắn đang tại hàng phía trước dược điểu ma, rồi lập tức bắt đầu véo động lên trận bí quyết. Bất quá, hắn cái này trận bí quyết còn không có véo xong, liền lại nhận được rùa khổng lồ nhắc nhở, mặt khác một chỉ dược điểu ma quan chỉ huy, cũng thành công vào. Thu được tin tức này về sau, Hà Lâm Hoa không nói hai lời. Trước tiên đem trước kia cái kia đã hoàn thành một nửa nhi hơn trận bí quyết cho véo nát, sau đó tiểu lại để cho rùa khổng lồ, Phá Luân lại nghĩ biện pháp đem mặt khác một chỉ dược điểu ma lôi ở, về phần hắn, trong tay tắc thì lại bắt đầu véo động khởi một cái khác trận bí quyết. Bất quá, rùa khổng lồ, Phá Luân lần này dụ dỗ kế hoạch, lại minh hiện ra một vài vấn đề. Cái này dược điểu ma quan chỉ huy, dù sao không giống với bình thường dược điểu ma. Dược điểu ma quan chỉ huy chỉ số thông minh nếu so với bình thường dược điểu ma cao. Nhưng là tương ứng, chúng thực sự nếu so với bình thường dược điểu ma sợ chết. Vừa rồi, những bình thường kia dược điểu ma bị Hà Lâm Hoa từng cái vây ở trong trận thời điểm, cái này chỉ dược điểu ma quan chỉ huy cũng không thèm để ý, tại nó đến, những thủ hạ của nó, cũng đều chẳng qua là một ít công cụ cùng phế vật mà thôi, tính cả bạn đều không tính là, cho dù chết rồi, nó cũng sẽ không có nhạy cảm đau đấy. Nhưng là, cùng nó cùng nhau tiềm phục tại Hà Lâm Hoa bọn người phía sau mặt khác một chỉ dược điểu ma quan chỉ huy, lại cùng bình thường dược điểu ma không giống với lúc trước. Tại trong lòng của nó, loại này có chỉ số thông minh dược điểu ma, mới được là đồng loại của nó chính thức đồng bạn. Trước kia, chúng ba cái dược điểu ma quan chỉ huy chỉ tại phía trước vòng vây thời điểm, tại phát hiện Hà Lâm Hoa bọn người đỉnh lấy mai rùa chậm rãi đẩy mạnh hèn hạ phương pháp, sau có chút buồn rầu, vắt hết óc mới nghĩ ra như vậy từng bước tiền hậu giáp kích đích phương pháp xử lý. Mà ở nghĩ ra biện pháp này về sau, chúng lại sợ hai những phái đến kia địch hậu dược điểu ma nếu không có người thống lĩnh, chỉ sợ sẽ khởi không đến tác dụng, cho nên mới do hai người bọn họ tới chỉ huy những dược điểu ma này hình thành giáp công. Thế nhưng mà, ai từng muốn đến, chúng lúc này mới lần thứ nhất tổ chức công kích đâu rồi, cùng nó cùng một chỗ cùng đi một cái khác quan chỉ huy tiểu không hiểu thấu biến mất rồi. Hống hống hống giống. Cái kia vây khốn một chỉ dược điểu ma quan chỉ huy trong trận pháp truyền ra một hồi phẫn nộ tiếng hô, đúng là cái con kia dược điểu ma quan chỉ huy đấy. Bây giờ còn đang bên ngoài cái này chỉ dược điểu ma nghe được đồng bạn tiếng giống giận dữ về sau, lập tức phát giác không đúng, bản năng muốn hướng lui về phía sau đi. Phá Luân, rùa khổng lồ hai người hợp lực ngăn đón lên, tự là muốn ngăn trở cái con kia dược điểu ma quan chỉ huy. Thế nhưng mà, ai từng muốn đến, cái con kia dược điểu ma quan chỉ huy căn bản không có phản ứng hai người bọn họ, rõ ràng vội vàng địa hướng về bên cạnh rẽ vào cái chỗ cong, đường vòng tiếp tục hướng tiến. Bất quá, cái này chỉ dược điểu ma quan chỉ huy mặc kệ, cũng không có nghĩa là thật sự không có người quản, ngay tại hai người chung quanh, cái kia thật đúng là danh xứng với thực không biết vây quanh bao nhiêu chỉ dược điểu ma a. Trong đó Nguyên Anh Kỳ, càng là có 8 cái, quan chỉ huy đi rồi. Chúng những bình thường này dược điểu ma lại điên cuồng mà hướng về hai người triển khai oanh kích. Bị cái này chỉ dược điểu ma quan chỉ huy bỏ qua, lại bị một đám dược điểu ma vây công, Phá Luân, rùa khổng lồ hai người mặc dù có tâm tránh ra ngăn lại cái con kia dược điểu ma quan chỉ huy, nhưng cũng phân tâm thiếu phương pháp. Rơi vào đường cùng, Phá Luân đành phải lần nữa hướng Hà Lâm Hoa cầu cứu rồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa cái này trận bí quyết đã cơ hồ hoàn thành, kết quả lại được cho biết, cái con kia dược điểu ma quan chỉ huy cho đào tẩu rồi, trong nội tâm cũng có chút không xóa. Hắn nhíu mày cau mày, thần thức khẽ động, đem Phá Luân, rùa khổng lồ hai người triệu hồi luyện hồn thần điện về sau, lại cho triệu hắn đã đến chính mình bên cạnh. Hai người các ngươi, cùng Xuân bọn hắn hợp lực ngăn trở những dược điểu ma này, đừng làm cho bọn hắn xung lại. Những thứ khác không cần phải xen vào rồi. Hà Lâm Hoa mặt lạnh lấy phân phó nói. Vâng. Phá Luân lên tiếng, tranh thủ thời gian dẫn rùa khổng lồ đi bên cạnh chống đỡ đi. Hai người bọn họ hiện tại trong lòng mặt cũng phiền muộn lắm, ai có thể nghĩ đến, cái con kia rực điểu ma quan chỉ huy rõ ràng rảo hoạt tích, đều nghĩ đến muốn chạy trốn rồi. Phá Luân ngăn không được, mà rùa khổng lồ cũng không dám ngạnh kháng, cứ như vậy lại để cho cái con kia quan chỉ huy cho lẹn. Đã cái con kia quan chỉ huy đã không tại trận pháp kia trong phạm vi rồi, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không có tiếp tục bố trí trận pháp kia tâm tư. Hắn lại là vừa bấm, đem chính mình vừa mới chuẩn bị tốt trận bí quyết cho véo nát, lại bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị một cái khác trận bí quyết. Trong nháy mắt, nửa phút đi qua, Hà Lâm Hoa một cái trận bí quyết lại một cái trận bí quyết véo ra, những loạn thất bát tao kia rực điểu ma tắc thì một chỉ lại một chỉ địa vây ở trong trận pháp mặt. Hiện tại, Hà Lâm Hoa bố trí ở dưới 10 cái đại pháp trận pháp, đã có 9 cái bố trí xong thành, chỉ còn lại có vi cái con kia rực điểu ma quan chỉ huy chuẩn bị chính là cái kia đại pháp trận. Mà thì ra là cái này nửa phút công phu, không trung bay lên rực điểu ma đã bị toàn bộ vây ở trong trận pháp mặt, chỉ để lại chừng 100 chỉ rực điểu ma còn đi theo cái con kia quan chỉ huy đụng tới đụng quá khứ đích. Hơn nữa, cái này chừng 100 chỉ rực điểu ma thực lực, cũng thật là thấp đến đáng thương, Nguyên Anh kỳ chỉ có một chỉ, Phá Luân, rùa khổng lồ, Xuân bọn hát. N ở bên cạnh đập nện, cái kia rực điểu ma thi thể tiểu cùng hạt mưa nhi tựa như đùng đùng đi xuống đất mất. Đương nhiên, những dược điểu ma này muốn lao ra nghĩ cách là có thể lý giải, nhưng là, Hà Lâm Hoa đem 9 cái đại pháp trận toàn bộ bố trí xong về sau, mặc dù cái con kia dược điểu ma quan chỉ huy dù thế nào thông minh, cũng chỉ có thể tại đây 9 cái trận pháp vây trô ở túi quyền quyền, dù thế nào cũng ra không được. Trong tay lại là trận bí quyết véo động, tại hoàn toàn véo hết trận bí quyết về sau, Hà Lâm Hoa cũng không có lập tức phóng thích, mà là ngưng mà không phóng, thời khắc cảnh giác địa lấy cái này chỉ dược điểu ma quan chỉ huy hành động. Cái này chỉ rực điểu ma quan chỉ huy hiện tại giống như là một chỉ không nhà để về chó hoang đồng dạng, qua lại đi loạn lấy, tổng có thể cho đánh ngã, gục trận pháp kia trên không. Khốn. Hà Lâm Hoa trong miệng hừ nhẹ một tiếng, trong tay trận bí quyết thả ra. Sau đó, hào quang lóe lên, cái con kia rực điểu ma quan chỉ huy ngay tiếp theo hắn quanh người một ít ánh sáng cũng đều bị nhận được đại pháp trận pháp nội, chỉ để lại hơn 10 chỉ tiểu miêu tiểu cầu, rất nhanh đã bị mọi người bắn cho thành thịt nát rồi. Gắn liền với thời gian một phút đồng hồ, Hà Lâm Hoa bọn người hợp lực phía dưới, cuối cùng là đem những rực điểu ma này đều cho vây ở trong trận pháp mặt. Hiện tại, cái kia nhóm lớn rực điểu ma y nguyên không ngừng mà tại đụng chạm lấy mai rùa, trong đó mấy cái thực lực thấp kém, dáng người nhỏ gầy rực điểu ma cũng rốt cục phá tan mai rùa cùng vách tường ở giữa khe hở, chen đến Hà Lâm Hoa bọn người trước mặt. Bất quá, những rực điểu ma này thật sự là quá cùi bắp rồi, rùa khổng lồ từng ngụm nước nhả đi qua, cuối cùng rõ ràng liền thứ cặn bã tử đều không có để lại. Đem cái kia hai cái rực điểu ma quan chỉ huy vây khốn về sau, Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói ra, trong chốc lát, đều đi theo ta đi. Phá Luân, Xuân, hai người các ngươi đứng ở bên cạnh ta. Phá Luân, Xuân, tiểu hạ bọn người lên tiếng, biết rõ Hà Lâm Hoa đây là muốn tiến trận khoảnh khắc hai cái rực điểu ma rồi, nguyên một đám trong nội tâm cũng là hưng phấn không thôi. Tại Hà Lâm Hoa dưới sự dẫn dắt, một đoàn người vượt qua mấy cái đại pháp trận pháp, đi tới đằng sau mới bị khốn trụ rực điểu ma chính là cái kia đại pháp trận bên trong. Hà Lâm Hoa lựa chọn tiên tiên cái này đại pháp trận, cũng là có nguyên nhân đấy. Bởi vì cái này chỉ rực điểu ma quan chỉ huy là cuối cùng mới cho khốn đến đại pháp trận bên trong đích, mang theo bình thường rực điểu ma số lượng liền 50 chỉ cũng chưa tới rồi, thực lực yếu nhất. Cái này quả hồng muốn tìm nhẫn nhất, hiện tại cái này hai cái bị khốn trụ rực điểu ma quan chỉ huy ở bên trong, cái này chỉ rực điểu ma rõ ràng cho thấy thuộc về quả hồng mềm rồi. Tiến vào trận pháp về sau. Hà Lâm Hoa bọn hắn liền đến cái con kia rực điểu ma quan chỉ huy chính chỉ huy dưới những thừa kia rực điểu ma các tiểu đệ điên cuồng được công kích tới đại pháp trận pháp, cái này đại pháp trận pháp, tiến vào ra không được, đi ra vào không được, trừ phi ngươi không tại trong trận pháp mặt, chỉ cần tiến vào trong trận, nếu là không có người dẫn ngươi, muốn đụng vận khí đụng đi ra, cái kia thật đúng là khó như lên trời rồi. Hà Lâm Hoa bọn người vừa tiến vào trong đó, cái con kia rực điểu ma quan chỉ huy liền phát hiện bọn hắn mọi người. Theo cái con kia rực điểu ma quan chỉ huy giống to một tiếng, sở hữu rực điểu ma lập tức đều đưa ánh mắt quang hướng về phía Hà Lâm Hoa bọn người. Sau đó, không cần cái con kia rực điểu ma quan chỉ huy hạ mệnh lệnh, sở hữu rực điểu ma các tiểu đệ tiểu phi thường tự giác địa đấu tranh anh dũng, hướng phía Hà Lâm Hoa bọn người lao đến. Mắt lấy những rực điểu ma kia lao đến, Phá Luân, Xuân, rùa khổng lồ chờ tự nhiên cũng là một hống trên xuống. Trong nháy mắt, cái con kia rực điểu ma quan chỉ huy các tiểu đệ tiểu cùng chém dưa thái rau tựa như bị tiêu diệt cái sạch sẽ. Cái kia rực điểu ma quan chỉ huy cũng là kiên cường, tại đến chính mình tiểu đệ chết hết về sau, sẽ cực kỳ nhanh hướng về Hà Lâm Hoa bọn người lao đến. Trước kia, Cái này ba con rực điểu ma quan chỉ huy không có chính thức theo sát Hà Lâm Hoa bọn người giao thủ qua, cho nên Hà Lâm Hoa căn bản quan sát không xuất ra cái này rực điểu ma quan chỉ huy thực lực chân thật. Hiện tại, mọi người cùng cái này rực điểu ma quan chỉ huy một phát tay mới biết được, cái này chỉ rực điểu ma quan chỉ huy thực lực cũng không có gì đặc biệt, bất quá tiểu là nguyên anh kỳ trung kỳ đỉnh phong mà thôi. Lần này thực lực, lại nói tiếp xem như không tệ rồi, nếu như chọn nguyên anh sơ kỳ, một đánh một là tuyệt đối không có vấn đề. Đoán chừng một cái chọn hai cái cũng có phần thắng. Chỉ tiếc, Hà Lâm Hoa tại đây nguyên anh sơ kỳ thì có 6 cái, còn có một nguyên anh kỳ đỉnh phong rùa khổng lồ. Rùa khổng lồ một khỏa siêu đại kiểu thủy cầu nhà đi qua, cái này chỉ dược điểu ma quan chỉ huy đã bị trì hoãn ở bước chân. Sau đó, thừa dịp cái này chỉ dược điểu ma quan chỉ huy bị thủy cầu vây khốn, tạm thời động sợ không được, Hà Lâm Hoa mọi người một hống trên xuống, Huyền Âm kiếm, Phá Thiên Luân, Thực Nhân Hoa Đẳng, Hồng Lăng, Thủy Tiễn, Kim Tiễn Đao, Ân còn có hạt dưa ra. Đợi một chút, cùng một chỗ đánh vào cái này chỉ dược điểu ma quan chỉ huy trên người, bi thúc, cái này chỉ dược điểu ma quan chỉ huy còn không có kịp phản ứng đâu rồi, đã bị đâm thành trọng thương. Trọng thương về sau dược điểu ma quan chỉ huy đã hành động gian nan rồi, nhưng là Hà Lâm Hoa bọn người rồi lại thừa dịp cơ hội lại là một vòng đánh hội đồng, kết quả cái này chỉ nguyên anh kỳ trung kỳ đỉnh phong dược điểu ma cứ như vậy bị Hà Lâm Hoa bọn người cho giết chết. Theo tiến vào đại trận ở trong lại đến chấm dứt. Tổng cộng còn vô dụng thôi 20 giây đồng hồ, thậm chí Hà Lâm Hoa mà ngay cả Hàn Băng trận cũng không kịp mở ra. Có thể khinh địch như vậy địa giết chết cái này chỉ dược điểu ma quan chỉ huy, hiển nhiên vượt quá Hà Lâm Hoa bọn người dự kiến đến rồi, thẳng đến ở đằng kia chỉ dược điểu ma thi thể trước sám hối trong chốc lát, Hà Lâm Hoa bọn người mới hồi phục tinh thần lại. Giết chết cái này chỉ dược điểu ma quan chỉ huy về sau, Hà Lâm Hoa rồi lập tức mang theo một chuyến thủ hạ, đi về hướng một cái khác dược điểu ma quan chỉ huy chỗ đại pháp trận nội. Mà tại nơi này đại pháp trận nội, cái con kia dược điểu ma quan chỉ huy đã ở mang theo một chuyến dược điểu ma thủ hạ công kích tới đại pháp trận, muốn từ nơi này xông ra đi. Hà Lâm Hoa bọn người tiến vào trong trận về sau, cũng cùng vừa rồi đồng dạng nhận lấy vây công. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa bọn người vừa rồi phi thường đơn giản địa thanh lý mất một chỉ dược điểu ma quan chỉ huy, nhưng là, ngay lúc đó tình huống lại phi thường đặc thù, cái con kia dược điểu ma quan chỉ huy do vì cuối cùng được thu vào trong trận, bên người thủ hạ phi thường thiếu. Mà nguyên anh kỳ thủ hạ càng là chỉ có một, mà ngay cả kim đan kỳ cũng không nhiều, cho nên mới phải bị Hà Lâm Hoa chém dưa thái rau tựa như cho tiêu diệt. Nhưng là hiện tại đâu này? Hiện tại cái này chỉ dược điểu ma, cũng là bị Hà Lâm Hoa lúc trước cho thu nhập trong đó, số lượng có hơn 300, mà nguyên anh kỳ càng là có 7 chỉ, về phần kim đan kỳ đỉnh phong, càng là có một tiền lớn. Theo ý nào đó đi lên nói, Hà Lâm Hoa lúc trước giải quyết hết cái con kia dược điểu ma quan chỉ huy hành động. Trên căn bản là không thể phục chế đấy. Hiện tại, có cái này chỉ dược điểu ma quan chỉ huy ở phía sau lấy, muốn đơn giản giải quyết hết những nó này, đã có thể không dễ dàng. Những dược điểu ma kia tại phát hiện Hà Lâm Hoa bọn người về sau, hay vẫn là theo thường lệ một hống trên xuống. Hà Lâm Hoa không dành phản ứng những dược điểu ma này công kích, mà là lại để cho Phá Luân, Xuân hai người chú ý an toàn của mình, trong tay véo động một cái trận bí quyết, đem đại pháp trận nội Hàn Băng trận kích hoạt. Sau đó, Hà Lâm Hoa rút về rùa khổng lồ, lại để cho rùa khổng lồ tiến vào Hàn Băng trong trận, tùy ý công kích. Hàn Băng trận khủng bố tăng phúc hiệu quả, đó là sao mà to lớn a? Bọn này dược điểu ma, vốn là còn đem Hà Lâm Hoa bọn người chèn ép lấy, nhưng là tại rùa khổng lồ tiến vào Hàn Băng trận về sau, lại ngược chèn ép nổi lên những dược điểu ma kia. Trước kia, rùa khổng lồ lũ lụt cầu nhà đi qua, cũng không quá đáng tiểu là lại để cho những dược điểu ma kia thụ chút ít thương, chóng mặt hồ trong chốc lát mà thôi. Nhưng là hiện tại, tại Hàn Băng trận tăng phúc phía dưới, một cái thủy cầu đi qua, vốn là trọng thương đều nói bị rồi, vốn là chóng mặt hồ đổi thành bị thương nặng rồi, nếu rót nữa ngấm mốc một chút, gặp được Hàn Băng hóa băng cầu, cái kia một cầu đi qua, có thể đập chết một mảng lớn rồi. Nói thật ra, khoảng cách gần công kích, những dược điểu ma này xác thực rất lợi hại, Phá Luân, Xuân, Lao Sói Xám, Triều Trạch Song Đầu Xà mấy cái này chủ chiến nhân viên, cả đám đều bị thương không nhẹ, đương nhiên. Cái này cũng cùng những dược điểu ma này thực lực phổ biến tương đối cao có quan hệ, nếu những kim đan kỳ kia đỉnh phong dược điểu ma chỉ có hiện tại hơn một nửa, Phá Luân, Xuân bọn hắn có lẽ sẽ rất nhẹ nhàng rồi. Chương 333, tự giết lẫn nhau, đi ra, ma pháp tỏa thành. Tại Hàn Băng trận ra chỉ phía dưới, không đến nửa phút thời gian, cái kia hơn 300 chỉ dược điểu ma cũng đã chết hết hơn phân nửa, mà đã bị rùa khổng lồ trọng điểm chiếu cấu nguyên anh kỳ dược điểu ma cùng kim đan kỳ đỉnh phong dược điểu ma chết thương càng là thảm trọng. Bảy chỉ nguyên anh kỳ dược điểu ma trước kia còn có thể cùng Hà Lâm Hoa bên này số lượng cơ bản ngang hàng, nhưng là gần kề nửa phút qua đi, tại rùa khổng lồ cường độ cao đả kích phía dưới, chỉ còn lại có hai cái bị thương nhẹ nguyên anh kỳ dược điểu ma vẫn còn đau khổ trèo trống. Về phần cái kia vừa rồi số lượng đều không rõ lắm kim đan kỳ đỉnh phong dược điểu ma, cũng chỉ còn lại có hơn 10 chỉ. Tại đến tình huống trước mắt về sau, cái con kia dược điểu ma quan chỉ huy có lẽ là biết rõ đại thế đã mất, rõ ràng lại để cho những dược điểu ma kia thủ hạ ngăn trở Hà Lâm Hoa, chính mình lại thay đổi đầu, lần nữa điên cuồng mà hướng phía đại pháp trận công kích. Hiển nhiên, nó là muốn từ nơi này đánh ra một cái lối đi, chạy đi rồi. Bất quá, nó cái này đào tẩu ý niệm trong đầu, hiển nhiên là không thể nào. Lại qua mười mấy giây đồng hồ, dưới những thửa kia dược điểu ma cũng đều bị giết chết, cái này chỉ dược điểu ma quan chỉ huy đã ở rùa khổng lồ tiện thể địa công kích đến bị trọng thương. Sau một lát, liền lại bị Hà Lâm Hoa cho vây đánh chí tử rồi. Đem cái này hai cái dược điểu ma quan chỉ huy tiêu diệt về sau, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy trong nội tâm một hồi nhẹ nhõm, căn cứ Hà Lâm Hoa phỏng đoán, những dược điểu ma này sở dĩ vây công Hà Lâm Hoa bọn hắn. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì cái con kia ba đầu dược điểu ma triệu hoán đến đồng bạn, lại để cho bọn hắn hỗ trợ thanh lý Hà Lâm Hoa bọn người. Nhưng là, hiện tại chính thức có thể phát ra nổi khống chế tác dụng, đã không còn là cái con kia ba đầu dược điểu ma, mà là cái này ba con dược điểu ma quan chỉ huy rồi. Bình thường dược điểu ma, cũng không phải đồ ngốc. Tại đến con mồi thời điểm, bọn hắn quả thật hội một hống trên xuống, tranh mua đồ ăn. Nhưng là, nếu nói đồ ăn quá mức lợi hại, mọc ra một thân đâm, vậy chúng nó đại đa số hay vẫn là hội biết khó mà lui đấy. Mà những dược điểu ma này, tại bị Hà Lâm Hoa bọn hắn giết chết gần 4 vạn số lượng nhưng vẫn không lùi bước, trong đó nguyên nhân chủ yếu, có khả năng cũng là bởi vì cái này ba con dược điểu ma chỉ huy nguyên nhân. Bởi vì có chúng ba cái chỉ huy, những dược điểu ma này hung hãn không sợ chết, căn bản không quan tâm sống chết của mình. Tiêu giống với vừa rồi, cái con kia dược điểu ma quan chỉ huy vì mình đào tẩu, trực tiếp lệnh cưỡng chế sở hữu dược điểu ma liều chết chiến đấu. Dưới loại tình huống này, những dược điểu ma kia tuy nhiên biết rõ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng bởi vì là so với chính mình cao cấp quan chỉ huy mệnh lệnh, cho nên căn bản không dám vi phạm. Mà bây giờ, cái này ba cái quan chỉ huy bên trong, Hà Lâm Hoa đã giết chết trong đó hai cái. Thiếu đi hai cái quan chỉ huy, những dược điểu ma này đầu trận tuyến tất nhiên hội biến loạn, đến lúc đó, Hà Lâm Hoa bọn hắn muốn chạy đi, sẽ phải dễ dàng nhiều hơn. Mang theo Phá Luân, Xuân bọn người theo cái kia đại pháp trận trong đi ra. Hà Lâm Hoa đối với những thứ khác đại pháp trận nội dược điểu ma cũng không quá muốn phản ứng, những dược điểu ma kia, dựa theo Hà Lâm Hoa trước kia tâm tư, sống hay chết đều không sao cả. Hiện tại, thừa dịp cái kia một tiền lớn dược điểu ma còn không có co sông lại, trước bảo vệ tốt an nguy của mình, đó mới là mấu chốt. Cực lớn Mai Rùa, hiện tại những dược điểu ma kia điên cuồng công kích đến, Mai Rùa rõ ràng sửng sốt bị đánh được nghiêng có 20 độ giác tả hưu, cái này nghiêng độ nếu lại lớn một chút nhì. Những dược điểu ma kia đoán chừng có thể từ bên trên nặn đi ra trong khe hở sông lại rồi. Đã đến loại tình huống này, Hà Lâm Hoa biết rõ, chính thức lưu cho mình phòng thủ thời gian đã không nhiều lắm rồi. Hắn có chút híp híp mắt, sau đó dẫn Phá Luân bọn hắn 7 lần quạt 8 lần rẽ, xuyên qua một mảnh kia đại pháp trận pháp, chạy tới mặt khác hơi nghiêng. Hiện tại, cái này 10 cái đại pháp trận pháp, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, đã thành một đạo đặc thù phòng hộ bình chướng. Đạo này phòng hộ bình chướng, hắn chính yếu nhất địa tác dụng chính là muốn dựa vào hắn mê hoặc tác dụng, tạm thời ngăn trở những dược điểu ma kia tiến lên bộ pháp. Đã đến khắc một bên về sau, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, vừa thu lại vừa để xuống gian, cái kia chống đỡ dược điểu ma Mai Rùa đã bị Hà Lâm Hoa bỏ vào bọn hắn trước người. Sau đó, Hà Lâm Hoa lập tức tiến nhập Mai Rùa ở trong, lần nữa bắt đầu chữa trị trong Mai Rùa này đại pháp trận, Hàn Băng trận cùng Liệt Hỏa trận. Đối diện, những dược điểu ma kia tại Mai Rùa sau khi biến mất, vốn là ngốc ngạc thoáng một phát, sau đó rồi lập tức hướng về Hà Lâm Hoa bọn người phương hướng vào tới. Đồng thời, chúng cái kia đủ loại kiểu dáng đạn năng lượng, pháp thuật công kích tầng tầng lớp lớp, hướng về Hà Lâm Hoa bọn người phương hướng oanh kích lấy. Chỉ tiếc, Hà Lâm Hoa tại chính mình cùng bọn họ tầm đó, để lại suốt 10 cái đại pháp trận, có cái này 10 cái đại pháp trận chống đỡ, coi như là những dược điểu ma này điểu nhiều thế chúng, muốn vọt tới Hà Lâm Hoa trước mặt, lại cũng không phải một lát có thể thành công đấy. Tại tao ngộ đến đại pháp trận về sau, những dược điểu ma kia cũng chỉ có tại đối diện lấy Hà Lâm Hoa bọn người, không ngừng mà sử xuất các loại biện pháp, công kích tới trước mắt đại pháp trận. Cái này không công kích khá tốt, một công kích có thể thực dẫn xuất không ít phiền toái. Tại những dược điểu ma kia điên cuồng oanh kích phía dưới, hắn một người trong đại pháp trận cũng rốt cục bị đánh vỡ. Nhưng là, tại đánh vỡ trận pháp về sau, những dược điểu ma kia cũng không có đình chỉ công kích, mà là vẫn đang không ngừng địa công kích tới. Thế nhưng mà, phải biết rằng, những này đại pháp trận pháp, nguyên vốn là Hà Lâm Hoa dùng để vây khốn những dược điểu ma kia đó à. Trước kia có trận pháp ở đâu bên ngoài chống đỡ, bên ngoài dược điểu ma công kích không đến bên trong cũng công kích không đi ra bên ngoài, thế nhưng mà cái này đại pháp trận pháp vừa vỡ, hơn. Giảm dược điểu ma công kích lại riêng phần mình đánh tới trên người của đối phương, lập tức tiểu đã tạo thành không ít dược điểu ma thương vong. Cái này một đại bang tử dược điểu ma, trước kia tiểu là có 3 cái quan chỉ huy, mà những dược điểu ma này quan chỉ huy, tắc thì lại phân công quản lý lấy bất đồng khu vực dược điểu ma. Những vừa rồi này đi theo cái kia 2 cái dược điểu ma quan chỉ huy xâm nhập địch hậu, đều là thuộc về bất đồng khu vực. Hiện tại, trận pháp này vừa vỡ, song phương đều bị lẫn nhau cho đả thương, đánh chết, những trước kia kia bị nhốt tại trong trận dược điểu ma cũng nổi cáo rồi. Ơ a, các ngươi những chó má này, chính thức nên các ngươi xuất hiện thời điểm, các ngươi cũng không biết chạy đến địa phương nào đi. Hiện tại vừa thấy các ngươi, tiểu đánh người một nhà. Các ngươi dám đánh, vậy lao tử cũng dám đánh. Nhân cách hóa. Kết quả, những bị nhốt kia tại trong trận dược điểu ma tiểu hướng phía mới tới dược điểu ma phát khởi tấn công mạnh. Vốn là, đồng bạn ở giữa loại này nộ thương, đối với dược điểu ma chúng ở giữa loại này đại quy mô chiến đấu, nguyên vốn là không thể tránh khỏi. Trước kia, cái này 3 cái quan chỉ huy toàn bộ đều còn sống, xuất hiện nộ thương thời điểm, không đợi những dược điểu ma này chính mình nội đấu, quan chỉ huy tiểu cho áp xuống tới đấy. Nhưng là hiện tại đâu này? Hà Lâm Hoa bọn hắn thoáng cái giết chết 2 cái dược điểu ma quan chỉ huy. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, cái này 2 cái quan chỉ huy hạt ở dưới sở hữu dược điểu ma đều không có trói buộc, đã thành bị buông ra bồ câu, muốn như thế nào phi, tựu như thế nào phi. Cái này không, bọn hắn cái này vừa động thủ, một lần nữa cho cùng đi đồng bạn truyền đạt một cái một khởi tín hiệu công kích, kết quả bọn này dược điểu ma cứ như vậy loạn đi lên. Trước kia, cái con kia may mắn còn sống sót dược điểu ma thủ lĩnh dưới tay bị công kích về sau, còn ước thúc thoáng một phát. Hướng về đối diện dược điểu ma nhóm phát ra dừng tay đừng đánh chính là tín hiệu. Nhưng là, đối diện cái kia bầy dược điểu ma gần đây chỉ nghe quan chỉ huy của mình treo rồi, trước mắt cái này quan chỉ huy tiểu là gọi so quỷ vào thôn con nhất hai, chúng cũng không để ý, tiểu là phối hợp địa cho đồng bạn phát ra tín hiệu, công kích tới những vừa rồi kia công kích bọn hắn dược điểu ma. Kết quả, cái con kia may mắn còn sống sót dược điểu ma thủ lĩnh ước thúc trong chốc lát về sau, đối diện càng đánh càng tiếng động lớn, càng náo càng lợi hại. Mà thủ hạ của mình bị chính mình ước thúc, không có động thủ công kích, đã bị đám kia không có ước thúc dược điểu ma cho giết chết mấy trăm. Tại phát hiện thủ hạ của mình quải điệu không ít, đối diện đám kia đám ô hợp lại càng đánh càng hoan về sau, cái này chỉ dược điểu ma quan chỉ huy rốt cục cũng nổi giận. Những dược điểu ma kia, tự là dù thế nào lấy, cũng là dưới tay khác, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng là, hiện tại một mực tại đổ máu, lại là thủ hạ của mình a. Hắn cái này nếu không hoàn thủ, vẫn dưới sao này đi. Thủ hạ của mình còn không bị những dược điểu ma này cho khi dễ chết. Nha nha cái phi đấy. Các ngươi đánh lao tử thủ hạ, lao tử tiểu tổ chức thủ hạ đánh các ngươi. Vì vậy, theo cái này chỉ dược điểu ma quan chỉ huy cao ngang hống hống hống thanh âm, nó cái kia một chuyến thủ hạ dưới sự chỉ huy của hắn lập tức bày trận, bắt đầu cùng mặt khác 2 đội dược điểu ma bắt đầu dốc sức liều mạng. Phía trước cũng đề cập tới, những dược điểu ma này tuy nhiên chỉ số thông minh thấp, nhưng lại cũng không phải đồ đần. Nếu như không phải tất yếu, có dược điểu ma quan chỉ huy, chúng cũng không có khả năng đi dốc sức liều mạng. Cái này không, cái con kia dược điểu ma quan chỉ huy tổ chức lên phản kích về sau, cái kia đã mất đi quan chỉ huy 2 đội dược điểu ma căn bản là đánh không lại, lại đánh nhau chết sống trong chốc lát về sau, liền riêng phần mình giống kêu trốn đi nha. Cái con kia dược điểu ma quan chỉ huy đến cái này 2 đội dược điểu ma đào tẩu rồi, cũng không có lại truy, mà là còn nghĩ đến tiếp tục chắn lấy Hà Lâm Hoa. Thế nhưng mà, vừa rồi như vậy một hồi tự giết lẫn nhau. Cái này 2 bên đều rết đỏ cả mắt rồi, cái kia 2 đội dược điểu ma quả thật là chết không ít, nhưng là mình cái này đội nhưng cũng là thương vong thảm trọng. Hơn nữa, đã mất đi mặt khác 2 đội dược điểu ma trợ rút, tiêu chính nó cái này một đội dược điểu ma, muốn ngăn trở những người này đường đi, cái kia lại thật đúng là ngàn khó muôn vàn khó khăn rồi. Những thứ không nói khác, tiêu là Hà Lâm Hoa bọn hắn cái kia xấu thức đỉnh lấy mai rùa sông về phía trước, những dược điểu ma này tiêu tuyệt đối khó giải, trước kia có 3 cái quan chỉ huy thời điểm. Bọn hắn còn có thể chia ra vài lộ giáp công, hiện tại chỉ còn lại nó một ngón tay vung quan, nếu lại chia, cái kia bị sau khi tách ra, khẳng định phải loạn thành một bầy rồi, nói không chừng nếu vận khí không tốt, còn có thể bị tiêu diệt từng bộ phận, rơi vào cùng cái kia 2 cái dược điểu ma quan chỉ. Huy một cái kết cục. Rốt cục, cái con kia thông minh dược điểu ma quan chỉ huy tại trải qua một phen nghị sâu tính kỹ về sau, rơi xuống triệt binh mệnh lệnh. Theo triệt binh mệnh lệnh thoáng một phát đạt, những dược điểu ma kia lập tức như là thủy triều một loại địa thối lui ra khỏi thú xào thông đạo, chỉ để lại thú xào ở chỗ sâu trong 3 đầu dược điểu ma tức giận đến nổi trận lôi đình. Cái con kia 3 đầu dược điểu ma, cho chung quanh nơi này dược điểu ma hạ đạt chính là tuyệt đối không thể để cho Hà Lâm Hoa bọn hắn còn sống ly khai mệnh lệnh. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, nó một chuyến thủ hạ trong nháy mắt đi cái sạch sẽ. Về phần Hà Lâm Hoa, tại đến những dược điểu ma này rõ ràng cứ như vậy triệt binh về sau, cũng là vẻ mặt kinh hỉ cùng mờ mịt, hắn tiểu không nghĩ ra rồi, những dược điểu ma này rõ ràng chiếm ưu thế, vì cái gì trước là mình nổi lên nội chiến, sau đó đánh cho cái ngươi chết ta sống, cuối cùng cứ như vậy không hiểu thấu địa lui lại rồi. Lại nói tiếp, theo những dược điểu ma này bắt đầu công kích lẫn nhau thời điểm, Hà Lâm Hoa tiểu ở bên cạnh vây xem rồi. Lúc ấy, Hà Lâm Hoa vốn là tại mai rùa bên trong chữa trị trận pháp, cùng đợi sắp đi vào dược điểu ma vây công. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa mới vừa vặn chữa trị đã xong mai rùa bên trên đại pháp trận pháp, ở bên ngoài trông coi phá luân tiểu vọt lên tiến đến, hoa chân múa tay vui sướng điệu kêu to đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Phá luân cái này vài tiếng hô to, có thể thật đúng là dọa Hà Lâm Hoa nhảy dựng. Đã xảy ra chuyện. Hẳn là những dược điểu ma kia nhanh như vậy tiểu xông lại rồi hả? Kết quả, hắn vội vã địa bay ra ngoài một, bất quá Xuân ở bên cạnh một giải thích, mới biết được, mấy cái này dược điểu ma, không biết vì cái gì, rõ ràng đã đánh nhau. Những dược điểu ma này, vốn là khá tốt tốt, kết quả cũng không biết là nguyên nhân gì, vốn là trong đó một ít cổ dược điểu ma đánh nhau, lại sau đó, sở hữu dược điểu ma rõ ràng ôm trọng tại tham dự tinh thần, toàn bộ đều hiến thân đã đến dược điểu ma tờ cờ vận động trong đi rồi. Hà Lâm Hoa cái này ở một bên trận mắt há hốc mồm mà lấy những dược điểu ma này người đánh ta đánh người, tới tới lui lui, giết chết đi được, bất quá trong một giây lát công phu, tiểu để lại một mảng lớn thi thể, tình hình này, có thể đổ sổ A. Rốt cục, cái này một đoàn dược điểu ma tại tờ cờ hơn 10 phút về sau, trong đó một phương đã bắt đầu tán loạn, sau đó hốt hoảng địa hướng về thông đạo bên ngoài chạy thục mạng. Về phần mặt khác một bộ phận dược điểu ma, chỉ phái ra một bộ phận binh lực, còn lại ở những cái kia đại pháp trận trước bồi hồi trong chốc lát về sau, rõ ràng cũng quay lại đầu đi. Mấy cái này dược điểu ma có thể nói là đến cũng nhanh, đi cũng nhanh a. Lúc trước Hà Lâm Hoa bọn người cũng không kịp chạy ra cái này thông đạo, đã bị gắt gao chắn đã đến thú xảo ở chỗ sâu trong. Mà bây giờ, những dược điểu ma này rõ ràng thoáng cái toàn bộ đều bỏ chạy rồi, chỉ để lại như vậy con mèo nhỏ ba lượng chỉ, chung quanh trong nháy mắt tiểu trở nên trống rỗng được rồi. Phá Luân, đây là cái gì tình huống? Hà Lâm Hoa sửng sốt khoảng chừng mười mấy giây đồng hồ, còn có chút không rõ ràng cho lắm. Hiển nhiên, đứng tại Hà Lâm Hoa bên người mọi người, không có một cái nào so với hắn mạnh bao nhiêu đấy. Phá Luân cũng tráng váng đầu hồi đáp, cái này. Chủ nhân, loại tình huống này, lại nói. Ta cũng là lần đầu tiên gặp được a. Xuân. Hà Lâm Hoa tiếp tục hỏi một cái khác thủ hạ. Xuân lắc đầu, nói, công tử, loại tình huống này, nô tài trước kia cũng chưa bao giờ gặp. Bất quá. Hiện tại những dược điểu ma này như là đã tán đi rồi, chúng ta đây hay vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi mới được là. Chỉ cần chạy đi rồi, chúng ta mới có thể muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Phá Luân lúc này cũng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nói, đúng. Chủ nhân, Xuân Thị Nữ nói không sai. Những số điều này, hiện tại cuối cùng là cho chúng ta nhượng xuất đường, chúng ta hay vẫn là nhanh lên chạy ra đi mới được là. Phá Luân cười toe toét miệng rộng, nói đến liền làm, cũng mặc kệ Hà Lâm Hoa có đồng ý hay không. Cứ như vậy phi thân lên, xông về trước đi. Hai giây phút sau, Phá Luân lại đầy bụi đất địa chạy trở lại, túi đầu nói, cái kia. Chủ nhân, ở đây đều là trận pháp, lao nô đi ra không được. Lập tức, Hà Lâm Hoa bọn người trên đầu đều là hát tuyến. Vừa rồi, những dược điểu ma kia đánh tới, đánh qua khứ đích, tuy nhiên phá hư hết phía trước 7 cái đại pháp trận, nhưng là hàng cuối cùng cái kia 3 cái đại pháp trận, nhưng vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì đấy. Phá Luân không hiểu trận pháp, không có Hà Lâm Hoa dẫn. Đi vào trong trận túi cái vòng tròn luẩn quẩn tiểu lại chạy trở lại rồi. Hà Lâm Hoa trong tay trận bí quyết véo động, trước đem bên trong một cái đại pháp trận cho hủy bỏ mất, sau đó đợi đến lúc Phá Luân bọn hắn đem theo trong trận bay ra những dược điểu ma kia thanh lý mất sau. Hắn mới lên tiếng, Phá Luân, ngươi mang theo một chỉ triệu trạch song đầu xà đi phía trước, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hiện tại những dược điểu ma kia tuy nhiên đã lui đi, nhưng là Hà Lâm Hoa lại vẫn là không yên lòng. Ai biết những chó má này dược điểu ma có phải hay không tại chơi cái gì bị bợm chút đấy. Vạn nhất bọn hắn vừa ra đi, đã bị dược điểu ma vây quanh, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Ai? Phá Luân lên tiếng, kéo một đầu triệu trạch song đầu xà, vọt tới phía trước. Hiện tại, Hà Lâm Hoa bọn người đi phía trước chừng 500 thước địa phương, những dược điểu ma kia thi thể một tầng lũy lấy một tầng, khoảng chừng 200m cao. Phá Luân lao ra có chừng 2-3 phút, lại dẫn cái con kia triệu trạch song đầu xà cho đã bay trở lại, kêu lên. Chủ nhân, phía trước 50km vô cùng an toàn, chỉ có mấy cái giải rác dược điểu ma, cũng đã bị ta giết chết. Ân. Hà Lâm Hoa nhíu mày, hỏi, nói như vậy, những dược điểu ma này, thật là đã lui lại rồi hả? Phá Luân lúc này cũng bay đến Hà Lâm Hoa trước người, nói ra, cái này lao nô không rõ lắm. Bất quá, trước mắt một đoạn đường này trình, là tuyệt đối an toàn, không có vấn đề gì rồi. Chủ nhân, nếu không, lão nô ở phía trước giúp ngài dẫn đường, ngài ở phía sau đi theo, chúng ta tiếp tục hướng mặt trước. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Xuân, ngươi cũng cùng Phá Luân đi phía trước dò đường, nếu là có nguy hiểm gì, trực tiếp dùng thần thức cùng ta trao đổi. Vâng. Xuân lên tiếng, liền cùng Phá Luân đi phía trước dẫn đường đi. Thu hồi mai rùa, Hà Lâm Hoa phát hiện, rùa khổng lồ không biết lúc nào đã biến thành tay cỡ bàn tay, lại nằm dạp trên mặt đất ngủ rồi. Đến tiểu quy quy vậy đáng yêu tướng ngủ, Hà Lâm Hoa không khỏi nghĩ đến, cái này rùa khổng lồ, chỉ cần cảm giác được nguy hiểm thời điểm tiểu sẽ tự động tỉnh lại chiến đấu, nó hiện tại ngủ được nghĩ như vậy, chớ không phải là thật sự đã an toàn. Phá Luân, Xuân dò đường, Hà Lâm Hoa bọn người cùng tại sau lưng, tiến lên tốc độ chưa tính là nhanh, cũng không tính là chậm. Tại trong thông đạo này đi có chừng hơn 10 phút, phía trước Phá Luân cũng rốt cục truyền đến tin tức, chủ nhân, ta cùng Xuân thị nữ đã đến cửa động rồi. Cửa động cũng không có xuống lại lấy nhóm lớn dược điểu ma, vô cùng an toàn. Nghe được Phá Luân thần thức đối thoại về sau, Hà Lâm Hoa lại hơi chút hỏi vài câu, liền trách mọi người tăng thêm tốc độ, đã bay đi ra ngoài. Chỉ chớp mắt công phu, Hà Lâm Hoa bọn người liền cũng đã đến cửa động. Mặt ngoài động khẩu, bên trên bầu trời, một ít dược điểu ma bay tới, bay qua, Phá Luân, Xuân hai người phân biệt ngăn tại cửa động hai bên, thỉnh thoảng lại ra tay, tiêu diệt mấy chỉ nhìn bọn hắn chầm chầm chảy nước miếng dược điểu ma. Đến Hà Lâm Hoa bọn người đã đến cửa động, Phá Luân, Xuân hai người vội vàng chạy ra đón chào, còn nói thêm, chủ nhân, ta vừa rồi quan sát thoáng một phát chung quanh, những dược điểu ma này phân tán địa cực hắn giải rác, cùng chúng ta mới vừa tiến vào cái này khỏa tinh cầu lúc gặp được dược điểu ma phân bố tình huống tương đối nhất trí. Những vòng vây kia chúng ta dược điểu ma, hẳn là thật sự tán đi rồi. Hà Lâm Hoa rất nhanh địa bay đến cửa động, ánh mắt như điện, ở bên ngoài rất nhanh đảo qua, cái này thú xảo, thật đúng như là Phá Luân. Xuân bọn hắn lúc trước theo như lời nhất trí, xác thực là một cái không trung thú xảo. Bọn hắn cái này đất bằng đi tới về sau, dưới chân tiểu là một mảnh bầu trời, phía dưới càng là một đống lại một đống cắt to lớn. Hà Lâm Hoa lại quay đầu, cái này không trung thú xảo cực kỳ lừa gạt tính, mãnh liệt liếc đi qua, thật đúng là cùng chung quanh bầu trời giống như lúc, cũng khó trách Hà Lâm Hoa bọn hắn lúc trước sẽ bị Trương Linh mang vào bên trong đi. Tán đi rồi hả? Thật sự tán đi rồi, cái kia cũng không tệ, mãnh liệt hô hít một hơi không khí. Hà Lâm Hoa khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại. Phen này thú xảo hành trình, Hà Lâm Hoa bọn người thật đúng là thiếu một ít nhi đã bị Trương Linh cho tiến cử phần mộ đi rồi. May mắn, cuối cùng trước mắt, bọn hắn đều trốn vào trong trận pháp mặt, còn nghĩ ra một cái biện pháp, dù giết chết hai cái dược điểu ma quan chỉ huy, còn không hiểu thấu địa đến dược điểu ma nội chiến, mới thành công địa trốn thoát. Trương Linh, ngày khác gặp chi? Ta giết chết hết. Hà Lâm Hoa trong nội tâm yên lặng địa nhớ kỹ. Sau một lúc lâu, Phá Luân mới còn nói thêm, chủ nhân, chúng ta bây giờ ở chỗ này, có phải hay không có chút không quá an toàn? Nếu không, chúng ta bây giờ trước tìm một chỗ nghỉ chân một chút. Hà Lâm Hoa phục hồi tinh thần lại, nói ra, cũng tốt. Phá Luân, ngươi đi tìm một chỗ, Luân phiên đại chiến, chắc hẳn tất cả mọi người cũng đều mệt mỏi. Hôm nay chúng ta trước đều nghỉ ngơi một chút, có cái gì sự tình khác, ngày mai nói sau. Ai? Phá Luân đáp ứng xuống, quay đầu chạy đi tìm nghỉ ngơi địa phương đi. Gia Lợi đặc sư huynh, trời ạ. Cái này, đây là cái gì? Ta sẽ không phải là hoa mắt ta. Phất Lan Tư lên trước mắt một tòa cự đại tòa thành, khó có thể tin điệu thì thào lẩm bẩm. Gia Lợi đặc tình huống hiện tại, so về Phất Lan Tư không khá hơn bao nhiêu. Hiện tại, hắn một đôi mắt chầm chầm lên trước mắt cái kia tòa cự đại tòa thành, đã sớm thẳng, trời ạ. Hắn đây là đã đến cái gì? Hắn rõ ràng tại loại này rách dưới nhị cấp di tích bên trong, phát hiện một tòa tòa thành. Hơn nữa, hay vẫn là một tòa đặc chế ma pháp tòa thành. Chết tiệt! Loại vật này, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Gia Lợi đặc trong nội tâm gầm thét, ai có thể đủ nghĩ đến, một tòa nhị cấp di tích bên trong, lại có thể biết xuất hiện một tòa ma pháp tòa thành. Nếu nói hắn biết rõ cái này nhị cấp di tích bên trong lại có thể biết xuất hiện loại này nghịch thiên đồ vật, hắn lúc trước nhất định sẽ tranh thủ vứt bỏ Phất Lan Tư, tự mình một người tiến vào di tích bên trong đích. Ma pháp tòa thành A. Đây chính là một tòa ma pháp tòa thành. Ma pháp tháp cùng ma pháp này tòa thành so với, xem như cái giám A. Ma pháp tháp cố định bất động, ma pháp tòa thành lại có thể tùy ý di động. Nếu là hắn có thể có được cái này tòa ma pháp tòa thành, không cần 200-300 năm, hắn thậm chí cũng có thể siêu việt sư phụ của hắn đạt nội ngoa rồi. Phất Lan Tư. cái này vướng bận ra hỏa. Phất Lan Tư sư đệ, ngươi không có hoa mắt, ta cũng không có hoa mắt, chúng ta đều không có hoa mắt. Ra Lợi Đặc sau khi lấy lại tinh thần, quay đầu mỉm cười nói, đây là một tòa ma pháp tòa thành. Hơn nữa, theo hắn tình huống hiện tại đến, đây hay vẫn là một tòa không có thuộc tính ma pháp tòa thành. Thật sự, cái đồ vật này lại là thật sự. Phất Lan Tư như trước không thể tin được. Sau một lát, Phất Lan Tư sờ tay vào ngực, theo trong tay lấy ra một khối ma pháp thạch, kêu lên, không được. Đây chính là cái trọng yếu tin tức. Chúng ta nhất định phải mau chóng chạy trở về. Mét với lão sư. Nếu như sư phụ đã nhận được cái này tòa ma pháp tòa thành. Nếu như sư phụ đã nhận được cái này tòa ma pháp tòa thành. 3. Một tiếng vang nhỏ, Phất Lan Tư trong tay ma pháp thạch bị Ra Lợi Đặc đánh rơi xuống mặt đất. Phất Lan Tư vốn là ngây ngốc một chút, sau đó phẫn nộ điệu mắng. A. Đáng chết. Ra Lợi Đặc ngươi tên hôn đản này. Ngươi làm gì? Ngươi rõ ràng đánh rớt trong tay của ta ma pháp thạch. Ngươi phải biết rằng, ta hiện tại thế nhưng mà thay lão sư phát hiện một tòa ma pháp tòa thành. Đây chính là một tòa ma pháp tòa thành. Ngươi không muốn muốn chết sao? Ngươi không muốn sống chăng sao? Đến lúc đó, coi chừng ta lại để cho lão sư giết ngươi. Phất Lan Tư, ngươi tốt nhất lạnh yên tĩnh một chút. Hãy nghe ta nói. Ra Lợi Đặc bị chửi, vừa mới bắt đầu điệu thời điểm, còn có một cổ sát ý, nhưng cũng nhanh chóng bị chính hắn đè dưới đi. Trước mắt tên hôn đản này, tuy nhiên hắn ước gì hiện tại liền giết chi cho thông khoái, nhưng là, hắn thực sự đang suy tư vạn nhất giết không hết người này, có thể sẽ lưu lại phiền toái. Phất Lan Tư trong tay, có thể là có thêm một bả truyền tống pháp trượng, muốn giết chết Phất Lan Tư, cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Đánh rắn bất tử phản thụ hắn hại loại chuyện này, Ra Lợi Đặc cũng không muốn nếm thử. Tốt. Ta nghe người nói. Phất Lan Tư cũng kịp phản ứng, chính mình vừa rồi giống như có chút quá không bình tĩnh, đúng vậy. Quá không bình tĩnh rồi. Tại phát hiện cái này tòa ma pháp tòa thành về sau, hắn tựa hồ càng ngày càng không bình tĩnh rồi. Phất Lan Tư, ta nói, ngươi phát hiện cái này tòa ma pháp tòa thành về sau, chẳng lẽ tiểu chỉ muốn hiến cho lão sư sao? Ra Lợi Đặc như là một con hồ ly, từng điểm rụ rỗ.